Ở Ma Thiên Luân vị trí trung tâm là một cái phòng sửa chữa, có điều cái này trong phòng sửa chữa, giờ khác này chính tụ tập tà ác chi nha 5 cái quỷ hút máu. Bọn họ nhìn toàn bộ tình hình trận chiến. Đối với khắp cả thế cuộc đều vững vàng nắm, mà chính như bọn họ dự liệu như vậy. ZF phát động rồi đỉnh cấp cao thủ đến trở ngại kế hoạch của bọn họ. Có điều này nhưng đang cùng tâm ý của bọn họ từ lâu thuê Âu Châu trên đại lục một ít nổi danh sa đoạ ác ôn. Chỉ cần sống quá một canh giờ, như vậy liền không còn có người có thể ngăn cản bọn họ. Chí ít bọn họ là cho là như vậy, của gia nhìn phía dưới thế cuộc, đại cục đã định. Đại cục đã định. Bạch thân nhìn éo là cùng Johnson, lại liếc nhìn bị đặt ở Ma Thiên Luân đỉnh chóp sợ mạn giờ khắc này trên người đều sắp bị xách gần đủ rồi, cũng chỉ còn sót lại một hơi. Cái kia màu đen cự long bồi hồi ở trên bầu trời, mặc kệ là trên trời thời cơ chiến đấu, vẫn là trên đất éo là cùng Johnson, đối với con này đột nhiên xông vào cự long đều bó tay hết cách. Màu đen cự long có thể cách cự ly 100 mét, hướng về phía bất luận người nào phụt lên một cái hỏa đạn. Johnson, như thế xuống không được, ta đi trên trời ngăn cản tên kia, ngươi đi Ma Thiên Luân trung gian. Éo là điện hạ, một mình ngươi đối mặt tên kia quá nguy hiểm. Hiện đang không có những biện pháp khác, ngươi cũng sẽ không bay. Éo là bất đắc dĩ nói, nàng cái chổi ngay lập tức sẽ mang theo nàng bay lên trời. Màu đen cự long ngay lập tức sẽ hướng về éo là phóng tới một viên hỏa đạn, éo là mạo hiểm tách ra công kích. Màu đen cự long thân thể to lớn hướng về éo là bay nhào mà tới. Éo là sau lưng lam quang lóe lên, một cột nước đột nhiên xuất hiện, bắn ở màu đen cự long trên người. Johnson nhìn giữa bầu trời tình hình trận chiến. Ở hơi làm do dự sau ngay lập tức sẽ bước ra bước tiến. Hiện tại không phải thời điểm do dự, dù sao hiện tại là du quan mấy triệu người tính mạng, mặc kệ là hắn vẫn là éo lạ, cũng đã không thèm đến xỉa. Chỉ là, Johnson vẫn như cũ không thể như ý, lại một cái đối thủ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lần này là tà ác chi nha thành viên, chính chủ một trong rốt cuộc xuất hiện. Một. Johnson đầu tiên nhìn liền nhận ra trước mắt cái này quỷ hút máu thân phận, tà ác chi nha một thành viên một, mà hắn còn có một cái tên khác. Mổ bụng tay rắc. Ở 18 thế kỷ trung kỳ, ở London đầu đường tản hoảng sợ cùng tử vong. Hắn thích nhất đem con mồi kéo vào hắn lò sát sinh bên trong, sau đó dùng các loại tàn khốc thủ đoạn dằn vặt đến chết. Hắn càng nhiều chính là lấy dằn vặt người khác làm vui, mà không phải vì đồ ăn cùng sinh tồn. Vì cái mục đích này, hắn thậm chí đem cánh tay phải của chính mình cải tạo thành máy móc, cái này người máy cánh tay bên trong giấu giếm rất nhiều dằn vặt người đạo cụ, đương nhiên, cũng có thể đảm nhiệm vũ khí. Tiếp thu thánh quang tẩy lễ đi. Johnson không chút do dự giơ lên thạch trung kiếm, nhằm phía một, thánh quang sẽ cho một mình ngươi nên có thẩm phán. Hê hê. Hy vọng ngươi nằm ở giải phẫu của ta trên đài thời điểm, vẫn có thể duy trì như vậy tín ngưỡng, ngu xuẩn. Một con ngươi đột nhiên trở nên đỏ như máu cực kỳ, mà đỏ tươi bên trong lại lộ ra mấy phần kim quang. Công tước. Johnson sắc mặt trở nên hơi khó coi, nếu như ở hắn thời điểm toàn thịnh, hắn nên miễn cưỡng có thể cùng một cái công tước cấp bậc quỷ hút máu chiến đấu. Nhưng là hắn bây giờ, trải qua cùng tờ dần sở khổ chiến, hiện tại sức mạnh của hắn không đủ rồi rào kỳ một nửa. Có điều lúc này hắn, đã không đường tối lui. Duy có một trận chiến, chỉ là, một không phải là bình thường quỷ hút máu. Johnson vọt tới trước mặt hắn thời gian, một chiêu kiếm bổ vào một trên đầu, không trở ngại chút nào vô xuống. Chỉ là, Johnson nhưng không có thắng lợi vui sướng, là một người quỷ hút máu công tước, một biểu hiện ra thực lực thực sự quá yếu. Mà dưới tình huống này chỉ có một khả năng. Cái kia chính là mình trúng kế. Một chuyên về chiến đấu, càng chuyên về quỷ kế. Đột nhiên, một thân thể tán loạn hóa thành huyết ô đập vào mặt chiếu vào Johnson trên người. Johnson đang muốn biến mất máu trên mặt ô thời gian, cái cổ đột nhiên cảm giác được một trận đau đớn. Một vô thanh vô tức nhào ở sau lưng của hắn, hàm răng đã ấn vào Johnson trong cổ. Ta thích nhất ngươi loại này thánh kỵ sĩ máu tươi, cay độc mà lại vui tươi. Johnson trong lòng bay lên mấy phần tuyệt vọng, nhưng lại nhưng không có ý định cứ thế từ bỏ. Trực tiếp cũng cầm kiếm chuôi, đem thạch trung kiếm đâm vào bụng của chính mình. A một kêu thảm một tiếng, hóa thành một trận đạn rơi, tán loạn thoát đi Johnson sau lưng, khi hắn lần thứ hai khôi phục thành nhân hình thời gian, bụng đồng dạng thêm ra một cái hố máu. Cái này thánh kiếm đối với hắn loại này hắc ám sinh vật tạo thành thương tổn, để hắn không thể như bình thường thương thế như vậy lập tức khép lại. Johnson đã quỳ trên mặt đất, hắn hiện tại liền rút ra thạch trung kiếm khí lực đều không có, chỉ có thể cảm thụ sức sống một chút trôi qua. Đối với này, hắn không có biện pháp chút nào, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày, chính mình sẽ chết ở vũ khí của chính mình trên. Có điều hắn đối với này không hề hối hận, đây là hắn là một người thánh kỵ sĩ chuyện phải làm. Một hung tàn nhìn Johnson, lần thứ hai vô thanh vô tức vòng tới Johnson sau lưng. Hắn muốn dở lại cho cũ, đem Johnson hết thể huyết hút khô, lấy này đến khôi phục thương thế của chính mình. Khi hắn lần thứ hai đánh về phía Johnson thời điểm, nhưng vô hụt. Một trong lòng một trận ngạc nhiên, cái tên này còn có sức lực chạy trốn. Một ngẩng đầu lên tìm kiếm Johnson bóng người, lại phát hiện Johnson đang bị một người hoành ôm. Johnson giờ khắc này tuy rằng thoi thoát, nhưng là vẫn chưa mất đi ý thức, tương tự là nhìn nam nhân xa lạ trước mắt này. Người là ai? Johnson không hiểu hỏi. Xem cuộc vui. Bạch thần hờ hững nói rằng. Xem cuộc vui. Johnson không rõ nhìn trước mắt người đông phương này. Hê hê. Ngươi không giống như là đang xem kịch. Ồ. Vậy ta như cái gì? Ngươi như là đang tự tìm đường chết. Một đã dương cái miệng lớn như chậu máu đánh về phía bạch thần. Nhưng là, bạch thần duỗi ra cái tay còn lại, một cái nắm một cằm. Ta chán ghét người khác đối với ta dương nanh múa vớt. Bạch thần lòng bàn tay hướng lên trên đẩy một cái, một trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, lần thứ hai hóa thành đàn rơi thoát ly bạch thần không chế, đồng thời gọi dậy đến, của dạ, bờ gì cho lúc, ô man, đỏ dạ, đến giúp ta, nơi này có cái người đông phương, rất mạnh, ta một người giải quyết không được. Người đông phương. Của dạ lập tức theo ma thiên luân trên bay xuống, cái khác tà ác chi nha thành viên cũng theo sát phía sau rơi xuống một trước mặt. Bạch tiên sinh, lại là ngươi. Của dạ ngạc nhiên nhìn bạch thần. Đối với sự xuất hiện của ta, ngươi phi thường bất ngờ sao? Nay không phải là một ý kiến hay, nơi này bản không có chuyện của ngươi, ngươi hà tất can thiệp vào đây. Ta chán ghét người khác dòm ngó thân nhân của ta, một khi bị ta phát hiện, ta sẽ đem những người này tà niệm bóp chết với cái nôi bên trong. Ta đã từ bỏ đối phó bạch tiểu thư, ngươi lẽ ra không nên đến. Ta vẫn là đến rồi. Bạch thân nhẹ nhàng thả xuống Johnson, ngươi năng lực tự mình đứng lên tới sao? Vẫn là nói trước tiên ở bên cạnh nằm một hồi. Giúp ta thanh kiếm rút ra. Những người này không phải một mình ngươi có thể đối phó. Johnson nỗ lực nói rằng. Ngươi liền đàng hoàng đợi, thanh kiếm này nếu như rút ra, sẽ phải mạng ngươi. Bạch thần đem Johnson phóng tới trên đất. Johnson tuy rằng cực lực muốn đứng lên đến, nhưng là hắn đã mất đi hành động sức mạnh, chớ nói chi là tiếp tục chiến đấu. Bạch tiên sinh, ngươi thật sự cho rằng ta dễ dàng đối phó như thế sao? Ta không phải là hầu tước, ta cùng đồng bạn của ta đều là quỷ hút máu công tước. Ta đã biết rồi. Bạch thần mỉm cười nhìn của dạ. Biết rồi, ngươi còn muốn tự tìm đường chết sao? Của dạ vẫn như cũ là bình tĩnh cùng bạch thần trò chuyện, phảng phất là giữa bằng hữu giao lưu. Vậy ngươi biết thực lực của ta sao? Bạch thần mỉm cười nhìn của dạ. Không biết, có điều ta biết, lần này ngươi nhất định sẽ chết. Làm sao mà biết? Bởi vì, ta chán ghét ngươi. Của dạ đột nhiên hóa thành một trận đỏ như máu đàn rơi, tuôn ra hướng về bạch thần. Cẩn thận! Johnson hiện tại ngoại trừ nhắc nhở bạch thần ở ngoài. Làm không được bất cứ chuyện gì. Bạch thần trên tay thêm ra rất nhiều cục đá hạt, tiếp theo dùng miệng như vậy thổi một hơi, cục đá hạt bắn ra. Những kêu màu máu rơi trong thời gian ngắn bị đánh rơi vô số, sau đó của dạ hãy cùng hóa thành hình người, trên đất liền lăn mấy lần, lăn tới bạch thần bên chân. Bạch thần cùng của dạ liền như vậy trên dưới đối diện, chỉ là của dạ là đầy mặt ngạc nhiên, bạch thần nhưng là mặt mỉm cười. Chính như ngươi nói vậy, ta cũng chán ghét ngươi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1897, ung dung giải quyết. Của dạ vẫn như cũ không phục, hướng về phía bạch thần tê nha nhếch miệng. Cẩn thận sau lưng. Johnson đột nhiên kêu to nhắc nhở bạch thần. Một cái quỷ hút máu thừa dịp của dạ hấp dẫn bạch thần chú ý, đã vòng tới bạch thần sau lưng, lại muốn dùng đối phó Johnson chiêu kia đối phó bạch thần. Nhưng là, bạch thần cũng không quay đầu lại, về phía sau duỗi ra hai cái ngón tay, đưa vào cái kia quỷ hút máu trong miệng. Giang giác. Bạch thần trên tay có thêm hai viên sắc bén răng nanh, cái kia quỷ hút máu ngay lập tức sẽ rít gào né ra, sờ sờ miệng mình, kinh ngạc nhìn bạch thần. Còn, trả lại ta. Đối với quỷ hút máu tới nói, trái tim là chí mạng, nhưng là huyết lão nhưng là sức mạnh của bọn họ. Bạch thần nhẹ nhàng quăng lưỡng cái nanh, mỉm cười nhìn cái kia quỷ hút máu, xin lỗi, quá dùng sức. Chỉ thấy bạch thần tay sờ một cái, hai viên huyết lão trong nháy mắt bị nắm thành bụi phấn. Cái kia quỷ hút máu ngay lập tức sẽ phát rồ như thế nhằm phía bạch thần. Bạch thần trở tay một tấm, một đoàn huyết ô phun tung tóe mà ra. Bao quát của dạ ở bên trong, hết thảy quỷ hút máu tất cả đều sờn cả tóc gáy nhìn bạch thần. Dễ như ăn cháo đem bọn họ một người đồng bạn đánh giết, thực lực của người này sâu không lường được. Của dạ ánh mắt lấp lóe không yên, cùng đồng bạn trao đổi một cái ánh mắt, sau đó gật gật đầu, tựa hồ là làm một cái nào đó quyết định. Chỉ thấy một người trong đó quỷ hút máu thổi một cái huýt sáo. Giữa bầu trời đang cùng éo là chiến đấu bên trong màu đen cự long nghe được tiếng còi, lập tức lao xuống. Bằng hữu. Trên trời. Johnson lần thứ hai nhắc nhở. Éo là lúc này chính khổ sở chống đỡ lấy, đột nhiên nhìn thấy màu đen cự long thoát ly trước mặt nàng, lao xuống. Không khỏi nhìn về phía mặt đất, đã thấy bạch thần chính trên đất. Ngươi đi mau. Không muốn cùng cự long đối kháng chính diện. Johnson cấp thiết kêu lên. Mượn ngươi kiếm dùng một chút có thể không? Ta kiếm. Johnson sửng sốt một chút, ngươi dùng sao? Bạch thần khỏe miệng phát họa ra vẻ tươi cười, tay đã nắm đến trên chuôi kiếm, người nhưng là phục hướng về Johnson. Một cái tay khác nhanh chóng ở Johnson trên người liền điểm số thứ, đồng thời lấy xét đánh tư thế, đem một viên đan dược nhét vào trong miệng. Làm Johnson phản ứng lại thời điểm. Chỉ cảm thấy bụng co quắp một trận, thạch trung kiếm đã bị bạch thần rút ra. Mà lúc này, màu đen cự long cũng đã lao xuống đến không đủ mấy mét khoảng cách. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở bạch thần trên người, chỉ thấy bạch thần vung lên thạch trung kiếm, nhưng là mỗi trên một phần, thạch trung kiếm liền đại một phần, mỗi luân quá một tấc, thạch trung kiếm liền đại gấp đôi. Bạch thần vung vẩy mũi kiếm ở trong chớp mắt xoay tròn không biết bao nhiêu quyển, mà thạch trung kiếm thân kiếm đã lớn hơn gấp mấy chục lần, hoàn toàn đã biến thành một thanh khủng bố cự kiếm. Đây chính là thạch trung kiếm chỗ thần kỳ. Nếu như là nó tán thành chủ nhân, như vậy nó là có thể theo tâm ý của chủ nhân to nhỏ biến hóa. Nhưng là, nếu như không phải nó tán thành chủ nhân, mỗi nhiều nắm một tức, nó sẽ trọng gấp đôi, mỗi vung vẩy một lần, nàng sẽ đại gấp 10 lần. Làm màu đen cự long lao xuống đến bạch thần trước mặt trước mắt, bạch thần trong tay cự kiếm cũng đã giáng lâm, mạnh mẽ nện ở cự long trên cổ. Trảm thủ. Màu đen cự long trên đất co giật một hồi, liền lại không một tiếng động. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn bạch thần. Lại nhìn cái kia cự thú thi thể. Mà bạch thần trong tay thạch trung kiếm, vẫn còn tiếp tục lớn lên, giờ khắc này đã đạt đến mười mấy mét to nhỏ. Nhưng là bạch thần tựa hồ hoàn toàn không đủ cảm nhận được nó trọng lượng. Vẫn như cũ khiêng trên vai trên. Thật là tốt kiếm, đáng tiếc không thuộc về ta. Bạch thần quay đầu liếc nhìn Johnson, dùng lại lần nữa. Nếu như ngươi dùng, xin cứ tự nhiên. Johnson giờ khắc này cũng không biết trong lòng là tư vị gì. Hắn cái này thạch trung kiếm chủ nhân, sử dụng đi ra huy lực, còn không bằng bạch thần người ngoài này đến mạnh mẽ. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn không khỏi sản sinh, để thạch trung kiếm hổ thẹn chịu nhục ý nghĩ. Kéo lạ, đi đem mặt trên người kia cứu được. Bạch thần chỉ vào ma thiên luân trên sở mạn. Kéo lạ lập tức điều động cái chổi, bay xuống tới, kéo sở mạn chính là một cái đi vòng mèo. Trở lại bạch thần trước mặt. Mà lúc này thạch trung kiếm cũng đã biến hóa đến nó cuối cùng hình thái, một thanh 30 mét đại cự kiếm. Bạch thần tay phải cầm lấy chuôi kiếm. Một tay liền đem cự kiếm nâng lên. Tiếp theo. Ở dưới con mắt mọi người, cự kiếm bay quăng mà ra. Trên không trung đánh bay cự kiếm nhanh như chớp giật, toàn bộ thân kiếm cùng không khí ma sát để nó trở nên lạc như sắt thép hừng hực. Mọi người con người đột nhiên co rút lại, bạch thần này một cái bay quăng là hướng về phía ma thiên luân quá khứ. Có điều, làm khoảng cách ma thiên luân mấy mét thời gian, cự kiếm đột nhiên dừng hạ. Tựa hồ đang tầng ngoài, còn có một luồng năng lượng đang bảo vệ ma thiên luân. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia cố năng lượng liền bắt đầu sụp đổ, sau đó mọi người liền nghe được pha lê phá nát bình thường âm thanh, cự kiếm thuận thế đâm vào ma thiên luân trung tâm. To lớn luân đôn chi nhãn, mọi người ở đây chứng kiến hạ, ầm ầm sụp đổ. Kéo là nhìn tình cảnh này, trong lòng cũng không biết là cái gì cảm thụ. Vốn là nàng còn lời thề son sắt từ chối bạch thần ban đầu ý nghĩ, không phải được bản thân đến ngăn cản. Kết quả suýt chút nữa liền thất bại, cuối cùng vẫn là cần bạch thần ra tay. Nhưng là, sớm biết bạch thần mạnh mẽ như vậy, nàng cũng lười tự mình chuốc lấy cực khổ. Cô dạ, hiện tại đến phiên các ngươi. Lúc này, cô dạ mới chính thức ý thức được, chính mình trêu chọc một cái kẻ địch đáng sợ. Trốn. Cô dạ hét lên một tiếng, còn lại bốn cái quỷ hút máu lại như là đã sớm thương lượng kỹ càng rồi như thế, trong nháy mắt hoa thành đàn rơi trùng thiên đào tẩu. Cái này cũng là phần lớn quỷ hút máu cuối cùng bảo mệnh tuyệt chiêu, hơn nữa phi thường hữu hiệu. Chí ít bọn họ phần lớn kẻ địch đều đối với bọn họ chiêu này bó tay toàn tập. Bạch tiên sinh, không muốn để cho chạy bọn họ. Kéo là ở giữa không trung cấp thiết kêu lên. Bạch thần xung quanh cơ thể đột nhiên xuất hiện vô số hỏa cầu, mà Johnson cùng Kéo là nhìn tình cảnh này, đã triệt để á khẩu không trả lời được. Loại cảm giác đó lại như là trên một cây đại thụ, treo đầy hỏa diễm quả thực. Hỏa thụ ngân hoa. Đây là bạch thần cái thứ nhất tự nghĩ ra phép thuật. Giờ khắc này dĩ nhiên là hoàng hôn sắp tới, cái kia vô số hỏa cầu lên không, ở trên bầu trời phóng ra rực rỡ hiên hỏa. Đang kéo dài mấy phút đồng hồ lửa khói biểu diễn sau, hết thảy tất cả đều tĩnh lặng lại. Bạch thần vỗ tay một cái, trên mặt mang theo nhợt nhạt nụ cười, giải quyết một cái chán ghét ra hỏa, tâm tình lập tức liền trở nên tốt hơn rất nhiều. Lúc này kéo lạ rơi xuống bạch thần trước mặt, bạch tiên sinh. Ngươi mạnh mẽ như vậy, tại sao lúc trước không nói cho ta? Ta nói rồi nơi này ta đến xử lý, là tự ngươi nói các ngươi có thể xử lý dễ dàng hiện đang trách ta lạc. Kéo lạ trong lòng cảm giác khó chịu, nói thì nói như thế không sai. Nhưng là đó là bởi vì nàng cho rằng bạch thần không đủ năng lực gì. Ngươi vừa nãy sử dụng chính là đạo pháp. Không phải, là phép thuật. Bạch thần hờ hững nói rằng. Phép thuật. Kéo là hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia phép thuật lẽ nào là trong truyền thuyết cấm chú. Ngươi cả nghĩ quá rồi, cái kia kỳ thực chỉ là phổ thông hỏa cầu thuật, chỉ có điều là dựa vào mạnh mẽ ma lực cùng lực trường khống, xem ra rất rực rỡ, kỳ thực cũng là chuyện như vậy. Kéo là nhưng trong lòng càng thêm khiếp sợ, nếu như bạch thần nói đó là cấm chú, nàng trái lại càng dễ dàng tiếp thu. Dùng phổ thông phép thuật sử dụng tới cấm chú bình thường uy lực, mà dựa vào chính là mạnh mẽ ma lực, vậy hắn ma lực sẽ là cỡ nào mênh mông. Kỳ thực kéo là cũng không hiểu, chân chính cấm chú uy lực có thể so với bạch thần vừa nãy triển hiện ra đáng sợ nhiều lắm. Nếu như bạch thần thật sự sử dụng cấm chú, phỏng chừng toàn bộ Luân Đôn chợ đều sẽ hóa thành hư không. Ngươi dạy ta phép thuật đi. Ta đem vô tận nguyên tố đưa cho ngươi. Kéo là đối với bạch thần triển khai ra thực lực tràn ngập chờ mong. Vô tận nguyên tố. Đồ chơi này đối với ta không đủ bất kỳ ý nghĩa gì. Bạch thần tiện tay giương ra, chỉ thấy sau lưng đồng dạng thêm ra 6 cái quả cầu ánh sáng. Kéo là ngoác miệng ra một loại, nửa ngày nói không ra lời. Chuyện này. Ngươi. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi cũng có. Không đúng. Chuyện này. Đây là thuần túy nguyên tố. Kéo là con mắt trợn lên lão đại, âm thanh cũng là lắp ba lắp bắp, ngươi lại. Lại dựa vào sức mạnh của bản thân, ngưng tụ ra 6 loại nguyên tố. Ta không có hứng thú dạy ngươi phép thuật. Tại sao? Ta tuyệt đối sẽ trở thành tối đệ tử xuất sắc. Ngươi có phải là sợ ta vượt qua ngươi? Đúng đấy đúng đấy. Bạch thần cười nhún nhún vai, được rồi, ta nên đi, gặp lại. Chờ đã. Ngươi muốn điều kiện gì mới bằng lòng dạy ta phép thuật? Ta có chính mình đệ tử. Nói xong. Bạch thần đã biến mất ở Kéo Lạ trước mắt. Kéo Lạ điện hạ. Người kia là ai? Johnson tò mò hỏi. Người này mạnh mẽ không nghi ngờ chút nào, vui mừng chính là, người này cũng không phải là kẻ địch. Kéo Lạ đô chu miệng nhỏ. Thở phì phò nhìn Johnson. Nàng đem khí rơi tại Johnson trên người, ta làm sao biết, đừng phiền ta. Nói xong, Kéo Lạ liền bỏ lại Johnson cùng với hôn mê sơ mạn, điều động cái chổi bay đi. Bạch thần trở lại trong trang viên, liền nhìn thấy Bạch Tâm Nhã tấm kia không nhanh sắc mặt. Bạch đại tiểu thư, ai chọc giận ngươi không vui. Bạch thần cười ha ha ngồi vào Bạch Tâm Nhã trước mặt. Còn không phải ngươi, một mình ngươi ở bên ngoài chơi thoải mái, gọi điện thoại cho ngươi cũng không tiếp. Có phải là lại chạy đi tán gái? Ngươi gọi điện thoại cho ta sao? Bạch thần biết rõ còn hỏi hỏi, kỳ thực lúc đó hắn là thật không rảnh tiếp Bạch Tâm Nhã điện thoại. Giờ khắc này giả vờ giả vịt lấy điện thoại di động ra liếc nhìn, ai nha, lúc nào đem điện thoại điều thành tinh âm. Tức chết rồi. Không phải là ở nhà muộn cả ngày này. Còn như vậy này, buổi tối cũng năng lực chơi, ăn xong cơm tối, ta tên người làm ngươi hướng đạo, để ngươi cảm thụ một chút Luân Đôn sống về đêm. Không đi, nguyên bản kế hoạch của ta là ngày hôm nay đi Luân Đôn công viên trò chơi, đi xem Luân Đôn chi nhãn. Kết quả trên tin tức nói, Luân Đôn chi nhãn bị dỡ bỏ. Liên vì chuyện này a, còn này. Ta cùng ngươi không giống nhau, ta nhưng là đến tham quan cảnh điểm, ngươi là tới đây đi lung tung. Cái gì đi lung tung, ta ngày hôm nay cả ngày nhưng là đều đang tìm quan hệ, ngươi không phải muốn tham quan cung điện Bắc Kinh hôm này, ta nhưng là tìm tới phương pháp, có thể làm cho ngươi tiến vào hoàng gia trong lâm viên tham quan. Cái gì? Ngươi có thế để cho ta tiến vào cung điện Bắc Kinh hôm hoàng gia lâm viên? Bạch Tâm Nhã ngay lập tức sẽ kích chuyển động. Cung điện Buckingham vẫn luôn là chỉ mở ra số ít mấy cái ngoại vi cảnh điểm, mà hoàng thất sinh hoạt khu vực, cùng với một ít chỗ đặc biệt, là rất ít mở ra cho du khách. Bây giờ nàng nghe nói mình có thể tiến vào bên trong bộ tham quan, ngay lập tức sẽ kích động dâng lên. Ngươi ngày hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sớm một chút dâng lên. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1898, tiếp xúc. Bình tĩnh buổi tối. Bởi vì ngày hôm nay ban ngày Luân Đôn chi nhãn bên trong sự kiện, vì lẽ đó tối nay lang nhân cùng quỷ hút máu đều không có lựa chọn giao thủ, lúc này ai cũng không muốn bởi vì quá khích hành vi mà dẫn đến chính phủ mẫn cảm thần kinh bị kích thích đến. Dù sao lúc xế chiều, suýt chút nữa liền bởi vì mấy cái quỷ hút máu tà ác kế hoạch, làm cho cả Luân Đôn hủy diệt. Đặc biệt quỷ hút máu thị tộc, lúc này bọn họ chỉ có thể lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn, tuy rằng chuyện này cùng mấy cái thị tộc không đủ bất kỳ quan hệ gì. Nhưng là bọn họ rất rõ ràng, nếu như lúc này Anh chính phủ đối với bọn họ sản sinh địch ý, bọn họ là rất khó ở London, thậm chí toàn bộ Anh quốc tiếp tục sinh tồn được. Bất kể nói thế nào, chính phủ vĩnh viễn là hung hăng nhất, mặc kệ là cái gì cổ lao gia tộc, cái gì mạnh mẽ tôn giáo, hay hoặc là siêu cấp tổ chức, cũng không thể chân chính cùng chính phủ đối kháng. Đương nhiên, Anh chính phủ đồng dạng không dự định tiếp tục tra cứu xuống, dù sao London chi nhãn sự kiện kết quả là tốt, chưa từng xuất hiện thương vong. hơn nữa còn diệt trừ mấy cái hắc ám trong thế giới phần tử khủng bố. Bọn họ còn năng lực nhờ vào đó áp chế quỷ hút máu, để quỷ hút máu làm ra rất nhiều nhượng bộ. Có điều, lần này chân chính gây nên bọn họ quan tâm, vẫn là người đồng phương kia. Bệ hạ hiện tại chính là mang theo nhiệm vụ như vậy, đến đây tìm Bạch Thần. Tuy nói anh chính phủ vẫn như cũ duy trì hung hăng, có điều ở trên quốc tế địa vị, đã không lớn bằng lúc trước. Bởi vì bọn họ năng lực lấy ra được cũng là Johnson, kéo là cấp bậc này cao thủ, bọn họ trình độ như thế này cao thủ, ở quốc nội còn có một chút, nhưng là càng mạnh mẽ sẽ không có. Mà liền ngay cả Liên minh quốc mới lên cấp thành viên Dubai, đều có cái bóng làm chỗ dựa, ở Liên minh quốc nội lăn lộn vui vẻ sung sướng, trái lại là Anh quốc làm lâu năm cường quốc, bây giờ sức ảnh hưởng nhưng không lớn bằng lúc trước. Vì lẽ đó bọn họ hiện tại cần gấp một cái cường giả siêu cấp tòa chấn, mà cái này đến từ Đông Phương du khách, đã gây nên Anh chính phủ quan tâm. Bệ hạ tiểu thư, như thế chỉ tìm đến ta, này sẽ làm ta đối với hành động của ngươi hiểu lầm. Bạch tiên sinh thật yêu thích đùa giỡn. Bệ hạ nụ cười có chút cương, bởi vì hiện ở phía trên dành cho chỉ thị của nàng là. Mặc kệ Bạch thần nhắc đến ra bất kỳ cái gì yêu cầu, nàng đều phục tùng vô điều kiện. Nói cách khác, nếu như lúc này người đàn ông này đưa ra ý đồ không an phận, nàng cũng không có từ chối quyền lực. Đây chính là một cái đặc công giác ngộ. Mặc dù là vi phạm chính mình chuẩn tắc, vẫn không có chống cự quyền lực. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, cái này xem ra bình thường người Trung Quốc, lại bị Johnson cùng ngả để hình dung thành quái vật. Ở trong mắt của nàng, kéo là cùng Johnson loại kia không phải người tồn tại. Mới thật sự là quái vật. Nhưng là bị hai cái quái vật gọi là quái vật người, đến cùng lại nên làm sao để hình dung. Là một người người ngoài cuộc, bệ dạ căn bản không có loại này khái niệm. Có điều theo kéo là cùng Johnson hình dung, lúc đó bọn họ đã nằm ở hết sức thế yếu bên trong, mà Bạch thần xuất hiện, triệt để xoay chuyển tình thế. Bạch tiên sinh, lần này tới chơi, mục đích chủ yếu vẫn là hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta chính phủ hợp tác, đương nhiên, điều kiện tùy tiện ngươi mở. Dù cho là lại không hợp lý điều kiện, chúng ta vẫn như cũ sẽ đem hết toàn lực phối hợp ngươi. Ta có thể không đủ ý định này, vì lẽ đó các ngươi cái ý niệm này liền như vậy bỏ đi, cảm tạ. Ta không muốn bàn lại liên quan với cái đề tài này mặc cho nội dung gì. Bạch tiên sinh, xin mời suy tính một chút. Bệ dạ liền vội vàng nói, ngài không cảm thấy, năng lực của ngài nên dùng ở càng hữu dụng địa phương sao. Theo ta được biết, ngài hiện tại là một cái cao trung lão sư, ngài cho rằng cái kia trường học có thể thể hiện ra tài ba của ngài sao. Bạch thân nhún nhún vai, ta yêu thích làm lão sư. Nếu như ngài muốn làm lão sư, chúng ta chính phủ có thể tổ chức một cái chuyên môn học viện, để ngài trở thành viện trưởng. Hơn nữa ta nghe nói, các ngươi hiệu trưởng trường học, thường thường làm khó dễ ngài. Mà nếu như ngươi có thể tiếp thu đề nghị của ta, như vậy ở chúng ta vì là ngài mở bên trong học viện. Ngài có thể làm bất kỳ quyết định, chính phủ đem sẽ không nhúng tay. Bạch thần rất kiên trì đem bệ ra nghe xong, lúc này mới lên tiếng nói, ta vẫn là câu nói kia, không có hứng thú. Bạch. Đối, ngày mai tỷ tỷ ta muốn tham quan cung điện Buckingham không đủ mở ra khu vực, giúp ta sắp xếp một hồi. Cảm tạ. Bạch thần mỉm cười nhìn bệ ra. Nguyên lai ngài vị kia đồng bạn, là ngài tỷ tỷ. Bệ dạ lộ ra ngạc nhiên, hiển nhiên, nàng vẫn cho là Bạch thần cái kia đồng thời nhập cảnh bạn gái là bạn gái. Nàng chỉ là người bình thường, vì lẽ đó xin đừng nên đem ý nghĩ đánh tới trên người nàng. Bạch tiên sinh, ngài muốn thế nào tài năng đồng ý tiếp thu đề nghị của ta? Hoặc là nói ngài có thể đưa ra một cái hợp tác phương án? Ta gần đây bên trong, không có cùng bất kỳ chính phủ hợp tác ý nghĩ. Bệ dạ sáng mắt lên, vậy thì là nói, Bạch tiên sinh tương lai có thể sẽ tiếp thu chính phủ hợp tác. Chuyện tương lai lại nói. Nếu như Bạch tiên sinh có phương diện này cân nhắc, có thể không đem chúng ta anh chính phủ đầu tiên cân nhắc. Được rồi, ta sẽ thật lòng cân nhắc các ngươi thỉnh cầu. Bệ dạ tuy rằng không có thể nói phục Bạch thần, có điều này chí ít là một tin tức tốt. Còn nữa nói, mặc kệ là bệ dạ, vẫn là cấp trên của nàng bộ ngành, cũng chưa từng cân nhắc qua, một lần lôi kéo liền có thể làm cho hợp tác đạt thành. Kéo là cùng Johnson nhưng là ở cung điện Buckingham bên trong, trước mặt bọn họ ngồi một vị hiền lành bà lão. Bà lão bên người còn đứng một người đàn ông tuổi trung niên. Hai vị này chính là Anh quốc lớn nhất quyền lực hai người, Victoria nữ vương cùng với Hẹn Sẻn thủ tướng. Tuy nói bây giờ hội nghị nắm giữ quốc gia chính quyền, có điều vương thất vẫn như cũ là trên danh nghĩa quốc gia chủ nhân. Chính như câu nói kia nói, nước chảy chính quyền, bất biến vương triều. Mặc kệ là bất kỳ chính đảng nắm quyền, đều sẽ không thay đổi vương thất địa vị. Kỳ thực Anh vương thất là cái phi thường thông minh gia tộc, bọn họ ở trước thế kỷ thời điểm chủ động nhường ra chính quyền, đồng thời tự mình thành lập thoát ly với vương thất chính quyền. Bọn họ là số ít mấy cái, không có sử dụng xung đột đấm máu, vững vàng chuyển biến chính quyền luân phiên quốc gia. Cũng chính bởi vì như vậy lòng dạ, vì lẽ đó anh Vương Thất cho đến ngày nay, vẫn như cũ rất được bách tính kính yêu. Mà đương cục chính phủ đối với Vương Thất cũng là phi thường khiêm lượng, đồng thời chủ động giữ gìn Vương Thất. Đặc biệt vị này Victoria nữ vương, nàng là Vương Thất tượng trưng, nàng tuy rằng không có bất kỳ tính thực chất quyền lực, nhưng là có nàng dự họp hoạt động hoặc là hội nghị, mặc kệ là quốc nội vẫn là quốc tế, bất kỳ quan chức, bất kỳ nguyên thủ quốc gia, đều cần hướng về nàng hành lễ, vạn bối đối với trưởng bối loại kia lễ nghi. Tuy nói Victoria nữ vương không lại theo chính, có điều làm quốc gia đối mặt một ít trọng đại lựa chọn thời điểm, đương cục thủ tướng vẫn như cũ muốn cố vấn nữ vương ý kiến, thậm chí là do nữ vương làm ra quyết định. Johnson, ngươi cho rằng cái kia gọi là bạch thần người Đông Phương, thực lực của hắn ước định là cấp bậc gì? Hẳn là cùng ta đã từng vị đạo sư kia cùng một cấp bậc. Johnson nói thật, hắn cùng ta vị đạo sư kia như thế, đều là loại kia sâu không thấy đáy mạnh mẽ, gần như thần linh sức mạnh bình thường. Tại sao? Tại sao thần kỳ như vậy ra hỏa, đều là đến từ Đông Phương? Nữ vương khổ não nói rằng, cái bóng đến từ Đông Phương, Johnson đạo sư đến từ Đông Phương, bây giờ cái kia bạch thần cũng đến từ Đông Phương, vùng đất kia đến cùng thai nghén ra sao văn minh. Nhưng là, ta nghe nói, Đông Phương những võ giả kia cùng tu sĩ, là tuổi càng lớn, thực lực càng cường đại, ngươi vị đạo sư kia ta có thể lý giải, nhưng là cái này bạch thần, tuổi tác của hắn nên chỉ có 22 tuổi đi. Thủ tướng đại nhân, xác thực là có cách nói này, nhưng là cũng không phải tuyệt đối, liền nói thí dụ như một ít thiếu niên thiên tài, bọn họ có thể ở nho nhỏ tuổi liền học đại học, thậm chí thi đậu bác sĩ, bằng thạc sĩ, ở vũ giả cùng tu sĩ bên trong, tương tự tồn tại loại người này, chỉ là số lượng càng thêm ít ỏi, cái bóng khả năng là hiện nay đã biết mạnh mẽ nhất, cũng là nhân vật đáng sợ nhất. Không, ta cho rằng Johnson nói không đúng. Kéo là mở miệng nói, Johnson đánh giá là theo vũ giả góc độ đến cùng hắn đạo sư đối phó so với, nhưng là nếu như tính luôn phép thuật, người kia so với Johnson đạo sư mạnh mẽ rất nhiều, có thể nói, hắn chính là di động đạn hạt nhân, hơn nữa là to lớn nhất đương lượng đạn hạt nhân, không có ai ngăn cản hắn làm nổ. Hèn sèn thủ tướng hít vào một ngụm khí lạnh, ý của ngươi là nói, nếu như hắn gặp phải một số kẻ địch mà gợi ra chiến đấu, rất có thể sẽ hủy diệt toàn bộ London. Đúng, hắn quá mạnh mẽ, hắn khả năng là đã biết ma nữ cùng phù thủy bên trong, một người cường đại nhất. Nhưng là, hắn hẳn là người Đông Phương, tại sao hắn biết ma pháp? Ta đây cũng không biết, Đông Phương pháp thuật cùng phương Tây phép thuật có rất nhiều điểm giống nhau, ta cho rằng hắn có thể là sử dụng Đông Phương pháp thuật, có điều này cũng không thể thay đổi hắn trình độ nguy hiểm cùng hắn mạnh mẽ. Vậy chúng ta có hay không cần làm một ít chuẩn bị? Nói thí dụ như hạn chế hắn hoạt động, hoặc là trực tiếp đem hắn trục xuất. Hèn sèn tiên sinh, ngươi muốn vì đại đế quốc Anh trêu chọc một cái kẻ địch đáng sợ sao? Nữ vương không nhiều lời, nhưng là một khi nàng mở miệng, vậy thì đại diện cho người khác nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của nàng. Bệ hạ nói không sai, thủ tướng đại nhân ý nghĩ xác thực là quá phiến diện. Kéo là thản nhiên nói rằng, biện pháp tốt nhất chính là lôi kéo hắn, nếu như có thể đạt thành hợp tác là kết quả tốt nhất, tuyệt đối không thể để cho hắn đối với chúng ta sản sinh bất kỳ địch ý. Hèn sèn, không cho phép ngươi đối với hắn làm ra bất kỳ cái gì bất kính hành vi, ngươi hiểu chưa? Nữ vương dùng không thể nghi ngờ ngữ khí cùng với ánh mắt, căn dặn hèn sèn thủ tướng. Tuân mệnh, ta nữ vương bệ hạ. Hèn sèn đối mặt Victoria nữ vương, không có bất kỳ dị nghị. Nữ vương vừa nhìn về phía Eola, ngươi có biện pháp gì, có thể làm cho hắn cùng chúng ta đạt thành hợp tác, thậm chí là thành vì chúng ta một thành viên. Nữ vương bệ hạ, gọi bà nội ta. Nữ vương lập tức sửa lại Eola xưng hô. Bà nội, ta đã đem thần khí làm lễ vật, hắn đều không động tâm, mà pháp thuật của hắn năng lực, đã tới mức độ khó tin, hắn lại có thể dựa vào sức mạnh của chính mình, sáng tạo ra cùng vô tận nguyên tố như thế thần khí. Không, là càng hoàn mỹ càng mạnh mẽ thần khí. Vậy thì là nói, chúng ta cũng không thể trở thành hắn đối tượng hợp tác. Hèn sen hỏi. Không, căn cứ ta cùng hắn tiếp xúc, ta phát hiện hắn người này kỳ thực tốt vô cùng tiếp xúc, hắn tuy rằng phi thường mạnh mẽ, nhưng là ở bình thường, hắn càng như là một người bình thường, hơn nữa hắn phi thường tôn trọng bình đẳng giao dịch, liền nói thí dụ như ta cùng hắn lần thứ nhất tiếp xúc, hắn muốn ta vì hắn bói toán, hắn cũng không có tác dụng sức mạnh của hắn uy hiếp hoặc là ép buộc ta, trái lại là tiếp thu điều kiện của ta, chúng ta có thể lợi dụng điểm ấy. Ồ, làm sao lợi dụng? Dùng người Trung Quốc lại nói, chính là để hắn thiếu người của chúng ta tỉnh. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1899, Bắt Góc. Nạt đặc chăm chú nhìn chằm chằm phía trước hào xe, hắn cùng hắn đồng bọn theo đuôi ở chiếc xe kia sau đã hơn nửa canh giờ. Hoặc là nói bọn họ đã nhìn chằm chằm chiếc kia hào xe đầy đủ 3 ngày thời gian, cái kia hào trong xe nữ nhân là bọn họ mục tiêu của lần này. Chỉ cần làm thành náy bút, như vậy bọn họ là có thể trậu vàng rửa tay. Có điều mấy ngày trước đây, nữ nhân này bên người đều có thật nhiều bảo tiêu tùy tùng. Cái này đến từ Đông Phương nữ nhân, ra vào cái kia xa hoa trang viên, bên người vĩnh viễn tùy tùng 4 cái bảo tiêu. Theo mấy người hộ vệ kia thân hình cùng với tư thế đến xem, bọn họ tuyệt đối đều là đặc chủng binh xuất thân. Nạc đặc cũng không muốn cùng cái kia mấy con thú hoang đối kháng chính diện, trừ phi mình muốn chết. Có điều này không có nghĩa là bọn họ liền hết cách rồi, nạc đặc cùng hắn đồng bọn am hiểu nhất chính là chế tạo cơ hội, để không thể biến thành khả năng. Đồng thời cơ hội này rất nhanh sẽ đến rồi, nữ nhân này tiến vào cung điện Bắc Kinh hôm sau, mấy người hộ vệ kia bị cản ở ngoài cửa. Khi nàng lúc đi ra, trực tiếp bỏ rơi bảo tiêu, sau đó chính mình ngồi trên xe rời đi. Đây là những người có tiền này bệnh chung, rõ ràng là chính mình xin mời bảo tiêu, rồi lại hiềm bảo tiêu vướng bận, sau đó chính mình đem bảo tiêu bỏ rơi. Bọn họ trước đây con ngồi cũng thường thường phạm vào loại này sai lầm, sau đó liền bọn họ nói. Ngay vào lúc này, phía trước hào xe ngừng lại. Nạc đặc cùng lái xe đồng bạn liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn một chút chu vi. Nơi này đã đi tới Đại Anh Viện bảo tàng ở ngoài, người bên ngoài nhiều vô cùng, vừa vặn có thể để cho bọn họ động thủ. Chỉ là, liền ở tại bọn hắn kế hoạch ra tay thời khắc, đột nhiên trong đám người lao ra một chiếc xe. Trực tiếp đánh vào chiếc kia hào trên xe. Tất cả mọi người đều bị này biến cố sợ hết hồn. Tiếp theo chiếc xe kia bên trong lao xuống 7 người. Mỗi người đều là che mặt, cầm trong tay vũ khí. Nạc đặc ngạc nhiên nhìn tình cảnh này, đồng bạn của hắn cũng có chút không biết làm sao. Những người kia bay thẳng đến trước kính chắn gió nã một phát súng, hào xe tài xế bị mất mạng tại chỗ. Tiếp theo liền nhảy vào hào trong xe, đem mục tiêu của bọn họ, cái kia Đông Phương nữ nhân ném xuống xe. Bạch Tâm Nhã giờ khắc này cũng bối rối, nàng còn chưa phản ứng lại, liền bị mấy cái ngũ đại tam thô đại hán ném xuống xe. Đem nòng súng đẩy đầu của nàng. Rất nhanh, Bạch Tâm Nhã liền bị ném đến những người kia trên xe, xe lập tức phát động. Liền lưu lại một đám du khách, ngạc nhiên nhìn tình cảnh này. Nạc đắc, chuyện này. Đây là tình huống thế nào? Đồng hành. Nạc đắc cũng không phải rất rõ ràng. Những người kia rất rõ ràng, chính là hướng về phía cái kia Đông Phương người phụ nữ tới, có điều xem hành động của bọn họ, xem ra càng như là nghề nghiệp lính đánh thuê. Toàn bộ quá trình chỉ có điều là 10 giây đồng hồ thời điểm, tông xe, giết chết tài xế, nắm lấy người phụ nữ kia. Sau đó đi xe rời đi. Nạc đặc tuy rằng không đủ tiếp xúc qua linh đánh thuê, nhưng là những người này rõ ràng cùng mình một nhóm người có rõ ràng khác nhau. Hung tàn, lãnh huyết, đồng thời hành động có tố, không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Đồng thời chiếc xe kia vẫn là trải qua cải trang, nếu không, không thể loại kia va chạm còn hầu như không đủ dấu vết gì, lại nhìn cái kia hào xe, hầu như biến hình. Có muốn hay không theo sau? Đồng bọn lại hỏi. Theo sau? Nạc đặc gật gù, trong lòng hắn vẫn là ôm mấy phần hy vọng. Cũng có thể kiếm lậu nhặt được tiện nghi, cẩn thận một chút, những người kia là chân chính giết người không chớp mắt phần tử khủng bố, hơn nữa hỏa lực rất mạnh. Không cần Nạc đặc nhắc nhở, hắn đồng bọn tất cả đều rõ ràng trong lòng, dù sao đều là làm nghề này, đối phương người nào, bọn họ một chút liền phân biệt được. Đám người kia có thể không so với mình đám người chuyến này, tất cả đều là tiểu thâu tiểu mò, tình cờ làm một món lớn, cũng không dám đả thương mạng người. Những người kia tốc độ xe không nhanh, ở tại bọn hắn cho rằng an toàn thời điểm, còn chủ động chậm lại tốc độ xe. Mà nhất làm cho bọn họ cảm thấy bất ngờ chính là, phía trước chiếc xe kia ở một góc thay đổi biển số xe, tiếp theo sau đó ra đi. Chỉ là, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở sau lưng của bọn họ theo đuôi một đám bọn cướp. Đột nhiên, châu ngồi phía sau xe đồng bọn lôi đem nạt đặc, ngươi xem. Cái kia đồng bọn đưa qua đến thủ cơ, nạt đặc vừa nhìn, liền nhìn thấy tức thời tin tức. Mà cái này tin tức là do London Cảnh sát Tổng cục tuyên bố. Nội dung chính là này lên bắt cóc giết người vụ án, đồng thời cảnh cục còn đang tìm kiếm người chứng kiến, đồng thời nếu như cung cấp có giá trị manh mối, có thể thu được kết sủ tiền thù lao. Khi bọn họ nhìn thấy này tiền thù lao thời điểm, bọn họ đều ngây người, bởi vì nếu như có thể cung cấp có giá trị manh mối, cao nhất có thể thu được 3 triệu bảng Anh thù lao, thấp nhất cũng có 50 vạn bảng Anh. Nạc đặc cùng hắn đồng bọn tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, vẹn vẹn là cung cấp manh mối, là có thể thu được như thế cao tiền thù lao. Phải biết bọn họ ban đầu bắt cóc kế hoạch, dự định yêu cầu tiền chuộc cũng là 50 vạn bảng Anh. Nhưng là hiện tại Z lại tuyên bố cao như thế ngạch trưng cầu manh mối treo giải thưởng, đây chính là trước nay chưa từng có. Ngay vào lúc này, phía trước chiếc xe kia đỗ xe, nạt đặc xe cũng không dám tới gần, cách một cái đường cái, nhìn chiếc xe kia tiến vào phía trước một tòa cao ốc lòng đất đỗ xe khố. Nạt đặc cùng đồng bọn bắt đầu thương lượng dâng lên, nạt đặc lên tiếng trước nhất, làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Đương nhiên là đem manh mối nói cho cảnh sát nắm tiền thù lao, này có thể so với trói phiếu báo lại cao nhiều lắm, hơn nữa cũng an toàn nhiều lắm. Nhưng là, nếu như cảnh sát hỏi chúng ta, tại sao biết đến như thế tỉ mỉ làm sao bây giờ? Chúng ta nhưng là có rất nhiều án cũ, bọn họ rất dễ dàng liền đoán được chúng ta lúc trước ý đồ, còn có. Bọn họ có phải là sẽ cho chúng ta tiền thù lao? Dù sao chúng ta có thể đều là có chức khoa. Người phụ nữ kia thân phận không phải chuyện nhỏ, có thể làm cho đương cục sốt sáng như vậy, rất khả năng là Trung Quốc một cái nào đó người lãnh đạo thân thuộc, chúng ta có thể cùng cảnh sát đàm phán, trước tiên bắt được miễn tội thỏa thuận lại nói, nếu không không bàn gì nữa. Đúng. Liền nên như vậy, hiện tại có thể cho bọn họ cung cấp manh mối, cũng chỉ chúng ta. Lúc này London Tổng thự đã hoàn toàn bị quân tình 6 nơi người hoàn toàn tiếp quản, bệ dạ sắc mặt nghiêm túc, đồng nghiệp của nàng nhưng là ở mười mấy điện thoại trước tiếp nghe quần chúng báo cáo manh mối. Chỉ là, hầu như không có một cái có giá trị manh mối, hiện nay có thể biết đến là, tên vô lại tổng cộng 7 người, mở ra cải trang quá thương vụ xe, cầm trong tay đại hỏa lực vũ khí, thủ đoạn hung tàn, rất khả năng là nghề nghiệp lính đánh thuê. Ở cục trưởng bên trong phòng làm việc, Bạch Thần ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu chân chờ đợi tin tức. Bạch Thần vẫn chưa ở Bạch Tâm Nhã trên người gian lận, có điều Bạch Tâm Nhã mang đồng hồ đeo tay là Bạch Thần đặc biệt cải tạo quá, nếu như Bạch Tâm Nhã gặp phải nguy hiểm tính mạng, như vậy đồng hồ đeo tay bên trong võ trận sẽ tự động bảo vệ Bạch Tâm Nhã, làm cho nàng khỏi bị tất cả thương tổn. Vì lẽ đó Bạch Thần tạm thời còn không lo lắng Bạch Tâm Nhã an nguy, chỉ là hiện tại quan trọng nhất chính là tìm tới nàng, đem nàng cứu trở về. Ngay vào lúc này, bệ dạ đi vào, bên người còn dẫn theo mấy người. Bạch Thần nhìn thấy mấy người này, lông mày hơi nhíu một hồi, mấy người này rất rõ ràng đều không phải người tốt, có điều nên không phải bắt cóc Bạch Tâm Nhã tên vô lại. Này mấy cái người nào? Bạch Thần hỏi. Bọn họ là người chứng kiến, đồng thời căn cứ bọn họ nói tới, bọn họ lúc đó còn theo đuôi tên vô lại, cũng biết cái kia hỏa tên vô lại điểm dừng chân. Bệ giả nói rằng, như vậy ngươi dẫn bọn họ tới gặp ta làm cái gì? Ta làm không được quyết định. Quyết định gì? Bọn họ yêu cầu tiền thù lao 5 triệu bảng Anh, đồng thời yêu cầu chúng ta thanh trừ bọn họ trước đây trước khoa, đồng thời còn yêu cầu miễn tội thỏa thuận. Tiền không thành vấn đề, bọn họ trước khoa nhưng là các ngươi rét sự tình. Bạch Thần liếc mắt nạt đắc, ngươi vì sao lại theo dõi những kia tên vô lại? Ngậy! Cái này mà! Chúng ta là vừa vặn đi ngang qua, phát hiện hung án, vì lẽ đó hãy cùng tung đi tới. Nạt đắc ánh mắt lấp lóe nói rằng, quên đi, không quan tâm các ngươi ban đầu có mục đích gì, ta đều không muốn tra cứu xuống, đây là 3 triệu bảng Anh chi phiếu, chỉ cần ta có thể cứu lại tỷ tỷ ta, như vậy còn lại 2 triệu bảng Anh, ta cũng sẽ đủ số dâng, còn các ngươi trước khoa, ta có thể hướng về các ngươi bảo đảm. Ta sẽ phải cầu Z giúp các ngươi tiêu trừ. Chúng ta muốn miễn tội thỏa thuận. Nếu không, ta vẫn không thể tin tưởng. Bạch Thần nhắm mắt lại, trầm ngâm sau một lúc lâu, nhìn về phía bệ dạ. Bệ dạ, ngươi giúp ta chuyển đạt cho Hẻo là một câu nói, ta có thể giúp nàng đem vô tận nguyên tố cải tạo càng thêm hoàn mỹ. Bạch tiên sinh, ngài biết đến, chúng ta kỳ thực không muốn những điều kiện này, chỉ cần ngài đồng ý tiếp thu sự hợp tác của chúng ta ý đồ, chúng ta có thể thỏa mãn ngài bất kỳ yêu cầu gì. Các ngươi Z chỉ là muốn một cái cường giả siêu cấp tòa chấn, ta có thể để cho Hẻo là cái tiểu cô nương kia trở thành cường giả siêu cấp, còn càng nhiều điều kiện thì miễn đi, ta yêu thích chính là công bằng giao dịch, nếu như ngươi vẫn là từ chối, như vậy ta sẽ lấy chính mình phương thức tìm kiếm tỷ tỷ của ta, chỉ là, đến thời điểm hậu quả làm sao, liền chuyện không liên quan đến ta. Bệ giả chần chờ một chút, ta cần hướng về nữ vương bệ hạ cùng thủ tướng đại nhân hồi báo một chút, có thể cho ta một chút thời gian sao? Dành thời gian. Ta không muốn tỷ tỷ ta ở tên vô lại trên tay quá lâu. Nạt đặc trong lòng âm thầm khiếp sợ, nữ vương bệ hạ. Thủ tướng. Hắn không nghĩ tới, chuyện này lại sẽ thẳng tới hai người kia bên hai. Bệ dạ lảng tránh mở Bạch Thần, đánh một cú điện thoại sau, rất nhanh sẽ trở lại Bạch Thần trước mặt. Bạch tiên sinh, nữ vương bệ hạ đã tiếp nhận rồi đề nghị của ngài, mấy người các ngươi. Hiện tại có thể đem những kia tên vô lại manh mối báo cho chúng ta, hơn nữa nữ vương bệ hạ còn nói, chỉ cần chuyện này có thể viên mãn giải quyết. Như vậy nàng có thể trao tặng các ngươi tước vị. Cái gì ba? Nạt đặc chờ người tất cả đều trợn mắt lên, bọn họ từ nhỏ đã ở London đầu đường làm sàng làm bậy, trên đời người trong mắt, bọn họ chính là một đám lưu manh. Nhưng là bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày, lại có thể thu được thụ vân tước vị. Bất luận cái nào người nước Anh, cũng không thể từ chối như vậy vinh quang. Nếu như bọn họ có thể thụ vân tước vị, như vậy bọn họ trước đây không vẻ vang lịch sử sẽ triệt để xóa đi. Chúng ta chỉ là cung cấp manh mối. Điều này cũng có thể thụ vân tước vị. Đây là miễn tội thỏa thuận, có điều ta cho rằng đối với các ngươi tới nói, không có chút ý nghĩa nào. Một khi các ngươi cung cấp manh mối tìm được chứng minh, như vậy các ngươi liền trở thành anh hùng, còn các ngươi quá khứ, sẽ bị bình ngược cùng với tẩy bạch. Nạt đặc cùng mình đồng bọn liếc mắt nhìn nhau, nhìn bệ dạ đưa tới miễn tội thỏa thuận. Thật sự, tiền đề là các ngươi manh mối là chân thực, nếu như là giả tạo manh mối, như vậy các ngươi sẽ chờ đem lao để tỏa xuyên đi. Ta bảo đảm, tuyệt đối là chân thực. Nát Đặc khẳng định nói, chúng ta còn có một người đồng bạn, hiện tại còn ở hiện trường giám thị. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1900, Phạm Trác thị tộc. Hiện tại, đem vị trí nói cho ta đi. Bạch Thần mở miệng nói rằng. Nát Đặc liếc nhìn Bạch Thần, lại cùng đồng bạn của chính mình giao lưu một hồi ánh mắt, rốt cục mở miệng nói, ở Lai Anh Cao Úc. Lai Anh Cao Úc. Bệ dạ trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Làm sao? Cái kia Lai Anh Cao Úc làm sao? Đó là Phạm Trác thị tộc địa bàn. Bệ dạ nói rằng, tòa kia Cao Úc lòng đất, kỳ thực còn có phi thường không gian thật lớn. Phạm Trác thị tộc đem tòa kia Cao Úc kiến tạo thành một cái pháo đài giống như vậy. Nếu như là nơi đó, e sợ. Phạm Trác thị tộc. Bạch Thần meo mắt lại, các ngươi không thể xuất thủ sao? Bạch tiên sinh. Chúng ta chính phủ bây giờ cùng quỷ hút máu đạt thành thỏa thuận. Hơn nữa ngài cũng biết, hôm qua vừa phát sinh loại chuyện đó. Chúng ta cùng quỷ hút máu quan hệ vô cùng sốt sáng, lúc này nếu như động thủ, rất dễ dàng gây nên đàn hồi. Nếu như là lang nhân liền không thành vấn đề chứ. Bạch tiên sinh, ngài thật sự có thể khống chế những dã thú kia sao? Bệ dạ tuy rằng đã sớm đoán được, Bạch Thần cùng lang nhân có liên hệ, có điều giờ khắc này Bạch Thần xem như là chân chính thừa nhận cùng lang nhân quan hệ. Bạch Thần không hề trả lời, liếc nhìn Nạt Đắc, đi thôi, hy vọng ngươi không đủ gạt ta. Nạt Đắc không biết tòa kia Lai Anh Cao Úc là ai. Có điều hắn biết Phạm Trác thị tộc. Dù sao hiện tại toàn thế giới đều biết quỷ hút máu tồn tại, mà Phạm Trác thị tộc làm 13 thị tộc một trong, bọn họ không đủ lý do không biết. Chỉ chúng ta sao? Nạt Đặc nơm nớp lo sợ hỏi. Ngươi cho rằng cái kia 5 triệu bảng Anh là tốt như vậy kiếm lời sao? Ngươi cho rằng tước vị là dễ chiếm được như thế sao? Bệ dạ đột nhiên gọi lại Bạch Thần, nhưng là muốn nói lại thôi, dừng một chút mới nói, Bạch tiên sinh. Cẩn tắc vô ưu. Làm Nạt Đặc cùng đồng bạn của hắn mang theo Bạch Thần đến Lai Anh Cao Úc trước thời điểm, đã có càng ngày càng nhiều người tụ tập ở Lai Anh Cao Úc trước, trong đó cầm đầu nhưng là Lang Vương Vô Lệ. Vô Lệ vừa nhìn thấy Bạch Thần đến, lập tức hướng về Bạch Thần cúi mình bái chào, Bạch tiên sinh. Biết ta gọi ngươi tới làm cái gì chứ? Bạch Thần liếc nhìn Vô Lệ, hờ hững hỏi. Bạch Thần tuy rằng không có nói thẳng, nhưng là nếu tụ tập ở Lai Anh Cao Úc trước, chắc chắn sẽ không chỉ là xem trò vui đơn giản như vậy. Tỷ tỷ ta bị Phạm Trác thị tộc người bắt đi, hiện tại ta muốn ngươi tiêu diệt Phạm Trác thị tộc. Mà lần này ta sẽ đồng thời đi vào, ngươi sói con tử cho ta bảo vệ mỗi một cái lối ra. Ta rõ ràng, Bạch tiên sinh. Bạch Thần nhìn về phía Nạt Đặc, đồng bạn của ngươi đây. Ta vừa nãy vẫn gọi điện thoại di động hắn, không người tiếp nghe. Nạt Đặc lo lắng nói. Xem ra là lành ít dữ nhiều. Hy vọng hắn còn sống đi. Bạch Thần nhìn trước mắt Lai Anh Cao Úc nói rằng. Tòa cao ốc này kết cấu phi thường phức tạp, mà bệ giả cung cấp cho hắn cũng chỉ có mặt đất trở lên kiến trúc thiết kế đồ, còn lòng đất thiết kế đồ, bệ giả cũng không có. Theo ta đi vào. Bạch Thần không chứa chấp tư đạt từ chối, trực tiếp đi tuất đàng trước mang. Nạt Đặc bị Vô Lệ đẩy một hồi. Bất đắc dĩ cùng sau lưng Bạch Thần, sau lưng nhưng là số lượng hàng trăm tráng hán, Nạt Đặc cùng đồng bạn của hắn là không có bất kỳ từ chối quyền lực. Làm Bạch Thần đi tới cửa lớn thời điểm, hai cái tây trang đen cửa vệ chặn lại rồi Bạch Thần. Vô Lệ trực tiếp lộ ra lang hình dạng người, bay vụt tới, đem cái kia hai cái cửa vệ ngã nhào xuống đất. Tiểu rơi. Tự tìm đường chết. Vô Lệ một chảo một cái, dễ dàng giải quyết hai cái cửa vệ quỷ hút máu. Bạch Thần cùng lang nhân quân đoàn dễ dàng tiến vào Lai Anh Cao Úc bên trong. Khi mọi người tiến vào Cao Úc bên trong sau, lang người đã không lại che lấp thân phận của chính mình. Từng cái tất cả đều triển lộ ra chính mình chân thực một mặt. Nạt Đặc lúc này mới phát hiện. Những người này tất cả đều là lang nhân. Lúc này, trước mặt lại đây một nhóm lớn quỷ hút máu, đầu lĩnh chính là một cái công tước. Lang Vương. Ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn gây nên chiến tranh toàn diện sao? Cái kia quỷ hút máu công tước hướng về phía Vô Lệ giận dữ hét. Vô Lệ không có mở miệng, mà là nhìn về phía Bạch Thần. Bạch Thần nhìn quỷ hút máu công tước, các ngươi bắt tỉ tỉ của ta, một người bình thường loại nữ tính, đem người giao ra đây, hoặc là để ta đem bọn ngươi hủy diệt. Muốn chết? Quỷ hút máu công tước xem thường liếc nhìn Bạch Thần. Bạch Thần đưa tay vỗ một cái, máu tươi bắn một chỗ, chỉ là một trưởng quỷ hút máu công tức đã hóa thành một vũng máu. Sau lưng của hắn quỷ hút máu nhìn thấy Bạch Thần đáng sợ như thế, ngay lập tức sẽ tan tác như chim ong. Mà lúc này Vô Lệ cùng hắn lang bọn nhãi nhưng là bắt đầu rồi điên cuồng đi săn, Bạch Thần hào không keo kiệt đem sức mạnh của chính mình lan truyền cho bọn họ. Đối với lang nhân tới nói, Bạch Thần sẽ cùng với một vòng trăng tròn, chỉ cần Bạch Thần đồng ý bọn họ mãi mãi cũng năng lực duy trì toàn thịnh tư thái. Dù cho là thương tổn chí mạng, cũng có thể trong nháy mắt khép lại. Vô Lệ cảm giác càng thêm rõ ràng, hắn có thể cảm giác được Bạch Thần sự phẫn nộ, còn có tức giận bạo ngược sức mạnh. Vô Lệ lần thứ hai cảm giác được loại kiêu ngạo ảo sức mạnh bình thường, không gì địch nổi sức mạnh. Vô Lệ hóa thành cự lang, vọt thẳng vào phòng khách nơi sâu xa. Nạt đã cùng đồng bạn của hắn nhìn hình ảnh trước mắt. Đã xem dại ra. Chuyện này căn bản là cùng bọn họ tưởng tượng thế giới không giống, lang nhân cùng quỷ hút máu. Song phương đang tiến hành khốc liệt chém giết, phảng phất toàn bộ Lai Anh cao ốc đều bị trở thành địa ngục giống như vậy, đâu đâu cũng có huyết tinh giết chóc, không có một chốn cực lạc. Chỉ có ở Bạch Thần bên người, trước mặt bọn họ có thể cảm nhận được một điểm cảm giác an toàn. Bạch Thần nhanh chân hướng vào phía trong đi đến, ven đường hết thảy đều đã bị Vô Lệ hóa thân cự lang hủy diệt, chung quanh đều là quỷ hút máu hài cốt. Lai Anh cao ốc nói là cao ốc, kỳ thực kết cấu bên trong càng như là một cái tháp nhọn, bên trong hướng lên trên ngước nhìn, là không nhìn thấy đỉnh bên trong tầng vòng tròn hướng lên trên kéo dài. Những này quỷ hút máu bình thường trên dưới, chỉ cần theo thượng tầng đi xuống bay liền có thể, căn bản cũng không cần thang máy. Bạch Thần ngẩng đầu nhìn hướng về chỗ cao nhất, một cái to lớn rơi từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Bạch Thần trước mặt. Này con rơi đầu hóa thành hình người, trên người mơ hồ hiện lộ ra kim sắc hoa văn. Đây là một cái quỷ hút máu đại công tước, dương nhanh múa vướt hướng về phía Bạch Thần gào thét. Lao tam bao, không muốn ngăn trở đường đi của ta. Bạch Thần vẫn như cũ là một cái tát, vị này quỷ hút máu gà trống lớn cũng như hắn vãn bối như thế, hóa thành dòng máu. Nạt đặc đã xem há hốc mồm, so sánh với những kia hung tàn thành tính, ngoại hình khủng bố lang nhân, trước mắt người đồng phương này xem ra bình thường, nhưng là giết lên quỷ hút máu đến, càng thêm hung ác. Những người sói kia dọc theo trong vách không ngừng bò lên phía trên nhảy lên, thỉnh thoảng sẽ có bị quỷ hút máu theo giữa bầu trời đánh rơi, đánh trên mặt đất. Có điều ở Bạch Thần bên trong lĩnh vực, những người sói này rất nhanh sẽ không tổn hại bò lên, lần thứ hai gia nhập chiến đấu. Ở Bạch Thần bên trong lĩnh vực, những người sói này so với bình thường càng mạnh mẽ hơn rất nhiều, hơn nữa hầu như là không cách nào bị giết chết. Ở cao ốc bên trong, ngoại trừ quỷ hút máu ở ngoài, còn có rất nhiều huyết nô, sa đoạ giả, cùng với các loại ma vật, nhưng không có một cái nhân loại bình thường, vì lẽ đó Bạch Thần căn bản cũng không cần bận tâm. Hoàn toàn có thể đại khai sát giới. Rất nhanh, cái thứ nhất phạm trác thị tộc thân vương xuất hiện, lang nhân. Các ngươi nhất định phải đình chỉ tội ác của chính mình, các ngươi muốn bước lên đại chiến. Nhưng là, vị thân vương kia ngay lập tức sẽ bị Vô Lệ đánh gục, có điều thân vương dù sao cũng là thân vương, ngay lập tức sẽ hóa thành một trận kim sắc đàn rơi, thoát đi Vô Lệ trước mặt. Vô Lệ, ngươi thật sự dự định toàn diện khai chiến không? Quỷ hút máu, đem các ngươi vừa nãy bắt đi một kẻ loài người nữa đi ra, không phải vậy giữa chúng ta đại chiến sẽ nhen lửa. Vô Lệ hét lớn. Kỳ thực Vô Lệ không ngại toàn diện khai chiến. Dù sao hiện tại nhưng là có một vị thần linh đứng lang nhân trong trận doanh. Đương nhiên, Vô Lệ vẫn là cần nghe theo Bạch Thần mệnh lệnh, lấy cứu người làm chủ. Kỳ thực hắn đúng là hy vọng tình thế càng thêm chuyển biến xấu, có điều loại ý nghĩ này hắn cũng không dám biểu lộ ra. Nhân loại nào nữ tính? Ta xem ngươi vốn là cố ý kiếm cớ công kích chúng ta phạm trác thị tộc. Vô Lệ, mang theo ngươi sói con tử đi trụ sở dưới mặt đất tìm kiếm tỷ tỷ ta tâm tích, các ngươi khíu giác có thể để cho các ngươi càng tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Đối. Bằng hưu của hắn cũng thuận tiện tìm kiếm một hồi, nếu như còn sống liền cứu ra, còn này kiến trúc thượng tầng quỷ hút máu, liền giao cho ta. Tuân mệnh. Bạch tiên sinh. Bọn nhỏ, tìm kiếm tiến vào lòng đất lối vào, để chúng ta thâm nhập trong bóng tối, đem hết thể quỷ hút máu theo ổ chó bên trong bắt tới giết chết. Vô Lệ lang khiếu một tiếng. Những người sói kia ngay lập tức sẽ nghe được hắn hô hoán, tất cả đều bỏ lại trong tay hài cốt, bắt đầu phát huy khiếu giác của bọn họ, tìm kiếm mỗi một cái mật đạo. Quỷ hút máu thân vương nhìn Bạch Thần, trong mắt nghi ngờ không thôi. Kẻ nhân loại này lại có thể đối với Vô Lệ ra lệnh. Kẻ nhân loại này rốt cuộc là ai? Nhân loại, chúng ta thị tộc mạo phạm quá ngươi sao? Tỷ tỷ ta bị các ngươi bắt. Ngươi nói có hay không mạo phạm ta? Bạch Thần lạnh lùng nói. Có thể. Có thể là hạ cấp quỷ hút máu làm, ta có thể giúp ngươi đem người tìm ra, xin ngươi mang theo lang nhân rời đi. Không cần, ta hiện tại dự định đem nơi này triệt để hủy diệt. Không có ai có thể đang mạo phạm thân nhân của ta sau, không chịu đến một chút trừng phạt. Vậy ngươi liền đi chết đi. Quỷ hút máu thân vương đống nhiên bay nhào hướng về Bạch Thần. Chỉ là một vũng máu tung tóe mà ra, mà cái kia dòng máu lại bắt đầu một lần nữa tụ tập, lần nữa khôi phục thành hình dạng người. Nhân loại, ngươi rất mạnh mẽ. Quỷ hút máu thân vương tự đáy lòng nói rằng, trong mắt mang theo hoảng sợ. Bạch Thần cái kia một hồi, đem hắn hết thể sức sống đều hao hết, chỉ thiếu một chút điểm. Còn kém một tí kẹo như thế, hắn hầu như cảm giác mình liền muốn đi gặp nên ẩn. Chính mình nhưng là thân vương A. Mặc dù là ma vương giáng lâm, cũng không thể tùy ý một đòn đem chính mình hủy diệt. Ngươi cũng không kém, ta một cái tát lại không đủ hồ chết ngươi. Bạch Thần khá là bất ngờ nhìn trước mắt cái này quỷ hút máu thân vương. Nhân loại, ngươi tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là ngươi là không thể chiến thắng Phạm Trác thị tộc. Đột nhiên, một tia ánh sáng đỏ từ trên trời giáng xuống, theo cao ốc khung đỉnh bên trên, hạ xuống hồng quang. Bạch Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cao ốc khung trên đỉnh khảm nạm một viên ruby, đang tản phát ra quỷ dị hồng quang. Bạch! Bạch tiên sinh! Ta! Nạt đặc cùng đồng bạn của hắn, đột nhiên cảm giác được vô cùng suy yếu cảm, mà trên người bọn họ bắt đầu bay lên từng tia một tinh lực, giống như là muốn ra phủ đỉnh hồng quang nuốt hết. Chỉ là, Bạch Thần không hề có cảm giác gì, Bạch Thần đưa tay ra, nắm lên nạt đặc liền ném ra hồng quang chiếu rọi phạm vi, sau đó từng cái đem đồng bạn của hắn cũng ném ra ngoài. Nhân loại, tại sao? Ngươi đối với màu máu chi đồng ánh sáng không có cảm giác. Quỷ hút máu thân vương kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Màu máu chi đồng là Phạm Trác thị tộc ma khí, đồng thời cũng là nên ẩn một con mắt trâu. Ở màu máu chi đồng hạ sinh vật, dù cho là quỷ hút máu, cũng sẽ bị huyết quang nuốt chửng hết thể tinh huyết. Mặc dù là ma vương, cũng không cách nào được miễn huyết quang, nhưng là kẻ nhân loại này nhưng hoàn toàn không có cảm giác. Bạch Thần bắn ra một cục đá trực kích khung trên đỉnh màu máu chi đồng. Khảm nạm ở khung trên đỉnh màu máu chi đồng lập tức bị Bạch Thần đánh rơi. Bạch Thần tiện tay tiếp được màu máu chi đồng, nhìn quỷ hút máu thân vương, tốt rác rưởi đồ vật, ngươi cho rằng vật này có thể đối với ta tạo thành uy hiếp gì? Bạch Thần chính mình cũng không nghĩ tới, bởi vì hắn hiện tại thân thể là có thể tùy ý năng lượng hóa, màu máu chi đồng đối với huyết nhục sinh vật có uy hiếp chí mạng, nhưng là đối với hắn mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trả lại ta. Đó là Phạm Trác thị tộc chí bảo. Không cho ngươi dùng dơ bẩn tay ô nhiễm màu máu chi đồng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1901, Mật Thất. Bạch Thần xem trong tay màu máu chi đồng, chuyện này căn bản là không phải ai con mắt, vốn là một viên còn chưa luyện chế hoàn thành huyết đan. Huyết đan là một loại tà đạo chuyên dụng đan dược, đặc biệt thích hợp luyện huyết một loại ma tu. Mặc dù là viên bán thành phẩm không thể dùng ăn, nhưng là ma tính đã bày ra, sẽ hấp người tinh huyết đến hoàn thiện tự thân không đủ. Mặc dù đối với Bạch Thần không có tác dụng gì, nhưng là đối với Phạm Trác thị tộc tới nói, đây là vô thượng chí bảo. Phạm Trác thị tộc còn lại hai cái thân vương cũng theo khung đỉnh đỉnh lao thẳng tới mà xuống, rơi xuống Bạch Thần khoảng trường, ba cái thân vương lấy vây quanh tư thái vây nhốt Bạch Thần. Bạch Thần tay cầm màu máu chi đồng, mặc dù là đối mặt ba cái thân vương, đối với Bạch Thần tới nói vẫn như cũ không đủ ý nghĩa gì. Ba cái thân vương đều hiểu. Trước mắt kẻ nhân loại này sẽ là bọn họ từ lúc sinh ra tới nay gặp được quá kẻ địch mạnh mẽ nhất. Bạch Thần đột nhiên đầu ngón tay bắn ra, màu máu chi đồng bạo bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng cái thứ nhất xuất hiện quỷ hút máu thân vương. Mà cái kia quỷ hút máu thân vương thân thể ngay lập tức sẽ nhanh chóng khô quắt xuống, hắn đã bị màu máu chi đồng rút khô hết thể tinh huyết. Là một người quỷ hút máu, là một người quỷ hút máu thân vương, hắn đời này không biết hút máu của bao nhiêu người, nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày chính mình cũng sẽ bị người khác hút khô huyết. Bạch Thần tiện tay một chiêu, màu máu chi đồng đã trở lại trong tay hắn. Mặt khác hai cái quỷ hút máu thân vương xem tê cả da đầu, màu máu chi đồng lại còn có thể như thế dùng. Trốn. Hai cái quỷ hút máu thân vương ngay lập tức sẽ hóa thành đàn rơi, bất quá bọn hắn không phải lập tức đào tẩu, mà là phân ra một phần đi quay rối nạt đặc chờ người. Bạch Thần hơi nhướng mày, lao ra hỏa này xác thực là gian trá, nếu như mình bỏ mặc không quan tâm, như vậy nạt đặc chờ người chắc chắn phải chết. Nhưng là nếu như cứu bọn họ, thế tất yếu để bọn họ đào tẩu. Bạch Thần thoáng do dự một chút, vẫn là quyết định cứu Nạt Đặc ba người. Bạch Thần thả ra một đám lửa, quét ngang qua Nạt Đặc chờ người trên người, đối với bọn họ không mất một sợi tóc. Có điều nhưng đem dây dưa cùng công kích bọn họ đàn rơi đốt sạch. Mà lúc này, những kia rơi đã bay trốn rời đi. Bạch Thần thả ra toàn bộ lĩnh vực, hoàn toàn bao phủ lại toàn bộ Lai Ánh Cao Úc, tìm kiếm Bạch Tâm Nhã tâm tích. Không thể không nói, Phạm Trác thị tộc kiến tạo tòa này có thể nói vì là pháo đài bình thường kiến trúc, lòng đất kiến trúc lâu ngày, so với trên mặt đất to lớn hơn. Bạch Thần lĩnh vực lại không cách nào hoàn toàn bao phủ lòng đất kiến trúc, còn có càng sâu lòng đất phòng tối không thể hoàn toàn ấn vào trong đầu. Thậm chí Bạch Thần cảm giác, đây cơ hồ chính là một cái hạ quần thể kiến trúc. Phía dưới còn có càng nhiều quỷ hút máu, đồng thời giờ khắc này Vô Lệ đang cùng một cái quỷ hút máu thân vương chiến đấu. Xem ra cái này Phạm Trác thị tộc thực lực cũng là phi thường mạnh mẽ. Mặt đất kiến trúc có 3 cái thân vương tọa chấn, lòng đất lại có một cái mạnh mẽ nhất thân vương bảo vệ, hơn nữa màu máu chi đồng, xác thực có thể xưng là tường đồng vách sát. Nếu như tiếp tục kéo dài thêm, trong thời gian ngắn là không cách nào kết thúc chiến đấu, lang nhân bên trong cũng là Vô Lệ thực lực siêu quần, mà Phạm Trác thị tộc một cái thân vương liền đem hắn ngăn cản. Có điều Bạch Thần không dự định tiếp tục kéo dài thêm, Bạch Thần mở ra cánh cửa địa ngục. Một cái bóng tối theo cánh cửa địa ngục bên trong đi ra. Nhân thân đầu chó. Cổ Ai Cập minh thần Anubi. Anubi vừa thấy được Bạch Thần, lập tức quỳ một gối xuống ở Bạch Thần trước mặt. Chủ nhân vĩ đại, Anubi chờ đợi ngài sai phái. Tỷ tỷ của ta bị nơi này quỷ hút máu bắt được, hiện tại đem ngươi cùng ngươi minh hồn quân đội mang tới, đi lục soát cho ta tắc lòng đất mỗi một góc, hết thảy quỷ hút máu toàn giết cho ta đi, còn phía dưới này lang nhân, nhưng là quân đội bạn, chớ làm tổn thương bọn họ, quan trọng nhất chính là đem tỷ tỷ ta tìm ra. Đúng thế. Chủ nhân của ta. Trong chớp mắt, cánh cửa địa ngục bên trong phun ra màu đen làn sóng, mà này màu đen làn sóng là do vô số minh hồn hội tụ mà thành, cự đào bên trong truyền đến quỷ khóc thần hào rít gào. Một bên Nạt Đặc cùng đồng bạn của hắn cũng sớm đã cả người lạnh run. Anubi. Trước mắt cái này màu đen quỷ hồn là Anubi. Cái này cả người tỏa ra khí thế khủng bố ra hỏa, xưng hô người này là chủ nhân. Minh hồn quân đoàn là Anubi ở trong địa ngục tụ hợp nổi đến, hoàn toàn là do vô số oan hồn tạo thành. Minh hồn quân đoàn đáng sợ không thể nghi ngờ, chúng nó công kích vật lý hơi yếu, dù sao đều là hư vô linh hồn. Chỉ có số ít cao cấp oan hồn có công kích vật lý. Nhưng là chúng nó bản thân mang theo sa đoạ sức mạnh, để chúng nó thành nhân vật đáng sợ nhất. Hỗn loạn, ôn dịch, hoảng sợ, liệt diễm. Hầu như mỗi cái oan hồn đều mang theo một ít kỳ quái thuộc tính, bất kỳ một con oan hồn đều có thể tạo thành to lớn khủng bố, chớ đừng nói chi là như vậy một nhánh không lọt chỗ nào quân đoàn. Chúng nó lại như là chất lỏng giống như vậy, có thể thẩm thấu đến mỗi một góc, mỗi một cái mật thất cùng ám cách. Lang nhân còn cần dựa vào mùi để phán đoán. Nhưng là chúng nó hoàn toàn có thể mặc quá thâm hậu tầng nham thạch cùng với vách tường. Mà ở phía dưới chiến đấu phi thường kịch liệt, Vô Lệ cùng cái kia quỷ hút máu thân vương vẫn như cũ giằng co, Anubi vẫn chưa nhúng tay, nhiệm vụ của hắn không phải giúp những người sói này chiến đấu, mà là tìm kiếm Bạch Thần tỷ tỷ. Dưới cái nhìn của hắn, đây mới là công lao lớn nhất, chỉ cần tìm được Bạch Thần tỷ tỷ, như vậy Bạch Thần thế tất sẽ dành cho hắn phong phú tưởng thưởng. Vô Lệ phi thường kinh ngạc. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng bất thình lình vô số oan hồn là kẻ thù của bọn họ, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, những này oan hồn đang trợ giúp bọn họ. Điều này cũng làm cho nguyên bản liền chiếm ưu thế cuộc trở nên càng thêm thuận lợi, Vô Lệ vẫn như cũ chấp nhất với cùng quỷ hút máu thân vương chiến đấu. Ở về mặt thực lực hắn cũng không chiếm ưu thế, bởi vì hiện tại Vô Lệ vẫn như cũ chưa từng đạt đến mạnh nhất, nhưng là chỉ cần Bạch Thần ở hắn phụ cận, hắn chính là vô địch, trái lại đối phương ở cường độ cao chiến đấu bên trong, đã hiển lộ ra vẻ bại. Anubi xuyên qua mỗi một cái ám cách, dốc lòng tìm kiếm Bạch Tâm Nhã tâm tích. Đột nhiên, Anubi bị một cánh cửa cản trở rừng, hắn phát hiện mình lại không cách nào tiến vào bên trong. Mà ở trước cửa còn tụ tập một ít minh hồn, chúng nó đồng dạng bị cánh cửa này cản trở rừng. Lang nhân, đi đem cánh cửa này phá hoại. Anubi mệnh lệnh cách đó không xa một cái lang nhân. Người sói kia chần chờ một chút, có điều đối mặt mạnh mẽ hơn nữa khủng bố Anubi, hắn vẫn là vâng theo Anubi mệnh lệnh. Nhưng là trải qua nỗ lực sau khi, người sói kia bất đắc dĩ từ bỏ. Tôn kính các hạ, cánh cửa này là dùng thái hợp kim đúc thành, hơn nữa phi thường thâm hậu, ta không cách nào phá xấu. Anubi lộ ra một tia nghi hoặc, cánh cửa này không chỉ ngăn cản lang nhân, này mặt trên còn có một cái mạnh mẽ chú ấn, liền ngay cả hắn đều không thể tiến vào bên trong, trừ phi hắn trực tiếp phá hỏng cánh cửa này, nhưng là nếu như dùng sức mạnh to lớn phá hoại, bên trong nếu như có Bạch Thần tỷ tỷ, như vậy nhất định bị lan đến gần. Chủ nhân, ta ở nơi sâu xa nhất tìm tới một cánh cửa, ta không cách nào bình thường tiến vào bên trong, trên cửa có mạnh mẽ chú ấn, hơn nữa là do cường độ cao kim loại chế tạo mà thành, lang nhân cũng không cách nào phá hoại. Bạch Thần lập tức đi tới nơi sâu xa nhất, liếc nhìn trước mắt này phiến cửa kim loại. Một nguồn sức mạnh ngăn cản Bạch Thần nhận biết thâm nhập, Bạch Thần không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, trong này đến cùng có món đồ gì. Bạch Thần tay nhấn ở cửa kim loại trên, vang một tiếng, toàn bộ lòng đất kiến trúc đều hơi hơi chấn động một hồi. Cửa kim loại trên lưu lại Bạch Thần trường ấn. Chủ nhân, e sợ không thể mạnh mẽ phá hoại, phía trên này chú ấn sẽ gợi ra phản ứng dây chuyền. Anubi thiện ý nhắc nhở. Hắn bản thân liền là hư vô hình thái, không cần lo lắng bị vùi lấp. Bạch Thần cũng biết, xác thực không thể mạnh mẽ mở ra. Ta nghĩ có người biết đánh như thế nào mở cánh cửa này. Bạch Thần đi tới thượng tầng, Vô Lệ cùng quỷ hút máu thân vương giao chiến hiện trường. Vô Lệ, có thể, ta cần hắn còn sống. Bạch Thần xuất hiện. Để quỷ hút máu thân vương không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhân loại, ngươi là ai? Ngươi có thể mở ra phía dưới cùng mật thất cửa sắt chứ? Bạch Thần nhìn quỷ hút máu thân vương hỏi. Ngươi lại phát hiện mật thất kia? Quỷ hút máu thân vương trên mặt lộ ra một vẻ bối rối. Ngươi là thành thật giúp ta mở ra cánh cửa kia, vẫn là ta ép buộc ngươi? Bạch Thần nhìn chăm chú quỷ hút máu thân vương. ta là Phạm Trác thị tộc tộc trưởng, ta sẽ không hướng về nhân loại hoặc là lang nhân cúi đầu. Chủ nhân, cái tên này là Phạm Trác thị tộc tộc trưởng Bợ Di Tông. Chủ nhân, vô lễ, ngươi cái này lang vương thực sự là thất cách, ngươi lại xưng hô một kẻ loài người là chủ nhân. Bợ Di Tông trơ trẽn nói rằng, Bạch Thân ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Bợ Di Tông, có thể ta nên cho ngươi một chút giáo huấn. Ngươi có cái kia năng lực. À, Bợ Di Tông vừa dứt lời, cổ của hắn đột nhiên bị bóp lấy, mà toàn thân hắn sức mạnh đều bị phong tỏa. Một nhánh bàn tay vô hình trưởng cầm lấy hắn, đem hắn buông lỏng ném đến Bạch Thần trước mặt. Ngươi nói xem, không hề có chút sức chống đỡ, chính mình nhưng là quỷ hút máu thân vương, cái tên này rốt cuộc là ai? Hoảng sợ trong nháy mắt xâm chiếm Bợ Di Tông cả người, chính mình thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Làm Bạch Thần chăm chú lên, phía trên thế giới này trên căn bản không tồn tại có thể cùng hắn chống lại sinh vật. Dù cho là những này thống trị hắc ám mấy ngàn năm hắc ám sinh vật, ở Bạch Thần trước mặt, vẫn như cũ nhược cùng sâu như thế. Hiện tại, ta muốn ngươi mở ra mật thất kia cửa, ngươi tiếp thu sao? Bạch Thần nhìn chăm chú Bợ Di Tông. Bợ Di Tông mồ hôi lạnh ứa ra, cắn răng nửa ngày tài năng làm ra phản ứng, gian nan gật gù. Cảm tạ ngươi phối hợp. Tên ngu xuẩn. Vỗ Lệ cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng. Bợ Di Tông ánh mắt lấp lóe không yên, trực tiếp bị Bạch Thần kéo tiến vào nơi sâu xa nhất. Bợ Di Tông nhìn thấy Ả Nú bị xưng hô Bạch Thần là chủ nhân thời điểm, trong lòng càng thêm khiếp sợ. Địa ngục ma vương. Địa ngục ma vương lại gọi hắn là chủ nhân. Cái tên này rốt cuộc là ai? Hoặc là nói hắn vốn là một cái địa ngục bên trong trí cao ác ma sao? Mở cửa ra, ta không muốn nghe đến ngươi không cách nào mở cửa loại hình. Bợ Di Tông ở thoáng do dự sau khi, rốt cục đưa tay nhấn ở cửa kim loại trên, trong miệng đọc thầm chú vũ. Dần dần, cửa kim loại chậm rãi bay lên, một luồng mùi máu tanh phả vào mặt. Bạch Thần nhìn thấy hôn mê Bạch Tâm Nhã, mà ở mật thất trung tâm, một cái bị xiềng xích buộc chặt huyết nhân, chính nhìn chăm chú người tới. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1902, Hòa Tan. Bợ Di Tông, ngươi lại mang thức ăn tới sao? Trước ngươi mang đến nữ nhân này ăn bất động, trên người nàng có lực lượng nào đó bảo vệ. Phụ thân, những người này có thể không hẳn ăn hạ, ngài nhất định phải ăn bọn họ sao? Cái này là địa ngục ma vương. Ồ, Anubi, ta đối với hắn không có hứng thú, người sói này sức mạnh thật mạnh mẽ, còn mạnh mẽ hơn ngươi, đáng tiếc lang huyết có độc, ta cũng không có hứng thú, kẻ nhân loại này. Loại này cấp thấp, không hề dinh dưỡng đồ ăn, ngươi cũng đưa đến trước mặt ta sao? Huyết nhân đưa dường như xả như thế đầu lưỡi, trên không trung loạn bãi loạn liếm. Bạch Thần đi lên trước, liếc nhìn cái này huyết nhân, ôm lấy trên đất Bạch Tâm Nhã. Anubi, ngươi biết hắn sao? Hắn là đời thứ ba Phạm Trác, trong truyền thuyết giết cha cái kia thay quỷ hút máu, ta cũng không quen biết hắn, có điều hắn nhận thức thân phận của ta cũng không kỳ quái. Trong truyền thuyết, đời thứ ba được khen là gần với thần nhất một đời, nên ẩn là thứ nhất hay, hắn có 13 đứa hải tử, này 13 đứa hải tử đều có thí lực lượng của thần, vì lẽ đó bọn họ muốn phản kháng nên ẩn. Sau đó nên ẩn cho hắn 13 cái tôn tử, cũng chính là đời thứ ba quỷ hút máu mỗi người một cái ma khí, có người nói này 13 cái ma khí đều đến từ chính nên ẩn tự thân, để bọn họ giết chết cha của chính mình. Này đời thứ ba quỷ hút máu làm sao thành này quỷ dáng vẻ? Ta cũng không biết. Nhân loại, ngươi có phải là cho rằng ta bị ràng buộc, cho nên đối với ta không hề ý sợ hãi? Đời thứ ba nhìn Bạch Thần, cái kia đang sợ dáng vẻ, Bạch Thần xác thực là không có hứng thú nhiều liếc hắn một cái. Mặc dù là ngươi không có bị ràng buộc trụ, ta đối với ngươi đồng dạng không hề ý sợ hãi. Đang đang đang đang. Bốn tiếng lanh lảnh kim loại tiếng vỡ nát, đời thứ ba trên người xiềng xích không có dấu hiệu nào nát tan. Đời thứ ba cùng Bợ Di Tông đều là kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Đời thứ ba trên mặt tràn ngập mừng như điên. Mà Bợ Di Tông trên mặt nhưng là tràn ngập sợ hãi. Tại sao? Tại sao ngươi phải đem hắn phóng thích? Ngươi có biết hay không? Ngươi làm như thế. Ngươi là đang tự tìm đường chết. Hắn chỉ có thể mang đến hủy diệt. Hải tử, đối với sự tự do của ta, ngươi có cái gì bất mãn sao? Đời thứ ba thân thể dần dần khôi phục thành nhân dáng vẻ, chỉ là trên mặt cuồng sắc nhưng tràn ngập lệ khí cùng cuồng nghiệm. Hắn cái gì đều mang không đến, hắn có khả năng mang đến, chỉ có chính hắn hủy diệt. Nhân loại, tuy rằng ta không biết ngươi là dùng phương pháp gì đánh vỡ phong ấn, nhưng là làm báo đáp ngươi tạ lễ, ta có thể ban tặng ngươi cao quý huyết mạch, trở thành con của ta. Bạch Thần nheo mắt lại, thực sự là hùng hồn ban ân. Đời thứ ba ánh mắt vẫn ngưng tụ ở Bạch Thần ngực, hắn có thể cảm giác được, Bạch Thần trong quần áo trong túi tiền, cất giấu màu máu chi đồng. Ngươi là muốn phải cái này sao? Bạch Thần liếc nhìn đời thứ ba ánh mắt, liền đã biết rồi mục đích của hắn. Cho ta, cho ta. Đời thứ ba khát vọng nhìn Bạch Thần trong tay màu máu chi đồng. Ngươi có gan, liền đến nắm. Đời thứ ba đương nhiên sẽ không đem Bạch Thần để ở trong lòng, ở trên thế giới này, cơ bản không tồn tại hắn không dám sự tình. Lúc trước hắn cùng 12 cái huynh đệ giết cha sau khi, còn muốn thí tổ. Kết quả bị nên ẩn phong ấn. Có điều dù vậy, hắn cũng chưa từng hối hận quá. Đối với bọn hắn quỷ hút máu tới nói, đó chỉ là một lần thử nghiệm, tuy rằng thất bại, nhưng là nếu như lại cho bọn họ một cơ hội, bọn họ vẫn như cũ sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Đời thứ ba không chút do dự tiến lên, nhìn hai tay còn ôm Bạch Tâm Nhã Bạch Thần, mở ra trên bàn tay chính là mình khát vọng màu máu chi đồng. Một bước, hai bước, ba bước. Bước thứ nhất thời điểm, đời thứ ba còn không đủ cảm giác đặc biệt gì. Bước thứ hai thời điểm, trong lòng đột một hồi, hắn cho rằng đó là chính mình ảo giác, nhưng là khi hắn bước thứ ba bước ra trong nháy mắt, loại kia cảm giác đáng sợ, để hắn cả người lông tơ đều dựng lên, mà trong cơ thể hắn dòng máu liền giống như là muốn trốn cách thân thể của chính mình. Mà giơ lên bước chân, trước sau không cách nào bước ra bước thứ tư, Bạch Thần nhìn đời thứ ba, trên mặt trước sau mang theo mỉm cười. Chỉ cần ngươi dám bước ra bước thứ tư, ta liền để ngươi chết không toàn thây. Bạch Thần vừa dứt lời, đời thứ ba thân thể đột nhiên nổ tung, trực tiếp tán loạn thành một vũng máu tươi, sau đó lập tức lại phục hồi như cũ. Đời thứ ba hoảng sợ nhìn Bạch Thần, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Tại sao? Ngươi mới vừa nói muốn ban tặng ta huyết mạch của ngươi. Bạch Thần bước ra một bước, đời thứ ba sau lưng lại hiện ra không ổn định trạng thái, sau lưng đã không phải thực thể, mà là huyết dịch sôi trào, không ngừng về phía sau khuấy động. Ngu xuẩn! Vô Lệ cùng Á Nụ Bi chăm miệng một lời nói rằng, chỉ là một cái đời thứ ba, lại mưu toan cùng trước mắt người này là địch, thậm chí càng dành cho hắn ban ân huyết thống. Bở gì tổng? Ngươi đến cùng cho ta đưa tới ra sao quái vật? Bở gì tổng căn bản là không cách nào rõ ràng đời thứ ba hiện tại cảm thụ, kẻ nhân loại này xác thực rất mạnh mẽ, nhưng là có cường đại đến có thể lệnh đời thứ ba không dám đối mặt mức độ sao. Bở gì tổng đương nhiên không hiểu, bởi vì hắn căn bản là không đủ tư cách để Bạch Thần vận dụng chân chính khí tức. Nếu như Bạch Thần lúc đó không phải vì mở ra cái này mật thất cửa lớn, e sợ Bở Dĩ tổng căn bản là không sống được tới giờ. Ngươi thật dũng cảm, ngươi biết cái trước nỗ lực đem tỷ tỷ của ta coi như đồ ăn ra hỏa, hiện tại ở nơi nào sao? Bạch Thần lạnh lùng nhìn đời thứ ba một cái giật mình, sự sợ hãi ấy xông lên đầu, tên trước mắt này đã đối với mình động sát ý. Hắn sẽ giết chết chính mình. Đời thứ ba trực tiếp hóa thành một trận huyết vụ, sau đó chiếu vào bốn vách tường trên. Mà những này huyết ô lại bắt đầu hướng về vách tường kim loại bên trong thẩm thấu. Đây chính là thân vương bên trên quỷ hút máu năng lực, bọn họ huyết có thể thẩm thấu đến bất kỳ vật chất bên trong, mặc kệ là ăn mòn vẫn là chạy trốn. Chủ nhân, cái tên này muốn chạy trốn. Không, hắn là ở cho mình tìm một cái nơi chôn thây. Bạch Thần tay nhấn ở trên vách tường, trong giây lát đó, toàn bộ lòng đất cũng bắt đầu khô nóng dâng lên. Các ngươi có thể đi ra ngoài, Anubi, mang theo ngươi minh hồn quân đoàn về tới địa ngục bên trong. Một cái minh hồn binh sĩ đều đừng đứng lại cho ta, nếu như trên thế gian có một cái minh hồn quấy rối, ta đều sẽ đem món nợ toán ở trên đầu ngươi. Tuân mệnh, chủ nhân của ta. Làm Á Nú bị cùng hắn minh hồn quân đoàn sau khi rời đi, làm Vô Lệ mang theo hắn lang nhân thoát đi Lai Ánh Cao Úc. Tại sao nói thoát đi? Bởi vì bọn họ ở rút đi một nửa thời điểm, phát hiện lòng đất kiến trúc đã biến thành một cái to lớn khảo lô, nếu như chậm một chút, bọn họ đem sẽ biến thành khảo toàn lang. Khi bọn họ thoát đi cái kia nháy mắt, toàn bộ Lai Anh Cao Úc đều ở hòa tan. Là thật sự ở hòa tan. Lai Anh Cao Úc lại như là xây ở miệng núi lửa trên như thế, thâm hậu xi măng cốt thép đang bị nóng rực nhiệt độ hòa hợp dung nham. Bộ trưởng, đây là Luân Đôn hiện trường hình ảnh. Lôi Phương đưa điện thoại di động đưa tới Trương Tiên Nhân trước mặt. Trương Tiên Nhân xem điện thoại di động màn hình, ngươi xác định, đây là hắn làm ra. Có thể xác định, 3 tiếng trước, Luân Đôn chợ phát sinh đồng thời bắt cóc sự kiện, mà sự kiện nhân vật chính là Bạch Thần tỷ tỷ Bạch Tâm Nhã. Một canh giờ trước, Bạch Thần cùng rất nhiều lang người đi tới Lai Ánh Cao Úc, ngay ở trước đây không lâu, lang nhân đi đầu rút đi, có điều nhưng không thấy Bạch Thần rời đi. Trương Tiên Nhân xem điện thoại di động màn hình, giờ khắc này trong video là trực tiếp hình ảnh, là một cái quay chụp giả thông qua trực tiếp bình đài, đối với hiện trường tiến hành trực tiếp. Căn cứ cái kia người truyền bá giới thiệu, Lai Ánh Cao Úc chu vi 100 mét bên trong, đều có thể cảm nhận được cực nóng nhiệt độ, mà vượt qua ngoài 100 thước, nhưng không có bất kỳ cảm giác gì. Hắn tại sao phải làm như vậy? Nếu như chỉ là phá hủy Lai Anh Cao Úc, hắn nên rất dễ dàng liền có thể làm được đi. Hòa tan một cái đồ vật so với phá hủy một cái đồ vật cần thiết có thể số lượng lớn mấy ngàn gấp bội. Căn cứ chúng ta phân tích sư phân tích kết quả, đại khái mỗi phút tương đương với tiêu hao 1 viên 1 triệu đương lượng hoạch bạo năng lượng. Anh ZF đây. Bọn họ là thái độ gì? Ta không biết anh ZF là thái độ gì, Có điều liền hiện nay tới nói, còn chưa có một cái ZF bộ ngành đứng ra giải thích, phụ cận liền ngay cả một chiếc tiêu phòng xa đều không có, ta cho rằng cho bọn họ rất khả năng là cùng Bạch Thần đạt thành thỏa thuận gì. Thỏa thuận gì? Lẽ nào anh ZF cùng Bạch Thần tiếp xúc qua? Bạch Thần hiện tại là bọn họ người. Ta nghĩ Bạch Thần hẳn là sẽ không như vậy dễ dàng tiếp thu, có thể là đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Hơn nữa chỉ ta thu được tình báo, ngay ở vừa nãy, Hoàng Thất đối với toàn anh rất nhiều thiếu niên thiên tài tiến hành rồi triệu tập, hơn nữa là khẩn cấp sốt ruột. Có ý gì? Hoàng gia anh là nói, sẽ có một cái người vĩ đại sẽ cho bọn họ tiến hành ngắn hạn đặc biệt huấn luyện. Trương Tiên Nhân hít vào một ngụm khí lạnh, ý của ngươi là nói, Bạch Thần là lấy cái điều kiện này, đổi lấy anh ZF không can thiệp chuyện này. Đúng, rất có thể. Đáng chết, Bạch Thần cái tên này chạy ra ngoại quốc du lịch cái gì, quốc nội không đủ cảnh điểm cho hắn du lịch sao? Việc này nếu như ở chúng ta quốc nội phát sinh nên thật tốt ta. Trương Tiên Nhân khí trực tiếp quăng ngã thủ cơ. Bộ trưởng, đây là điện thoại di động của ta. Trương Tiên Nhân trợn tròn mắt, có điều lúc này hắn cũng không tâm tư cân nhắc những này chuyện hư hỏng, hắn phi thường rõ ràng Bạch Thần năng lực. Nếu như Bạch Thần muốn bồi dưỡng mấy cái siêu cấp cao thủ, vậy thì là dễ như ăn cháo. Bây giờ Trung Quốc ở Liên minh quốc nội địa vị vẫn tính so sánh ổn định, bất quá bọn hắn vẫn còn đang tranh thủ càng thêm ổn định sức ảnh hưởng. Đương nhiên, tương tự cũng ở đề phòng thành viên khác quốc đặt đến. Ngươi nói, chúng ta có phải là cũng sắp xếp mấy cái như vậy bắt góc? Bộ trưởng, đây là ta nghe qua, ngu xuẩn nhất ý nghĩ. Trương Tiên Nhân cười khổ lắc lắc đầu, chính hắn đều bị ý nghĩ này xuẩn khóc. Khi ta không đủ nói. Cái kia lão thái bà cũng thật là vận may. Trương Tiên Nhân thở dài, khá là đấu kỵ nói rằng. Cao ốc ở vô số người nhìn kỹ biến mất rồi, mặt đất chỉ để lại một cái to lớn dung nham chỉ, này dung nham chỉ lại như là một cái địa ngục lối vào. Chu vi bao vây đầy không rõ chân tướng quần chúng, mà anh ZF đương cục đồng dạng bị này kinh thế hai tục thủ đoạn sợ hết hồn. Làm Bạch Thần ôm Bạch Tâm Nhã rời đi thời điểm, Nạt Đặc tìm tới Bạch Thần. Đại nhân Nạt Đặc hoảng loạn lôi kéo Bạch Thần. Ngươi muốn tiền thù lao sao? Ta sẽ giữ đúng hứa hẹn. Không phải. Đại nhân, ta là muốn mời ngài cứu cứu bằng hữu của ta. Hán. Hả, cái kia mất tích đồng bạn sao? Tìm tới hắn sao? Tìm là tìm tới. Nhưng là. Làm sao? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1903, chân chính thủy tổ. Hắn bị quỷ hút máu cắn. Sau đó thì sao? Bạch Thần không rõ nhìn Nạt Đắc. Liên Bạch Thần bản thân biết. Bị quỷ hút máu cắn, cũng sẽ không biến thành quỷ hút máu. Chỉ cần bị quỷ hút máu dành cho một giọt máu, tài năng sẽ biến thành huyết nô. Nếu như là được ban cho dư một giọt tinh huyết, tài năng sẽ biến thành chân chính quỷ hút máu. Ta cũng không biết, chúng ta tìm tới hắn thời điểm, hắn hôn mê bất tỉnh, nhưng là chậm rãi. Hắn bắt đầu trở nên cuồng bạo, hơn nữa còn muốn cắn chúng ta. Các ngươi bị cắn sao? Không có, chúng ta nắm bình rượu đem đầu hắn mở ra hoa, hắn liền hôn mê. Sau đó chúng ta hay dùng dây thừng bắt hắn cho trói đến rồi. Nạt Đặc cùng đồng bạn của hắn vội vã mở ra sau lưng cửa xe, Bạch Thần nhìn thấy ở trong xe, một cái không ngừng gầm thét lên người, khuôn mặt dữ tợn khủng bố, trong miệng tràn đầy răng nanh. Mà này cùng quỷ hút máu hình thái tuyệt nhiên không giống, hai mắt là hoàn toàn đen kịt. Đại nhân, ngài xem, huynh đệ ta đây rốt cuộc là làm sao? Nạt Đặc nhìn Bạch Thần, hắn biết nếu như cõi đời này có người có thể cứu đồng bạn của chính mình, cũng chỉ có trước mắt người này. Bạch Thần nghi hoặc nhìn Nạt Đặc đồng bạn, nắm lấy cằm của hắn, trên dưới xem xét nhìn, cương thi, làm sao là cương thi? Cương thi? Đại nhân, ngài là nói hắn. Hắn biến thành sản sinh hóa trong nguy cơ thứ đó. Nạt Đặc đồng bạn tất cả đều sợ hãi tránh ra, sợ bị lây nhiễm cái gì quỷ bệnh độc. Bạch Thần bất mãn mắt Nạt Đặc, không phải thứ đó, có điều cũng rất gần gũi, so với đồ chơi kia cao cấp hơn nhiều. Ở sản sinh hóa trong nguy cơ tăng thi, mặc dù có thể hủy diệt thế giới. Nguyên nhân chủ yếu nhất là đáng sợ truyền bá lực. Cương thi cũng có đồng dạng đặc điểm, có điều nếu muốn chuyển hóa một cái cương thi, là phi thường chậm, trên căn bản không có trong phim ảnh loại kia cắn một hồi, mấy tiếng liền biến thành cương thi, hơn nữa càng là cấp thấp cương thi, lây nhiễm thi độc tốc độ liền càng chậm. Thậm chí phổ thông cương thi nếu như cắn người, có thể dùng gạo nếp đem thi độc hấp đi ra. Vì lẽ đó đang đe dọa trình độ trên. Cương thi vĩnh viễn không thể hủy diệt thế giới. Các ngươi chờ chút, ta tìm cái chuyên gia hỏi một chút. Chuyên gia. Còn có phương diện này chuyên gia. Nói chuyên gia có chút sỉ nhục nàng, phải nói nàng là thần, nàng là cương thi chi thần. Bạch Thần lấy điện thoại ra. Gọi Hiên Viên điện thoại. Này. Hiên Viên, là ta. Bạch Thần, ta vừa nãy nhưng là ở xem trực tiếp, ngươi ở London náo động đến có thể thật là lớn. Một bên Nạt Đặc nhỏ giọng nói thầm, thần linh cũng yêu thích dùng thủ cơ sao? Bạch thần bất mãn mắt nạt đắc. Tiếp tục nói, ta hỏi ngươi cái sự tình. Chuyện gì? Ta này có người, bị quỷ hút máu cắn một cái, nhưng là hắn không biến thành quỷ hút máu, trái lại đã biến thành cương thi, đây là nguyên nhân gì? Ồ, ta rất sớm trước đây đã nghĩ cùng ngươi nói chuyện này. Chuyện này? Ta nghiên cứu qua quỷ hút máu lịch sử, ta hoài nghi. Ta hoài nghi ta chính là quỷ hút máu thủy tổ. Ngạch Bạch Thần vẻ mặt hoàn toàn đọc lại, này tình huống thế nào? Ở hơn 2.000 năm trước, ta đã từng gặp được một cái theo sa mạc bên kia tới được người, tên là Nên Ẩn, mà hắn cứ gọi ta là Lilith, ở trong hoa mạc. Chúng ta thành bằng hữu, hắn nói rồi rất nhiều liên quan với sa mạc chuyện bên đó, có điều ở một hồi sa đạo cướp sạch bên trong, hắn trọng thương sắp chết, mà ta thì lại đem hắn chuyển hóa thành đồng loại, mà trở thành cương thi phần lớn tình huống là sẽ lãng quên chính mình quá khứ ký ức. Ta còn tưởng rằng quỷ hút máu là rơi tinh. Hắn kỳ thực là vì tránh né một cái hắc ám pháp sư mà xuyên qua sa mạc, đi tới Đông Phương, lúc đó hắn trúng rồi một loại nào đó nguyên rủa, mỗi khi gặp đêm trăng tròn liền sẽ biến thành rơi, có điều xem ra hắn ở trở lại phương Tây sau. Vẫn không có giải trừ nguyên rủa, trái lại đang phát triển dòng dõi thời điểm, đem nguyên rủa cũng chuyển cho mình dòng dõi. Vậy thì là nói, bên cạnh ta người này, hiện tại là phản tổ hiện tượng rồi. Hẳn là đi. Nếu như nói Hiên Viên chính là đời thứ nhất quỷ hút máu, cũng chính là trong truyền thuyết Lilith, như vậy nên Ẩn kỳ thực hẳn là đời thứ hai. Có điều ở quỷ hút máu bên trong, kỳ thực thì có truyền thuyết như vậy, tương truyền nên Ẩn là Adam hải tử, mà hắn bị Lilith dụ dỗ mà sa đọa thành quỷ hút máu. Tuy rằng theo Hiên Viên nơi này nghe được chân thực phiên bản, có điều hiển nhiên, quỷ hút máu bên trong là sẽ không thừa nhận cái này phiên bản. Dù sao, những này từ nhỏ chính là phản bội giết cha quỷ hút máu, là sẽ không hy vọng một cái so với nên Ẩn càng mạnh mẽ hơn nữa cao cấp thủy tổ một lần nữa thống trị bọn họ. Như vậy ngươi có biện pháp giải trừ trên người hắn thi độc sao? Hết cách rồi, nếu như ngươi thấy hắn đã xuất hiện cương thi đặc thù, vậy đã nói rõ hắn đã chuyển hóa hoàn thành, nếu như hắn còn chưa hoàn thành chuyển hóa, chỉ cần đem thi độc bức ra đến liền có thể, hiện tại. Ta không thể ra sức. Bạch Thần ở cúp điện thoại sau, quay đầu nhìn về phía Nạt đặc chờ người, xin lỗi, ta cứu không được hắn. Cái kia. Vậy làm sao bây giờ? Có phải là muốn? Muốn. Các ngươi là không phải cho rằng, cần đem hắn xử lý xong. Nạt đặc túi đầu, tuy rằng không đành lòng, nhưng là nếu như thật sự có khả năng tạo thành loại kia tai nạn khổng lồ, hắn cho rằng xác thực nên xử lý xong đồng bạn của chính mình. Yên tâm đi, không cần, hắn ở chuyển hóa sau khi hoàn thành, rất khả năng mất trí nhớ, mà bảo lưu cương thi bản năng, có điều hắn vẫn là tồn tại lý tính, chỉ có điều cần hấp huyết. Vậy hắn có thể hay không hấp chúng ta huyết? Ta sẽ cho các ngươi một cú điện thoại. Chính là vị kia thần linh phương thức liên lạc, các ngươi có thể cùng nàng liên hệ, nàng sẽ dạy các ngươi, ứng đối ra sao. Cái kia thần linh không biết. Không muốn chúng ta bỏ ra cái giá gì chứ. Các ngươi không có thứ gì, ngươi cho rằng thần linh sẽ các ngươi phải cái gì. Bạch Thần ở lưu lại phương thức liên lạc sau, mang theo Bạch Tâm Nhã rời đi, trở lại trong trang viên thời điểm, Mộ Lỷ liền đến. Tâm Nhã tiểu thư thế nào rồi? Mộ Lỷ quan tâm nhìn Bạch Thần. Yên tâm đi, nàng không có chuyện gì. Xin lỗi, đều là ta bảo vệ bất chu, để Tâm Nhã tiểu thư tao ngộ nguy hiểm. Bạch Thần vô vũ Mộ Lỷ vai, không có quan hệ gì với ngươi, ai cũng không nghĩ ra xảy ra trạng huống như vậy, lần này là bản thân nàng gieo gió gặt bão, muốn là nàng bỏ rơi ngươi sắp xếp bảo tiêu, cũng sẽ không phát sinh trạng huống như vậy, còn liên lụy tài xế, đối, vị kia tài xế ra thuộc đây. Hắn ly hôn, hiện tại có một đứa bé. Đem hải tử kia mang đến ta xem một chút. Bạch Thần nói rằng, nhân quả thứ này, coi như là Bạch Thần cũng coi như không hiểu, hôm nay Bạch Tâm Nhã loại nhân, khó bảo toàn tương lai sẽ không thay đổi thành ngày khác quả, vì lẽ đó Bạch Thần chỉ có thể giúp Bạch Tâm Nhã tiêu đi hôm nay nhân. Cũng không lâu lắm, Mộ Lỷ liền đem Nam Hải mang đến, đây là một cái 13-14 tuổi Nam Hải, đây là một cái đã biết rất nhiều chuyện tuổi, nói thí dụ như sống và chết. Mà hắn vừa khóc giống quá, mắt túi vẫn là đỏ chót. Hiển nhiên, phụ thân chết đối với hắn đả kích không nhỏ. Mộ Lỷ, có thể làm cho ta cùng hắn đơn độc ở chung một hồi sao? Mộ Lỷ gật gù, mang theo tâm tình nặng nề rời đi. Đối với chuyện đã xảy ra hôm nay, nàng cảm thấy phi thường khó chịu. Làm chủ nhân của nơi này, nàng cảm giác mình tất yếu vì là chuyện đã xảy ra hôm nay phụ trách. Nhưng là Bạch Thần làm phát sau khi đã không thấy tâm hơi người, mà chờ lúc hắn trở lại, đã đem Bạch Tâm Nhã mang về. Mà từ đầu đến cuối, nàng cũng không biết, rốt cuộc là ai làm. Vì mục đích gì, cầu tài, vẫn là cái khác cái gì. Mộ Lỷ biết Bạch Thần rất có thế lực, lúc trước ở Dubai thời điểm, nàng liền từng trải qua Bạch Thần năng lượng. Đu Đai Vương tử ở trước mặt của hắn, cũng phải cúi đầu xưng thần, có điều Mộ Lì không nghĩ tới, mặc dù là ở nước Anh, Bạch Thần vẫn như cũ có thể có như vậy sức ảnh hưởng. Đối với này, Mộ Lì cảm thấy càng tự trách, chính mình không giúp được bất cứ cái gì. Bạch Thần vô vô Nam Hải ly khai, chúng ta đi bên ngoài đi tới sao? Người là ai? Nam Hải đối với cái này xa lạ người Đông Phương ôm nhất định mâu thuẫn. Phụ thân ngươi người phục vụ. Là tỷ tỷ của ta. Có đúng không? Nam Hải trong đôi mắt có chút thảm đạm, muốn lên cha của chính mình, hắn liền cảm giác được tim như bị đào cắt. Ngươi sẽ hận tỷ tỷ của ta sao? Nam Hải nhìn Bạch Thần, ta hiểu chuyện, việc này không trách nàng. Ai cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy. Năng lực nói cho ta, tên của ngươi sao? Tô Lẹn. Ế thẻ. Ta tên Bạch. Bạch. Tên kỳ cục. Ngươi đối với tương lai của chính mình, có tính toán gì hay không? Bạch Thần hỏi. Tô Lẹn trần chờ hồi lâu, không có. Ta nghĩ Mộ Lì nữ sĩ nên bồi thường ta một số tiền lớn đi, sau đó ta sẽ cùng phần lớn người như thế, đọc xong đại học, làm một cái bình thường người. Tô Lẹn có chút trưởng thành sớm. Hắn không phải loại kia còn ở ngơ ngơ ngác ngác tuổi thiếu niên, hắn đối với đại nhân thế giới đã có nhất định hiểu rõ. Có điều điều này cũng làm cho Bạch Thần nói chuyện biến càng dễ dàng. Bạch Thần nhìn chăm chú Tô Lẹn, vậy ngươi nghĩ tới người không bình thường sản sinh sao? Cái gì gọi là người không bình thường sản sinh? Nói thí dụ như, lúc này, Bệ Dạ đi tới Bạch Thần trước mặt, Bạch tiên sinh, có thể cùng chúng ta đi một chuyến sao? Bệ Dạ tiểu thư, ta hy nhìn chúng ta lần sau gặp đối diện thời điểm, ngươi năng lực đổi một cái lời dạo đầu, như vậy đối thoại để ta cho rằng, ta bị cảnh sát tạm giam một hồi. Ngạch, xin lỗi, ta không phải ý đó. Ta ngày hôm nay náo loạn động tĩnh lớn như vậy, ta nghĩ các ngươi đương cục cũng sẽ không dễ dàng buông tha dọa dẫm cơ hội của ta đi. Bạch tiên sinh, ngài là không phải là đối chúng ta có chút hiểu lầm? Bệ Dạ ngay lập tức sẽ muốn giải thích. Bạch Thần khoát tay háo một cái, có điều như vậy trực tiếp phương thức ta càng yêu thích, ta biết các ngươi dự định, Tô Lẹn, đi theo ta. Làm? Làm cái gì? Đi để ngươi rõ ràng, cái gì gọi là người không bình thường sản sinh. Bệ Dạ lái xe, mang theo Bạch Thần cùng Tô Lẹn đi tới cung điện Buckingham nơi sâu xa. Tô Lẹn bắt đầu trở nên sốt sắng lên đến, bất luận cái nào sinh sống ở London người, cũng không thể không biết cung điện Buckingham. Nơi này là cao quý nhất hơn nữa thần thánh địa phương. Hơn nữa là cấm chỉ bình dân đặt chân lãnh địa. Xe xuyên qua từng tầng cửa ải, ngồi ở trong xe Bạch Thần rốt cục mở miệng nói, Bệ Dạ tiểu thư, ta hy vọng chờ chút sẽ không là cái gì bà lao cùng ta thân thiết hữu hảo gặp mặt, ta muốn trực tiếp một điểm, dù sao ta cũng sẽ không cho các ngươi quá nhiều thời gian, vì lẽ đó các ngươi cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở chuyện vô vị trên. Ngạch Bệ Dạ sửng sốt một chút, trên thực tế nàng được mệnh lệnh, xác thực là mang theo Bạch Thần đi gặp nữ vương bệ hạ. Chỉ là Bạch Thần không để cho nàng đến không một lần nữa báo cáo cho thượng cấp. Hơn nữa, ngươi cũng nên rõ ràng, ta nhưng là nhân vật nguy hiểm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1904, Vĩnh Hằng Thạch Hải. Bạch Thần câu nói này, triệt để mặt trên bỏ đi nữ vương cùng hắn gặp mặt. Ở Hoàng gia Lâm Viên trung tâm, là một mảnh đẹp đẽ rừng cây nhỏ, phía trước một mảnh xanh um tươi tốt mặt cỏ, có chút đơn giản phương tiện, mười mấy cái thiếu nam thiếu nữ hoặc là tốn năm tụm ba tập hợp nói chuyện phiếm, hoặc là thủy nằm trên sân cỏ ngủ say. Kéo là bên người vây quanh hai thiếu nữ, thảo luận liên quan với phép thuật tri thức. Lúc này, Bạch Thần xe đứng ở lâm viên cửa, Bạch Thần mang theo Tô Lẹn từ trên xe bước xuống. Kéo là nhìn thấy Bạch Thần thời điểm, trước mắt không khỏi vui vẻ, các ngươi đạo sư đến rồi. Bên người hai thiếu nữ đều hiếu kỳ nhìn về phía Bạch Thần đến cũng gây nên hiện trường không ít người quan tâm. Có điều càng nhiều người nhưng là bỏ mặc, những này kêu căng khó thuần thiên tài. Bọn họ to lớn nhất lạc thú chính là nhục nhã những kia tự cho là có thể giáo dục bọn họ đạo sư. Có thể chỉ có thể eo là có thể khiêm tốn tiếp thu Bạch Thần giáo dục, eo là chủ động tiến lên đón đến. Bạch tiên sinh, năng lực đem bọn họ triệu tập một chút không? Bạch Thần nhìn những kia vẫn như cũ thờ ơ không động lòng đứa nhỏ, trên mặt lộ ra mấy phần bất mãn vẻ. Thời gian của ta rất quý giá, ta không hy vọng ở tập hợp trên lãng phí thời gian. Bệ Dạ lấy ra cái còi, dùng sức thổi lên tập hợp tiếng còi. Những hài tử kia lúc này mới bất đắc dĩ đi tới Bạch Thần trước mặt, chỉ là, nhìn bọn họ tản mạn cùng lười biếng ánh mắt, Bạch Thần phi thường chán ghét. Tuy rằng Bạch Thần bình thường cũng là tư thế này, nhưng là Bạch Thần không thích người khác ở trước mặt của hắn biểu hiện ra thái độ như vậy. Bạch Thần đẩy một cái Tô Lẹn ly khai, quá khứ, đứng ở đối diện đi. A, ta sao? Tô Lẹn sửng sốt một chút, chần chờ nhìn Bạch Thần, trên mặt mang theo vẻ không hiểu. Không sai, ngươi cũng sẽ là trong bọn họ một thành viên. Bạch Thần gật gật đầu nói. Nhưng là ta chưa từng đồng ý đi. Ngươi hiện tại đã không có hối hận quyền lực. Tô Lẹn rất bất đắc dĩ đứng ở những hài tử kia bên trong, Bạch Thần ánh mắt đảo qua hiện trường mỗi người, ta biết các ngươi đều là từng người lĩnh vực thiên tài, cũng có thuộc về mình tôn nghiêm cùng vinh dự, đối với ta đến, các ngươi nên tương đương mâu thuẫn chống cự, nếu như các ngươi cảm giác mình có thể khiêu chiến ta, có thể ra khỏi hàng. Một cô thiếu nữ đứng dậy, kéo là nhìn thấy cô bé kia ra khỏi hàng, liền vội vàng kéo tay của thiếu nữ trưởng, rộ lạ, trở về. Cái này gọi là dỗ là thiếu nữ bỏ qua eo lạ tay, eo lạ. Ngươi cho rằng người Đông Phương này có tư cách dạy ta cái gì? Ta dạy không được ngươi cái gì, ta chỉ có thể giáo huấn ngươi. Bạch Thần ngoắc ngoắc ngón tay, ngươi có thể dùng ngươi tự nhận là mạnh mẽ nhất năng lực công kích ta. Ta cái trước đạo sư cũng giống như ngươi thái độ cùng với yêu cầu, kết quả ta để hắn ở trong bệnh viện ở nửa năm. Thiếu nữ thân thể ở phát sinh choảng choảng nổ tung thanh âm, lại như là có món đồ gì ở va chạm. Thiếu nữ là cái siêu năng lực giả. Mà nàng am hiểu nhất chính là dùng thuần túy bạo lực công kích. Nàng mục tiêu công kích sẽ bị quả đấm của nàng phân giải thành nguyên tử, dù cho là tối cứng rắn không thể phá vỡ kim loại, nàng cũng năng lực một đấm đánh xuyên qua. Thiếu nữ từng bước một hướng đi Bạch Thần, hữu quyền đã làm tốt ra quyền tư thái, theo đi tới chạy, vọt tới Bạch Thần trong nháy mắt, đống ra tốc, tiểu nhảy lên một quyền vung hướng về Bạch Thần. Bạch Thần giơ lên một quyền, cùng thiếu nữ quyền đầu cứng va vào nhau. Song quyền trong lúc đó như là khuấy động lên bạo ngược năng lượng. Ở đâu trong nháy mắt, nặng nề hơn nữa điếc thai âm thanh để hiện trường tất cả mọi người đều thống khổ che lỗ thai. Sau đó, mọi người liền thấy thiếu nữ chỉnh cánh tay đều ở vỡ huyết, người nhưng là bị quật bay ra mười mấy mét ở ngoài, đánh trên mặt đất, trong miệng phun huyết, người đã hôn mê bất tỉnh. Bệ giả tiểu thư, đưa nàng mang đi đi, cái kế tiếp không phục có thể tiếp tục. Nhìn thấy rỗ lã bị Bạch Thần không chút lưu tình trọng thương, không ít người đều căm phẫn sục sôi nhìn Bạch Thần. Lưỡng người thiếu niên tựa hồ cùng rỗ lã có rất tốt giao tình. Ngay lập tức sẽ đứng dậy. Bạch Thần liếc nhìn lưỡng người thiếu niên, rất tốt, đón lấy tiến vào tiết 1. Ha, Đông Phương hầu tử. Ngươi đang trốn tránh sao? Tiết 1 nội dung là, các ngươi trong đời gặp được bất kỳ một vị đạo sư. Các ngươi đều phải giúp đỡ tôn trọng. Vâng. Dầm dầm. Địa chấn. Toàn bộ cung điện Bắc Kinh Hem đều ở rung mạnh bên trong run rẩy dâng lên, mà ở Hoàng gia Lâm Viên bên trong, nhưng là rõ ràng nhất, tất cả mọi người cũng giống như là ở sóc nảy cự đào bên trong. Không chỉ là mặt đất, liền ngay cả không khí cũng giống như là bị gió bạo tàn phá như thế. Mà ở Hoàng gia Lâm Viên Chu Vi, bắt đầu bay lên một bức tường đá, cao vót quá cung điện Bắc Kinh Hem hết thể kiến trúc. Đem toàn bộ Hoàng gia Lâm Viên hoàn toàn vây quanh, mà ở Lâm Viên bên trong mặt cỏ cùng rừng cây đã hoàn toàn bị phá hủy, từng cái thạch cự nhân từ dưới đất đứng lên đến. Ngoại trừ những này cao mấy mét thạch cự nhân, còn có cái khác kỳ kỳ quái quái thạch đầu quái, có lang, hổ, báo, tượng, xà. Còn có cự long. Khi các ngươi có thể đánh bại nơi này kinh khủng nhất ra hỏa thời gian, các ngươi miễn cưỡng có thể để cho ta dùng ra một đầu ngón tay sức mạnh cùng các ngươi quyết đấu, mà trước lúc này, các ngươi tốt nhất thu lên sự tự tin của chính mình cùng tôn nghiêm, bởi vì những người này là sẽ thật sự giết chết các ngươi. Đương nhiên, nếu như các ngươi năng lực giết chết chúng nó bên trong bất luận cái nào, đều có thể có được sức mạnh của bọn họ. Bạch Thần nhìn về phía cái kia hai cái sợ hãi không thôi nam sinh, đối với ta tiết một còn có nghi vấn gì không? Mặc kệ là cái kia hai tên nam sinh, vẫn là những người khác, đều không tự chủ được lắc đầu. Rất tốt, xem ra tiết một, các ngươi vẫn là học được đồ vật, có điều có một chút ta cần các ngươi phải nhớ kỹ, ta và các ngươi gặp phải đạo sư của hắn không giống, đạo sư của hắn cần các ngươi phải đi dành cho tôn trọng, đối với ta mà nói, các ngươi cần chính là hoảng sợ. Ta chán ghét người khác khiêu khích, đương nhiên, đối với học sinh của ta, ta luôn luôn phi thường khoan dung, lần thứ nhất ta sẽ chỉ làm các ngươi trọng thương sắp chết. Chỉ có ở lần thứ hai tài năng sẽ giết chết khiêu khích ta người. Hiện tại là thời gian nào? Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Bệ Dạ. Bệ Dạ đồng dạng bị này thoáng qua Thương Hải Tang Điền chấn động đến, đây là nàng lần thứ nhất chân chính kiến thức Bạch Thần sức mạnh. Đây rốt cuộc là cỡ nào sức mạnh vĩ đại? Loại này sáng tạo sức mạnh, quả thực lại như là thần linh. Cho tới Bạch Thần vấn đề, Bệ Dạ nhất thời không đủ phản ứng lại. À hiện tại? Hiện tại là 12 giờ trưa. Ta máy bay là sáng sớm ngày mai. Mà bữa tối sau ta liền sẽ rời đi, vì lẽ đó trước lúc này, ta vẫn như cũ sẽ là các ngươi đạo sư. Hiện tại, các ngươi ai trước tiên đi khiêu chiến một hồi những phép thuật này tượng đá, các ngươi có thể lựa chọn thích hợp các ngươi tượng đá, phá hoại chúng nó sau đó được sức mạnh của bọn họ, hoặc là bị chúng nó giết chết chết. Bạch. Bạch tiên sinh. Ta làm sao bây giờ? Tô Lẻn, quên ta sao? Gọi ta đạo sư. Đạo sư. Tô Lẻn hoảng sợ nhìn Bạch Thần. Ngươi có thể theo tối đê cấp ma pháp trong tượng đá chọn đối thủ, mà ở ta sáng tạo vĩnh hằng thạch trong biển, các ngươi có thể vẫn khiêu chiến đồng nhất chủng ma pháp tượng đá, bất quá đối với so với các ngươi đê cấp ma pháp tượng đá, các ngươi mặc dù đại bạch, vẫn như cũ không cách nào thu được sức mạnh, hơn nữa một loại tượng đá, các ngươi chỉ có thể thu được một lần sức mạnh. Lúc này, kéo la mở miệng, bạch tiên sinh, ta cho rằng ta có thể đánh bại tên đại gia hỏa kia, nó hẳn là mạnh mẽ nhất chứ. Kéo là chỉ vào ở phép thuật trong tượng đá to lớn nhất rồng đá, trong mắt tràn ngập tự tin. Nó không phải là cường đại nhất, có điều nếu như ngươi có thể đánh bại nó, xác thực có thể thu được sức mạnh của nó. Ồ, ở đây còn có ma pháp càng mạnh mẽ hơn thạch giống chứ. Kéo là liếc nhìn chu vi, tựa hồ không có gặp phải càng mạnh mẽ. Ngươi không thấy, là bởi vì thực lực của ngươi còn quá yếu. Bạch thần nhún nhún vai nói, còn có, đem ngươi cái kia cái gọi là thần khí giao cho ta, ta đến vì nó tăng lên một điểm sức mạnh. Kéo là không hề do dự chút nào, tuy rằng cái này vô tận nguyên tố đối với mình, thậm chí đối với hoàng thất tới nói, đều là không thể thay thế thần khí, nhưng là đối với bạch thần nhưng không có chút ý nghĩa nào. Cho nên nàng căn bản là không lo lắng, bạch thần sẽ tham ô nàng vô tận nguyên tố. Vẹn vẹn bằng cái này vĩnh hằng thạch hải giá trị, chỉ sợ cũng so với vô tận nguyên tố muốn cao hơn rất nhiều gấp bội. Sáu viên màu sắc khác nhau quả cầu ánh sáng theo kéo là sau lưng sẽ qua, thuận thế bay đến bạch thần trước mặt. Ác ma lãnh chúa trái tim, tựa hồ quá cấp thấp, nên chọn dùng đại ma vương trái tim, này mới là lựa chọn tốt nhất. Người có ma vương trái tim. Kéo là hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nhìn bạch thần. Ta đã từng đã tiến vào địa ngục, giết chết quá ma vương. Ngươi, ngươi là nói, ngươi ở trong địa ngục. Giết chết ma vương. Kéo là sắc mặt hoàn toàn đọc lại. Phải biết, lúc trước vì giết chết cái này ác ma lãnh chúa, hoàng thất cùng nàng tiền bối hầu như là thắng thảm kết quả, hoàng gia vệ đội càng là tổn thương nặng nề. Mà này vẫn là ở nhân gian giới chiến đấu, ác ma lãnh chúa cũng không thể phát huy ra toàn bộ sức mạnh. Nhưng là bạch thần lại có thể ở trong địa ngục giết chết ma vương. Kéo là phát hiện, chính mình đối với bạch thần hiểu rõ càng nhiều, chính mình đối với hắn ấn tượng liền muốn trọng định nghĩa mới một lần. Này quang hệ bảo thạch, là món đồ gì? Tựa hồ cũng không thế nào cao cấp, so với ác ma lãnh chúa trái tim còn thấp hơn cấp. Đây chính là hào quang chi thạch, toàn thế giới cũng chỉ có này một viên, không thể thay thế. Có điều ta có thể dùng những vật khác thay thế được. Bạch thần lấy ra một viên tràn ngập hào quang sức mạnh tinh thể. Khi này viên tinh thể lấy ra trong nháy mắt, kéo là cảm giác mình lại như là tắm rửa ở thánh quang bên trong giống như vậy, thân thể mỗi một tế bào đều ở tham lam hưởng thụ này hào quang cực kỳ sức mạnh. Chuyện này, đây là cái gì? Một loại nào đó quang minh sinh vật sức mạnh kết tinh. Bạch thần hờ hững nói rằng, sinh vật gì? Ngươi vẫn là không nên đuổi theo hỏi. Nhưng là ta muốn biết, đây rốt cuộc là cái gì? Xí thiên sứ sức mạnh kết tinh. Kéo là vẻ mặt lần thứ hai đọc lại, địa ngục ma vương trái tim, xí thiên sứ sức mạnh kết tinh. Cái tên này là theo địa ngục giết tới thiên đường sao. Khi bầu trời hạ xuống lục đạo rực rỡ chùm sáng thời gian, bạch thần trong tay sáu màu quả cầu ánh sáng đã biến thành một thể, khi thì tụ khi thì tán, loại cảm giác đó lại như là được thần linh chúc phúc. Sáu sắc cầu vồng rơi thẳng cung điện Buckingham, nhưng là gây nên không ít người quan tâm, không ít người đều cho rằng đó là thượng đế dành cho hoàng thất chúc phúc. Có điều trong hoàng thất hiện tại nhưng là hỏng, dù sao vẫn không có ai có thể giải thích tình cảnh này. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1905, Vinh dự công dân. Khi này sáu sắc bảo châu trở lại Eo Lạ trên tay thời điểm, Eo Lạ có thể cảm nhận được chính là vô số phép thuật tri thức, lại như là dòng lũ như thế, theo bảo châu bên trong thẩm thấu ra, hòa vào thân tâm của nàng. Lúc trước vô tận nguyên tố có điều là sáu loại ngạc nhiên dị bảo, lấy thô giáp phương thức dung hợp lại cùng nhau, mà hiện tại này viên nhưng là sáu châu, nó công hiệu ngươi nên đã cảm nhận được, đây là ta hứa hẹn, khỏe mạnh dùng nó bảo vệ vùng đất này. Kéo là thật lâu không thể nói, hiện tại này viên sáu châu, so với lúc trước mạnh mẽ đâu chỉ gấp trăm lần. Đặc biệt nó ẩn chứa phép thuật tri thức, sẽ để cho mình được lợi một đời. Đây mới thực sự là thần khí chứ. Ngươi bây giờ, có thể đi thử nghiệm khiêu chiến đầu kia rồng đá, ngươi cũng có thể thỏa thích phóng ra, chỉ cần có hàng rào cách trở, thì sẽ không lan đến gần ngoại giới. Này vĩnh hằng thạch hải là chân chính cấm chú chứ. Đây là cấm chú bên trên phép thuật, ngươi bây giờ là không thể nào hiểu được. Lúc chạng vạng, bạch thần ngồi trên xe, ở bệ dạ lái xe hạ rời đi. Mà vương thất cũng thông qua một ít ba phải cái nào cũng được trả lời, đem chuyện này che lấp quá khứ, có điều hoàng gia lâm viên to lớn thay đổi, mặc dù là theo ngoại vi nhìn sang, cũng có thể nhìn thấy biến hóa. Mà vương thất cũng không biết nên làm sao trả lời, vì lẽ đó căn bản là không dự định đáp lại công chúng nghi vấn. Kỳ thực, liền ngay cả vương thất cũng ở là trạm vạng sau khi mới biết bọn họ lâm viên đến cùng xảy ra chuyện gì. Khi bọn họ tiến vào hoàng gia lâm viên thời điểm, phát hiện lâm viên mạo đã hoàn toàn thay đổi. nơi này hết thảy đều có vẻ nói mơ giữa ban ngày giống như vậy, mà những hải tử kia đang cùng phép thuật tượng đá chiến đấu. Kéo lạ, năng lực nói cho ta chỗ này đến cùng phát sinh cái gì không? Kéo lạ đi tới nữ vương trước mặt, quay đầu lại liếc nhìn nơi này tất cả, nữ vương bệ hạ, có thể chúng ta vừa mời một vị thần linh giáng lâm, có điều vị này thần linh ngày mai còn muốn cản máy bay, vì lẽ đó đã đi trước một bước. Như vậy những này tượng đá, chỉ cần không đưa tay nhấn ở trên tượng đá, chúng nó liền vĩnh viễn chỉ là tượng đá. Những này tượng đá có thể làm các ngươi huấn luyện đối tượng sao? Không chỉ dừng lại tại đây. Kéo lạ lắc lắc đầu, những phép thuật này trong tượng đá chất chứa một loại sức mạnh thần bí nào đó. Khi chúng ta đánh bại một cái mạnh hơn chúng ta đại tượng đá sau, sẽ thu được cái tượng đá này sức mạnh. Nhưng là nơi này tượng đá cũng là mấy chục loại. Các ngươi nơi này tựa hồ quá nhiều người. Những này tượng đá mặc dù bị phá hỏng, vẫn như cũ sẽ một lần nữa phục hồi như cũ. Đây chính là cái này vĩnh hằng thạch hải thần kỳ nhất địa phương. Ta hiện tại bắt đầu đối với phép thuật càng thêm hiếu kỳ. Nơi này hết thảy đều có thể nói kỳ tích. Vậy thì là nói, ngoại trừ những hải tử này ở ngoài, bất luận người nào đi vào, cũng có thể thu được sức mạnh. Kéo lạ lắc lắc đầu, không thể, bởi vì chúng ta mỗi người trên người đều bị đánh tới dấu ấn. Chỉ có ở đây những người này có thể kích hoạt phép thuật tượng đá. Bạch Tâm Nhã tỉnh lại thời điểm, Bạch Thần đã trở về. Ngày hôm nay trải qua nhưng là làm cho nàng thực tại giật mình, cũng may thời điểm trước kia, nàng liền trải qua những chuyện tương tự, hơn nữa nàng cũng không rõ ràng chân chính tình huống. Đang bị những kia giặc cướp băng lên sau xe liền bị đánh ngất xỉu, vì lẽ đó chuyện phát sinh phía sau, không hề ấn tượng. Bạch Thần đương nhiên sẽ không nói với nàng, kỳ thực nàng là bị một đám quỷ hút máu bắt cóc đi, còn có một cái rất khủng bố quỷ hút máu suýt chút nữa liền coi nàng là thành đồ ăn ăn. Bạch Tâm Nhã cũng chỉ là cho rằng bắt cóc nàng người là cầu tài, còn làm sao bị giải cứu. Bạch Thần thì lại không có nói rất rõ ràng. Ngươi ngày hôm nay bị ép buộc, cũng là bởi vì ngươi đem hộ vệ của chính mình bỏ rơi, nếu không cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Ta là tới chơi, cả ngày theo bốn cái bảo tiêu, hay cùng ở hình phạm như thế. Vậy ít nhất cũng nên chú ý một hồi chính mình an toàn, chúng ta ở tại nơi này này xa hoa trang viên trong tiểu điếm, bao nhiêu người con mắt nhìn chằm chằm, chỉ phải bắt được ngươi, cái 1,2 triệu bảng Anh, vậy thì cả đời cũng không cần làm việc. Ngươi còn không cũng vậy, cũng không thấy ngươi mang bảo tiêu. Ta năng lực đem toàn Luân Đôn tốt nhất bảo tiêu đánh ngã, ta năng lực đem toàn Anh quốc xấu nhất ác ôn đầu cắm vào đến trong đất đi, ngươi có thể không? Vậy thì là nói, trước đây ta đi ra chơi đều muốn dẫn bảo tiêu. Cái kia cũng không cần. Chủ yếu là lần này chúng ta nơi ở quá chói mắt, ngày mai đi tới nước Pháp Paris, chúng ta liền trụ bình thường một điểm khách sạn, như vậy thì sẽ không gây nên một ít người không có ý tốt mơ ước. Vậy chúng ta vẫn là dựa theo kế hoạch đã định, ngày mai sẽ đi Paris sao? Ngươi còn muốn ở lại chỗ thị phi này à? Tuy rằng có rất nhiều cảnh điểm không thấy, có điều nơi này ta là cũng không tiếp tục muốn lưu lại. Ngươi nói như vậy, Mộ Ly nhưng là rất thương tâm. Ngươi từ chối Mộ Ly cảm tình, nàng càng thương tâm. Ta là cùng ngươi đi ra chơi, không phải là đi ra tán gái. Chúng ta đến London 3 ngày, cũng không đủ thấy ngươi theo ta đi dạo quá cái nào cảnh điểm, liền ngay cả buổi tối, ngươi phần lớn thời điểm cũng đều không ở. Chính như ta không thích đi dạo cảnh điểm như thế, ngươi cũng sẽ không thích ta tiết mục buổi tối. Ngươi đều không có nói ta, ngươi đi làm gì, làm sao biết ta không thích. Túc cầu thi đấu, chợ đêm quyền Anh, vũ biểu diễn, xin hỏi ngươi đối với cái nào cảm thấy hứng thú. Biết rõ Bạch Thần là ở nói bậy. Nhưng là Bạch Tâm Nhã vẫn là lộ ra vẻ chán ghét, ta cũng không phát hiện, nguyên lai ngươi như thế. Thực vậy, ta là nam nhân bình thường. Kỳ thực mấy ngày nay, tuy rằng phát sinh không ít chuyện, nhưng là Bạch Tâm Nhã vẫn là tương đối thỏa mãn. Hưởng thụ cũng hưởng thụ đến, tuy nói nàng gia cảnh vốn là không kém, có điều loại này như hoàng thất bình thường đãi ngộ, vẫn để cho nàng phi thường hưởng thụ. Ngày mai, Bạch Thần nhẹ nhàng ôm Mộ Ly, gặp lại, Mộ Ly. Ngươi lúc nào năng lực trở lại? Ta cũng không biết. Vậy ta có thể đi xem ngươi sao? Đương nhiên, bất cứ lúc nào hoan nghênh, có điều ngươi đến thời điểm cũng không nên ghét bỏ ta an bài cho ngươi được kẻ, ta có thể không đủ cái điều kiện kia, an bài cho ngươi như vậy xa hoa khách sạn. Mộ Ly hôn một cái Bạch Thần gõ má, vung ra Bạch Thần ôm ấp. Cửa lên phi cơ nơi, Bạch Thần lại gặp được người quen, Bệ Dạ chính mỉm cười nhìn Bạch Thần, Bạch tiên sinh, các ngươi khỏe. Ta nhớ ngươi gọi là Bệ Dạ đúng không? Bạch Tâm Nhã chỉ gặp qua Bệ Dạ một lần. Buổi tối ngày hôm ấy Bệ Dạ đem Bạch Thần theo trong trang viên mang đi, bảo là muốn phối hợp đồng thời vụ án điều tra. Bệ Dạ tiểu thư, ngươi lúc nào đổi nghề? Bạch Thần mặt mỉm cười nhìn Bệ Dạ. Bạch tiên sinh, ta là đặc biệt vâng theo nữ vương bệ hạ chỉ thị, sắp xếp cho ngài một chiếc chuyên môn máy bay, năm ngài đi tới Paris. Nữ vương bệ hạ. Bạch Tâm Nhã trợn mắt lên, ngạc nhiên nhìn về phía Bạch Thần, ngươi biết Victoria nữ vương. Bạch Thần gãi gãi mũi, không quen. Không quen. Không quen nhân gia an bài cho ngươi máy bay tư nhân. Bạch Tâm Nhã nhớ lại đến, Bạch Thần hôm qua nói có thể an bài nàng đi cung điện Bắc Kinh Hem bên trong tham quan, Bạch Tâm Nhã lúc đó còn không đủ suy nghĩ sâu sắc. Bây giờ nghĩ đến, này cung điện Bắc Kinh Hem nơi sâu xa, là đi quan hệ liền có thể khơi thông sao. Ở trong đó nhưng là ở toàn Anh quốc cao quý nhất vương thất, quan hệ gì có thể làm cho nàng tiến vào bên trong tham quan. Bạch Tiên Sinh, ngài thực sự là khiêm tốn. Bệ Gia mỉm cười nhìn Bạch Thần, Bạch Tiên Sinh là hoàng thất vinh dự đạo sư, hắn nhưng là có vài vị vương tử cùng công chúa học sinh. Bạch Tâm Nhã hít vào một ngụm khí lạnh, nàng biết Bạch Thần dạy học năng lực rất mạnh, ở trong trường học cũng đã bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Bảy ban thành tích đã đứng đầu cả năm đoạn, thậm chí là thả ở quốc nội hết thể cao trung cùng năm đoạn, cũng là được xếp hạng hảo. Nhưng là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Bạch Thần lại còn có vương tử, công chúa học sinh. Hơn nữa anh vương thất nhưng là công nhận, toàn thế giới tôn quý nhất vương thất. Đồng thời Victoria nữ vương hiển nhiên là phi thường coi trọng Bạch Thần, lại còn phái chuyên cơ tống biệt. Bạch Tiên Sinh, bởi vì hai vị thân phận cao quý, hơn nữa đi qua nữ vương bệ hạ cùng với thủ tướng đại nhân đặc biệt cho phép, hai vị đem được hưởng Anh quốc vinh dự công dân danh hiệu, sau đó hai vị nếu là muốn trở lại Anh quốc chơi, đem chớ làm thị thực. Bạch Tâm Nhã đúng là nghe nhanh choáng váng, vinh dự công dân ở mỗi quốc gia đều sẽ có một ít. Mà loại này vinh dự công dân phần lớn đều là người nước ngoài, hơn nữa là loại kia đối với bổn quốc có lớn vô cùng công hiến, tài năng có thể thu được vinh dự công dân danh hiệu. Bạch Tâm Nhã không nghĩ tới, chính mình lại bởi vì Bạch Thần mà thu được Anh quốc vinh dự công dân thân phận. Nói cách khác, sau đó mình muốn đến Anh quốc chơi, liền thị thực cũng không cần, trực tiếp tọa lên phi cơ, hay cùng ra tỉnh du lịch không khác nhau gì cả. Đồng thời sau đó hai vị muốn đi hướng về bất kỳ vương thất sản nghiệp cảnh điểm, cũng có thể thông suốt. Bạch Tâm Nhã ngơ ngơ ngác ngác ngồi trên máy bay tư nhân, Bạch Thần đối với anh vương thất đối với mình tung cảnh ô lưu không có nhiều lời. Xa hoa máy bay tư nhân bên trong, không ngồi nhân viên đối với hai người cũng là tận tâm tận lực phục vụ. Bọn họ được mệnh lệnh là, đối với hai người này khách mời nhất định phải làm được hữu cầu tất ứng, tuyệt đối không cho phép thất lễ hai người. Bạch Thần, ngươi sẽ không là đem cái nào công chúa cho ngủ chứ? Bạch Thần trợn tròn mắt, hiện nay anh quốc công chúa, hoặc là có thể khi ngươi ta mẹ, hoặc là chính là có thể làm con gái ngươi, ngươi cho rằng ta có như vậy sao? Liền cho những vương tử kia công chúa làm một người lao sư, liền năng lực được đãi ngộ tốt như vậy. Nay không có gì hay kỳ quái, anh quốc vương thất chú trọng nhân tài thu nạp, có thể bọn họ là cho rằng ta là một nhân tài đi. Đối với điểm ấy, Bạch Tâm Nhã đúng là không có gì hay phản bác, xem anh quốc vương thất cho Bạch Thần đãi ngộ có thể nhìn ra. Bọn họ đối với Bạch Thần phi thường coi trọng, hơn nữa Bạch Thần cũng xác thực là một nhân tài. Chí ít ở một số lĩnh vực trên, hắn hẳn là phi thường xuất sắc. Lúc trước nếu như không phải vì mình, chỉ sợ hắn cũng sẽ không tới đến cái kia cao trung, làm một cái bình thường lão sư. Suy nghĩ thêm chính mình, tuy rằng từ nhỏ nuông chiều từ bé, áo cơm không lo, nhưng là tựa hồ hết thể phương diện, cũng không bằng chính mình vị này đệ đệ. Đang suy nghĩ gì đấy? Ta đang nghĩ, ngươi đến cùng là hạ người gì? Bạch Tâm Nhã nhìn chăm chú Bạch Thần, nàng phát hiện mình càng là hiểu rõ Bạch Thần, liền cảm thấy Bạch Thần càng là xa lạ. Tại sao đột nhiên muốn những thứ đồ này? Ta đối với quá khứ của ngươi hiếu kỳ vô cùng, đến cùng là ra sao trải qua, để ta năng lực có như thế xuất sắc đệ đệ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1906, Paris. Nước Pháp Paris, lãng mạn chi đều. Mà nước Pháp lãng mạn là mọi phương diện, bọn họ yêu thích loại này cách điệu. Bọn họ có thể đem bất cứ sự vật gì cùng lãng mạn liên hệ cùng nhau. Không giống với London loại kia mãi mãi cũng là ở mức cùng sương mù khí trời, Paris bầu trời long lanh dường như xanh thẳm bảo thạch. Bạch Thần cùng Bạch Tâm Nhã rời đi sân bay sau, liền tìm tới một nhà 5 sao khách sạn đặt chân. Chí ít liền khí hậu tới nói, Bạch Thần càng yêu thích Paris, không khí trong lành, ánh mặt trời sáng rỡ, để Bạch Thần cả người đều chiếm được mở rộng. Bạch Thần, không đi gặp gỡ ngươi những học sinh kia sao? Không, nếu như không cần thiết, ta cũng không muốn để bọn họ biết ta đến, ta nghĩ để bọn họ lấy bình thường tâm thái tham gia thi đấu. Có thể bọn họ biết ngươi ở đây, sẽ phát huy càng tốt hơn đây. Ta không cần bọn họ phát huy càng tốt hơn, chỉ cần bọn họ duy trì bình thường trình độ liền có thể, mà ta ở đây, rất có thể sẽ để bọn họ cảm thấy áp lực. Lúc trước ở lập ra mục tiêu thời điểm, ngươi cũng đã cho bọn họ chế tạo không nhỏ áp lực. Ta cho rằng đó là động lực, hơn nữa ta cho rằng cho bọn họ có năng lực làm được. Được rồi. Ngươi liền lén lén lút lút đi, ta muốn đi ra ngoài đi dạo. Một mình ngươi sao? Bạch Thần hỏi. Không phải vậy đây. Tìm cái địa phương hướng đạo sao? Chính ngươi quyết định, có điều mỗi lần lúc ra cửa, ngươi tốt nhất xác nhận một hồi điện thoại di động của mình có hay không lượng điện sung túc, lấy bảo đảm ta mỗi một cú điện thoại, ngươi đều có thể tiếp nghe được. Nếu như ta ở Paris đầu đường xảy ra vấn đề rồi, ngươi ở đây năng lực tìm đến quan hệ sao? Bạch Tâm Nhã hiếu kỳ nhìn Bạch Thần. Nàng rất muốn biết, Bạch Thần năng lượng có hay không có thể kéo dài tới trên thế giới mỗi một góc. Ta không biết, có điều ta nhưng không hy vọng ở London đầu đường chuyện đã xảy ra, ở đây tái diễn, nếu như lại có một lần sự cố, ta sẽ trực tiếp đem ngươi buông lỏng lần trước cuốc máy bay. Không lâu lắm, Bạch Tâm Nhã liền ra ngoài, Bạch Thần không thể cả ngày ràng buộc nàng, dù sao Bạch Tâm Nhã là người trưởng thành. Không thể tại mọi thời khắc lo lắng nàng có chuyện. Bạch Thần ở hơi làm tu sửa sau, chính mình cũng xuống lầu, dự định lên đầu đường đi dạo. Có điều, mới ra thang máy. Vai đột nhiên bị va vào một phát, một cái trang phục yêu diễm nữ tử hướng về phía Bạch Thần lộ ra một tia ám muội nụ cười, khẽ liếm môi một cái. Ha, cần phục vụ này. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, nước Pháp cũng không chỉ chủ nghĩa lãng mạn hưởng dự thế giới. Đồng thời còn có di nữ cùng với tên móc túi cũng như thế nổi danh thế giới. Những nữ nhân này bồi hồi ở các quán rượu lớn, quyến rũ này ra vào với này tân khách. Không đạn cửa sổ quảng cáo. Bình thường 100 đến 200 đồng euro, liền có thể có được nguyên bộ phục vụ. Đương nhiên, có chút hàng cao cấp, giá cả nhưng là cao thái quá. Làm Bạch Thần từ chối nữ nhân này mời sau, nữ nhân liền thu hồi nghề nghiệp tính nụ cười, bĩu môi biểu hiện ra thiếu kiên nhẫn vẻ. Có điều, Bạch Thần mới vừa quay người lại, liền có hai cái đại sảnh bảo an lại đây. Đem vị nữ tử kia mời ra khách sạn. Hiển nhiên, những này chính quy khách sạn, đều không thích những nữ nhân này ở đây du đãng. Bởi vì những nữ nhân này ngoại trừ tiến hành một ít giao dịch ở ngoài, còn thường thường tay chân không sạch sẽ, ăn cắp một ít khách mời tài vật. Những người an ninh này cũng sớm đã rèn luyện mắt vàng chói lửa, một chút liền năng lực nhận ra phổ thông tân khách cùng với làm những này đặc thù ngành nghề nữ nhân. Người phụ nữ kia mạnh mẽ phản kháng, đồng thời cách dùng ngữ chửi bới cái kia hai cái lôi nàng bảo an. Ở buông lỏng quá Bạch Thần bên người thời điểm, còn không quên hướng về phía Bạch Thần rỗi ra ngón giữa. Nhìn cái gì vậy, rất buồn cười sao? Ngu xuẩn. Người phụ nữ kia tựa hồ cần gấp tìm một cái nơi chút giận, tuy rằng Bạch Thần hoàn toàn không có trêu chọc nàng. Xin lỗi nữ sĩ. Ta làm gì sai sao? Người đó là ánh mắt gì? Người ở xem thường ta sao? Không có. Không, ngươi có. Ngươi là ở xem thường ta, ta biết loại người như ngươi là nghĩ như thế nào. Ở trong lòng của ngươi, ta chính là một cái dơ bẩn, thấp hèn, đáng thẹn nữ nhân. Bạch Thần chỉ có thể hai tay vẫy nhẹ, nỗ lực động viên hạ nữ nhân này. Chỉ là, nữ nhân này hiển nhiên là ở nổi nóng, vẫn như cũ lại nhảy hướng về phía Bạch Thần phát hỏa. Bạch Thần bất đắc dĩ xoay người, dự định thoát khỏi cái này thai bay vạ gió. Bạch Thần năng lực theo nàng trong lời nói nghe ra đối với cuộc sống nột ngạt cùng gian khổ. Nàng có nàng khổ sở. Bạch Thần người ngoài cuộc này không cách nào hiểu rõ, cũng không có ý định đi cùng nàng tranh luận tính toán. Rất xa, vẫn như cũ có thể nghe được người phụ nữ kia ở chửi bới chính mình, có điều âm thanh này đột nhiên im bặt đi, trái lại đã biến thành dãy rủa cùng cầu cứu. Bạch Thần quay đầu lại, chỉ thấy hai cái ăn mặc tùy ý, trên cánh tay lộ ra hình xăm nam tử ở lôi kéo người phụ nữ kia. Bạch Thần do dự một chút, vẫn là quyết định tiến lên trợ giúp một hồi cái này nữ nhân đáng thương. Hắc! Dừng tay! Một người trong đó nam dùng không đúng tiêu chuẩn tiếng Anh nói rằng, Lan, nơi này không đủ ngươi sự tình, Hoàng Mao hầu tử. Nếu như các ngươi lại không dừng tay, ta liền báo cảnh sát. Bạch Thần nghiêm túc nhìn cái kia hai người đàn ông. Hai cái đầu đường lưu manh do dự một chút, vẫn là buông ra tay của người phụ nữ cánh tay. Có điều một người trong đó còn chỉ vào nữ nhân nói, Rốt, ngươi tốt nhất vào hôm nay bên trong, đưa ngươi thiếu tiền trả cho chúng ta, nếu không, ai cũng cứu không được ngươi. Còn có ngươi, tiểu tử. Ngươi cho ta cẩn trọng một chút. Cái kia hai cái đầu đường lưu manh thả vài câu lời hung ác sau liền rời đi. Bạch Thần nhìn có chút chật vật nữ nhân, ngươi có khỏe không? Ta không cần ngươi quản, cút đi. Bạch Thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đang định rời đi, lúc này sau lưng truyền đến cái kia giọng của nữ nhân, cảm tạ. Bạch Thần dừng chân lại, ngươi thiếu những người kia bao nhiêu tiền? 2.000 đồng euro. Đây là 500 đồng euro. Ngươi muốn làm gì? Rốt nhìn Bạch Thần. Ta ngày hôm nay vừa tới Paris, ngươi có thể làm ta một ngày hướng đạo sao? Chỉ là hướng đạo sao? Bạch Thần gật gù, chỉ là hướng đạo. Ngươi không cần cái khác phục vụ sao? Ta tạm thời không đủ cái kia nhu cầu. Nữ nhân thu dọn một hồi chính mình quần áo, nhận lấy Bạch Thần tiền, ta nên xưng hô ngươi như thế nào? Gọi ta Bạch. Rốt liếc nhìn chính mình y phục trên người, ta nên đổi một bộ quần áo sao? Không cần. Ngươi không sợ bị người hiểu lầm sao? Không sao. Các ngươi người Đông Phương có phải là đều tốt như vậy tính khí? Hơn nữa lấy giúp người làm niềm vui. Bạch Thần cười cợt, tính tình của ta có thể không được, hơn nữa ta cho rằng ta không phải đang trợ giúp ngươi, chúng ta ở theo như nhu cầu mỗi bên, ngươi là dân bản xứ, vì lẽ đó ta trả tiền ngươi đạo du, rất hợp lý giao dịch. Ngươi biết đến, coi như là cao cấp đạo du một ngày cũng phải không được 500 đồng euro. Vậy ngươi liền nỗ lực để cho mình trở thành càng cao cấp đạo du. Như vậy ngươi hiện ở muốn đi nơi nào? Biết quốc tế thiếu niên võ đạo giải thi đấu ở nơi nào khai mạc sao? Biết, có điều ngày mai mới là khai mạc thi đấu. Vậy cũng tốt, nếu như ngươi đồng ý, ngày mai còn tiếp tục khi ta đạo du. Cảm tạ. Như vậy chúng ta hiện tại đi tháp phèo. Ta nghĩ cũng vậy. Hầu như đi tới Paris lữ khách, cái thứ nhất muốn đi địa phương, nhất định là nơi đó. Làm Paris tượng trưng, mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc. Tháp phèo hưởng dự toàn bộ thế giới. Có thể nói không có cái gì hiện đại kiến trúc có thể có ngả phiếu tháp sắt như vậy nổi tiếng. Mà tháp Eiffel dựng thành sử cũng là tràn ngập sắc thái truyền kỳ, ở trên thân tháp khắc rõ 72 vị nhà khoa học tên, phía dưới còn có nhà thiết kế ngả phiếu đồng thân pho tượng. Bạch Thần ngồi ở tháp Eiffel trước quảng trường trên sân cỏ, nhìn tòa này có thể nói hiện đại kiến trúc kỳ tích. Không đi lên xem một chút sao? Ở đỉnh tháp ngắm cảnh, có thể nhìn thấy 70 km ở ngoài cảnh sắc, toàn bộ Paris đều có thể thu hết đáy mắt. Cảm tạ. Ta sợ rằng cao. Thật sao? Thật sự không giống. Sợ rằng cao chuyện như vậy, theo bề ngoài năng lực nhìn ra sao? Không biết, ta liền cảm thấy ngươi nên là loại kia rất có tinh thần mạo hiểm người. Vừa vặn ngược lại, ta là loại kia mặc thủ thành quy người, ta yêu thích ngồi ở chỗ này ngưỡng mộ cái này vĩ đại kiến trúc, mà không phải đang đỉnh đi phóng tầm mắt tới càng xa hơn cảnh sắc. Cái kia cuộc đời của ngươi nhất định sẽ mất đi rất nhiều đặc sắc, người muốn hướng về trước xem. Bạch Thần cười cợt, rốt thật lòng nhìn Bạch Thần. Ngươi có phải là cho rằng một cái di nữ cùng ngươi đàm luận tương lai có vẻ phi thường buồn cười? Ta không kỳ thị bất luận người nào, bất kỳ nghề nghiệp nào, chí ít nghề nghiệp của ngươi vẫn chưa chạm đến ta đạo đức điểm mấu chốt, vì lẽ đó ta cho rằng ngươi cũng có thể bị tôn trọng. Cảm tạ ngươi hùng hồn trần tử, có điều ta biết cuộc đời của chính mình đã hủy diệt rồi, có điều ta hy vọng con của ta sẽ trở thành một ưu tú người. Mặc kệ là quốc gia nào cha mẹ, đều là mong con hóa rồng, chí ít ở điểm này, không ai có thể chỉ trích Jones. Hắn hiện tại bao lớn? 16 tuổi. Nàng cũng không biết nghề nghiệp của ta. Rốt nói đến con của chính mình thời gian, không cảm thấy căng thẳng một hồi. Ta vì ẩn giấu nghề nghiệp của chính mình, để cho mình cùng nàng tách ra ở lại, thuê bảo mẫu. Nàng vẫn cho là, cho rằng ta là một cái công ty lớn thư ký. Mẹ! Ngay vào lúc này, một thanh âm truyền đến, chỉ thấy một cô thiếu nữ xuất hiện sau lưng Rốt, bên cạnh nàng còn có mấy cái bạn học. Rốt ngạc nhiên quay đầu lại, Diana! Ngươi vì sao lại ở đây? Ta đã nghỉ, ngươi quên rồi sao? Xin lỗi. Thân ái, ta gần nhất công tác quá mệt mỏi, vì lẽ đó quên, ta vốn định mấy ngày nay đến xem ngươi. Ngươi đến Paris, tại sao không nói cho ta? Diana nghi ngờ hỏi, hắn là ai? Rốt ngay lập tức sẽ sốt sáng lên, quay đầu lại khẩn cầu nhìn Bạch Thần, nàng sợ sệt Bạch Thần đem nghề nghiệp của chính mình chọc thủng. Nàng có thể đối mặt tất cả mọi người nhục nhã, bởi vì nàng cũng sớm đã từ bỏ tôn nghiêm. Nhưng là chỉ có ở con gái của chính mình trước mặt không được. Rốt, đây chính là con gái ngươi sao? Ngươi tốt đi Anna, ta là Bạch, đang cùng mẹ ngươi công ty tiến hành luôn luôn thương mại hiệp đàm. Bất quá hôm nay, mẹ của ngươi là ta tư nhân hướng đạo. Đúng đấy, đi Anna, bởi vì là công tác trên nguyên nhân, vì lẽ đó ta tạm thời vẫn chưa thể lấy sạch đến xem ngươi, thực sự xin lỗi. Được rồi, ngươi được, Bạch, ta là đi Anna. Đi Anna cùng Bạch Thần nắm tay, có điều mẫu thân ta vẫn ở bên ngoài chạy. E sợ nàng đối với Paris còn không bằng ta hiểu rõ toàn diện, cần ta tự mình phục vụ cho ngươi sao, Bạch. Ngươi cùng bạn học của ngươi không có những tiết mục khác sao? Bạch Thần liếc nhìn đi ạ nạ phía sau đồng bạn. Guys, chính các ngươi đi chơi đi, ngày hôm nay ta muốn bồi mẹ của ta. Vậy cũng tốt, trường học thấy. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1907, đóng gói. Đi ạ nạ là cái rất rộng rãi nữ hài, chính như phần lớn ở độ tuổi này nữ hài như thế. Lộ liễu, hào hiệp, hơn nữa không giống với quốc nội nữ sinh, nàng không có loại kia đối mặt người xa lạ ngại ngùng. Mẹ, ta không thể không nói, ngươi ngày hôm nay ăn mặc thực sự không thích hợp. Ngậy, có đúng không? Đúng đấy, như ngươi vậy lại như là. Lại như là đi ạ nạ không nói ra mặt sau. Chỉ là Jones cũng đã nhiên cảm nhận được loại kia đau rảo giống như đau đớn, sắc mặt cũng có vẻ càng trắng xám, Bạch Thần lúc này chỉ có thể giúp Jones giảng hòa. Jones, con gái của ngươi nói rất đúng. Lão bản của các ngươi để ngươi trang phục hơi hơi gợi cảm một điểm, hắn biết ta không thích bình thường loại kia mặc đồ chức nghiệp, có điều xem ra ngươi ngoại trừ mặc đồ chức nghiệp ở ngoài, xác thực không thích hợp mặc đồ này, có thể ngươi cũng không thích hợp đi gợi cảm con đường đi. Ai nói, mẹ ta có thể là phi thường khiêu gợi. Mẹ! Chúng ta đi mua quần áo, cho hắn biết chúng ta phương Tây thành thục nữ tính gợi cảm cùng mị lực. Ngậy! Chuyện này lúc này Jones có thể không dư thừa tiền đi mua quần áo, nàng bình thường mua quần áo, đều là mấy chục đồng euro quần áo, mà Paris thương trường bên trong bán quần áo, hơi một tí mấy trăm đồng euro, căn bản là không phải nàng năng lực gánh nặng lên. Tốt lắm à, nếu như Jones thật sự có thể để ta sáng mắt lên, ngươi tiêu phí do ta đến phụ trách. Bạch tiên sinh, này tại sao có thể? A, đây chính là ngươi nói. Đi á nạ kéo lại Jones tay, mẹ, chúng ta đi. Đi á nạ cũng không rõ ràng mẹ mình kiếm tiền gian khổ, nàng vẫn cho là nhà của chính mình cảnh rất tốt. Theo bản thân nàng ăn mặc là có thể nhìn ra, dù tuy rằng cực lực ẩn giấu nghề nghiệp của chính mình, nhưng là nhưng không có bạc đãi con gái của chính mình, nàng này một bộ quần áo, ít nói cũng phải 700-800 đồng euro. Cho nên nàng theo thói quen đem Jones cùng Bạch Thần mang tới một cái loại cỡ lớn thương trường bên trong, tùy ý tiến vào một nhà hàng hiệu chuyên bán trong điếm. Mẹ, ngươi đi thử xem mặc quần áo này. Đi á nạ đưa cho Jones một bộ quần áo. Chuyện này, ta không thích bộ này. Jones đang nhìn đến bộ y phục này thời điểm, theo bản năng run cầm cập một hồi. 1,200 đồng euro. Mặc dù là Bạch Thần đã hứa hẹn, hắn đến trả tiền. Nhưng là nàng vẫn là không dám mạo hiểm. Jones, ngươi thử một chút đi. Tuy rằng giá cả hơi hơi thấp một chút, nhưng là có thể cái giá này vị có một hai kiện thích hợp ngươi cũng khó nói. Bạch Thần vô vô Jones ly khai. Ra hiệu nàng an tâm xuống, đồng thời báo lấy yên tâm ánh mắt. Tuy rằng như vậy, nhưng là Jones vẫn như cũ thấp thỏm bất an. Ở Jones đi thử y thời điểm, Bạch Thần cười đối với Đi A Nạ nói, ngươi không đi thử một lần sao? Không muốn, nơi này quần áo rất đắt. Hơn nữa đều không thích hợp ta ở độ tuổi này. Ta xem khu vực này có thích hợp ngươi, nếu như có thích hợp ngươi, ta có thể giúp ngươi trả tiền. Ngươi làm gì thế đối với ta tốt như vậy? Ngươi có phải là muốn truy cầu mẹ ta? Mẹ ngươi là cái xuất sắc nữ tính, theo đuổi nàng người nên không đến lượt ta, vì lẽ đó tạm thời tới nói, chúng ta vẫn là duy trì về công tác quan hệ. Xác thực, ngươi tuổi quá nhỏ, có thể một cái hơn 30 tuổi nam tính, càng thích hợp ta mụ mụ. Đi á nạ tự mình nói với mình nói, hơn nữa ta cũng rất khó tiếp thu một cái, chỉ có thể làm ca ca ta người làm ta kế phụ. Phụ thân ngươi đây. Ngươi gặp hắn chưa? Không có. Mẹ ta cùng hắn ly hôn, mà hắn chưa bao giờ đến xem qua ta hoặc là mụ mụ, vì lẽ đó ta cũng chưa bao giờ hy vọng xa vời hắn lại đột nhiên xuất hiện, mặc dù là xuất hiện, ta cũng sẽ khi hắn không tồn tại. Bạch Thần rất khó tưởng tượng, rốt vì là con gái của chính mình trả giá bao nhiêu gian khổ cùng nỗ lực. Đối với Jones tới nói, nàng đã đem hết thể hy vọng đều ký thác ở con gái trên người, dù cho là bán đi chính mình cùng linh hồn. Quá khứ thử một lần quần áo, ta gọi điện thoại. Được rồi. Đi á nạ rất biết điều rời đi. Bạch Thần bấm ỉm tờ gì u điện thoại. Ỉm tờ gì u, ngươi ở Paris có công ty gì hoặc là sản nghiệp sao? Có một nhà thông tin công ty. Lão sư, ngài phải làm gì? Ta hiện tại ở Âu Lục thương trường bên trong, ngươi để cái kia ra công ty phái cái xe cùng tài xế lại đây, sau đó. Được rồi. Lão sư. Không lâu lắm, Jones đã đổi tốt quần áo ra phòng thử quần áo, Bạch Thần cùng đi ạ nạ đều đón lấy Jones. Không thể không nói. Người dựa vào ăn mặc Phật dựa vào kim trang, thay đổi một bộ quần áo sau, rốt cả người khí chất đều thay đổi. Biết tính mà không mất đi gợi cảm. Trên người tỏa ra thành thục nữ tính loại kia vũ mị khí chất, chỉ là ánh mắt có chút không tự tin. Mẹ, ngươi thật là đẹp. Đi ạ nạ tự đáy lòng nói rằng. Liên bộ này sao? Không lại thử một lần cái khác sao? Liên bộ này phải không, Bạch tiên sinh, ngài xem. Vậy thì bộ này phải không, đi ạ nạ ngươi có vui vẻ quần áo sao? Không có. Nơi này không có ta yêu thích kiểu dáng. Vậy cũng tốt. Bạch Thần gật gù, quay đầu liền đi quầy hàng kết toán. Ra thương trường, trước mặt liền qua tới một người tây trang đen đại hán đi tới ba người trước mặt. Rốt tiểu thư, ta là ông chủ phái tới tài xế, ngày hôm nay ngài cùng Bạch tiên sinh hết thể hành trình, đều do ta đến phụ trách. A chuyện này Rốt lập tức bối rối, trong đầu trống rỗng, người này sẽ không là nhận lầm người chứ. Ba vị xin mời, xe liền đứng ở ven đường. Rốt ngơ ngơ ngác ngác cùng sau lưng Bạch Thần, khi nàng đi tới xe trước thời điểm, nhìn thấy chính là một chiếc dài hơn bản rộn rộn sờ huyết ảnh, điển hình màu đen thân xe, còn có tràn ngập trang nhã khí tức thân xe đường viền, không một không ở hiện lộ chiếc xe này xa hoa cao quý. Vậy, mụ mụ, ngươi đến cùng là công ty gì a? Vị tiểu thư này, rốt tiểu thư là mẹ của ngươi sao? Nàng là cao cấp thư ký, công ty chúng ta là rộn nạt thản tờ dịch thông tin công ty, ngươi hẳn nghe nói qua đi. Rốt giờ khắc này đã hoàn toàn không biết làm sao, cầu viện nhìn Bạch Thần. Những việc này nàng căn bản là không thể tiếp thu, vậy thì như là mộng cảnh giống như vậy, chính mình lúc nào thành rộ nạt thản tợ dịch thông tin ông chủ cao cấp thư ký. Vậy cũng là chiếm cứ nước Pháp thông tin 16% phân ngạch siêu cấp bá chủ, làm người nước Pháp, không thể không biết công ty này. Và, là rộ nạt thản tợ dịch thông tin công ty. Mụ mụ, ta nghĩ đi công ty của các ngươi tham quan, có được hay không? Đi à nạ, hiện tại là thời gian làm việc, ngươi đi, sẽ ảnh hưởng đến công nhân công tác. Rốt cố gắng tự chấn định nói rằng. Ồ, vậy cũng tốt. Đi à nạ thất vọng nói rằng. Vừa vặn, ta cũng muốn đi xem, đi rộ nạt thản tợ dịch thông tin công ty đi. Bạch thần nói rằng. Rốt nhìn về phía bạch thần, trong mắt lộ ra không rõ, nàng nhìn ra bạch thần có tiền, có thể sắp xếp ra như vậy phô trương. Này rộn rộn sở huyện ảnh dài hơn bản mỗi ngày tiền thuê ít nhất phải hơn vạn đồng euro, nhưng là rộn nạt thản tợ dịch thông tin công ty, vậy thì không chỉ là có tiền có thể xử lý tốt đẹp. Loại kia thông tin bá chủ, không phải là dễ dàng có thể khơi thông, còn phải phối hợp bạch thần hoàn thành như vậy lời nói dối. Bạch, ngươi không đủ đi qua rộn nạt thản tợ dịch thông tin công ty sao? Ta nói rồi, ta ngày hôm nay vừa tới Paris, ngày hôm nay mẹ của ngươi đem ta tiếp ra sân bay, ăn bài xong khách sạn sau, ta liền đi tháp phèo ngắm cảnh. Còn không đủ làm chính sự đây. Bạch tiên sinh. Chuyện này. Này có thể không? Rốt cấp thiết nhìn bạch thần. Yên tâm đi. Bạch thần mỉm cười gật gù. Mẹ, có bạch đảm bảo. Ngược lại lao bản của các ngươi cũng sẽ không trách ngươi. Không có chuyện gì rồi. Đi ả nạ hưng phấn nói. Tuy rằng bạch thần nói không liên quan. Nhưng là Rốt vẫn là mang theo tâm tình thấp thỏm. Xe mở ra rồ nạt thản tờ dịt cao ốc trước. Cái kia cao vót cao ốc. Rốt chỉ là liếc mắt nhìn cao ốc. Cũng đã tay chân như nhuộn ra. Thâm nghiêm cửa vệ, càng làm cho Jones tâm tình căng thẳng tới cực điểm. Có điều, đến trước đại môn thời điểm, tài xế kéo xuống cửa sổ xe, đưa cho cửa vệ một tấm thẻ. Không lâu lắm, cửa lớn liền mở ra, xe thuận lợi thông qua cửa vệ an kiểm. Đến cao ốc trước, Jones cùng đi ạ nạ liền xem tới cửa đứng một loạt người, trong đó ở giữa chính là một cái khuôn mặt quen thuộc, người này thường thường xuất hiện ở các bà mai thể trên trang địa. Hắn chính là Jonathan thản tợ dịch thông tin đồng sự chủ tịch Jonathan. Hắn là nghề nghiệp quản lý người, mà hắn tiếp nhận rộ nạt thản tợ dịch thông tin đến hiện tại hơn 10 năm, đem rộ nạt thản tợ dịch thông tin theo một cái ngoại lai hộ đã biến thành bây giờ nước Pháp thông tin bá chủ, có thể nói có công lớn. Đương nhiên, hắn sở dĩ thường xuyên leo lên tin tức truyền thông trang báo, chủ yếu hay là bởi vì hắn thường xuyên truyền ra cùng một vị nữ tinh sở căng đan. Ở Bạch Thần mở cửa xe thời điểm, rộ nạt đã chủ động chào đón, Bạch tiên sinh, người dễ dàng. Rốt căng thẳng theo ở phía sau. Con mắt thậm chí không dám đi nhìn thẳng Jonas, đi ạ nạ nhưng là hiếu kỳ nhìn cái này phong lưu ông lão. Jonas, đây chính là con gái của ngươi sao? Jonas nhìn về phía Jonas, chủ động hỏi. Ngậy! Ta! Ngươi đem Bạch tiên sinh mang tới công ty đến, làm sao không sớm thông báo ta một tiếng, không phải nói ngày hôm nay làm Bạch tiên sinh hướng đạo, ở Paris du chơi phải không? Ngươi xem ta chỗ này đều chưa chuẩn bị xong. Jonas tiên sinh, chúng ta đi dạo chúng ta. Ngươi cùng người của công ty không cần để ý tới chúng ta, ta nghĩ chính mình đi một chút. Bạch thần nói rằng, vậy cũng tốt, cần ta chỉ phái một người dẫn đường sao. Không cần, Jones ở bên cạnh ta liền được rồi. Vậy cũng tốt, Jones, Bạch tiên sinh liền giao cho ngươi. Bạch tiên sinh, ta còn có hội nghị muốn mở, liền không bồi ngài. Được rồi. Bạch thần gật gù. Mẹ, ta nhớ ngươi đã nói, công ty của ngươi không ở Paris, làm sao hiện tại lại đến rộ nạt thản tờ dịch thông tin công ty. À chuyện này. Rốt nhất thời đầu không đủ quẹo góc, Bạch thần cười nói, hẳn là dỗ nạt tiên sinh đảo tới được đi. Đi á nạ nghe được Bạch thần trả lời, trên mặt càng hiện ra kiêu ngạo cùng tự hào. Có thể làm cho lớn như vậy công ty lão tổng đục khoét nền tảng người, khẳng định là năng lực phi thường xuất sắc. Bạch tiên sinh, ta Jones cắn môi dưới. Đi thôi, mang ta đi bên trong nhìn. Bạch thần đầu lĩnh ở trước, Rốt cùng đi á nạ vội vàng đuổi theo Bạch thần bước chân. Càng làm cho Jones khó mà tin nổi chính là ven đường hết thể nhìn thấy Jones người, đều sẽ hướng về Jones Vân An. Jones có một loại ảo giác, phảng phất chính mình đúng là cái công ty này người. Đương nhiên, lý trí vẫn là nói cho nàng, đây chỉ là diễn kịch mà thôi. Nàng bây giờ mới biết, trước mắt người đồng phương này thần thông quảng đại, lại liền ngay cả rộ nạt thản tờ dịch thông tin đều làm xác định. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Trước 1908, thử vong tiên đoán. Thật nham chán a, ta cho rằng năng lực thấy cái gì công nghệ cao đồ vật. Kết quả đi dạo nửa ngày, toàn bộ đều là văn phòng. Bạch thần trợn tròn mắt, thông tin công ty khoa học kỹ thuật bộ ngành cùng nghiệp vụ bộ ngành chắc chắn sẽ không cùng nhau. Loại này trọng công sản nghiệp bình thường đều là thu xếp ở vùng ngoại thành địa phương. Ngươi muốn nhìn những thứ đó, chờ sau đó thứ để mẹ ngươi dẫn ngươi đi. Bạch tiên sinh, không muốn lại tùy theo đi à nạ tính tình. Rốt cười khổ nói rằng. Tuy rằng Bạch Thần nhất thời giúp nàng che giấu, nhưng là việc này cũng không thể giấu cả đời. Lần sau Bạch Thần nếu như không ở, nàng đi nơi nào tìm quan hệ? Mẹ, việc này đối với ngươi cùng Bạch Tiên Sinh đều chỉ là dễ như ăn cháo chứ. Được rồi, chúng ta đi ăn cơm đi, Jones, ngươi có cái gì tốt để cử sao? Chuyện này Jones trong ngày thường chính là ăn một ít kiểu Tây phương thức ăn nhanh, căn bản là không đủ đi qua loại kia xa hoa địa phương. Bạch Tiên Sinh, ta biết một nhà trung sang quán, ta dẫn ngươi đi chứ? Diana chủ động nói rằng. Được rồi, lên xe, ngươi đến chỉ đường. Mọi người tới đến trung sang quán, Hoa Tiên Lâu, Hồng Tất bảng hiệu, cửa một đôi đồng sư trấn thủ, xem ra xác thực là có cái kia mấy phần hoa hạ cổ điếm mùi vị. Bạch Thần. Ba người đang muốn đi vào, Bạch Thần lại nghe được một cái thanh âm quen thuộc, quay đầu lại hiện, lại là Mâu Tư. Mà Mâu Tư bên người còn theo mấy người thiếu niên, Bạch Thần kinh ngạc nhìn Mâu Tư. Mâu Tư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Tiên Sinh, đây là bằng hữu của ngươi sao? Rốt nhìn trước mắt cái này đẹp đẽ lại như nữ minh tinh như thế nữ nhân, hơn nữa so với mình trẻ trung hơn rất nhiều, không khỏi có chút sáng quý. Hửm, bằng hữu. Ta là ma nữ hội, những này là ma nữ hội phái tới tham gia thiếu niên võ đạo giải thi đấu, ta là làm dẫn đầu tới đây, những này chính là tham gia người. Không phải quốc gia dự thi sao? Ma nữ hội cũng có thể tham gia. Hơn nữa đây là vũ đạo đại hội, các ngươi nên không am hiểu chứ. Năng lực giả đều có thể tham gia, vì là ma pháp gì liền không tham nộ thêm, hơn nữa chúng ta ma nữ hội nhưng là cấp thế lực. So với bình thường tiểu quốc gia càng có sức ảnh hưởng, phái ra mấy người dự thi không kỳ quái đi, huống chi chủ sự mới ước gì mở rộng sức ảnh hưởng, nhiều hơn chút chúng ta như vậy thế lực tham gia. Hoa! Ngươi là Lù Găng Đạ, mạnh nhất phép thuật thiếu niên. Đi Á Nạ kinh ngạc chỉ vào Mâu Tư sau lưng một người thiếu niên. Hưng phấn kêu to dâng lên. Chỉ là, cái kia Lù Găng Đạ phản ứng nhưng rất lạnh lẽo, chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn Đi Á Nạ, liền rời ánh mắt. Ngươi đến đây ăn cơm không? Đúng đấy. Ngươi cũng vậy sao? Mâu Tư liếc nhìn Bạch Thần bên người Jones. Lại liếc nhìn Bạch Thần, đồng thời sao? Không được, cảm tạ. Mâu Tư dù sao đối với Bạch Thần gốc gác biết đến so sánh rõ ràng, vì lẽ đó Bạch Thần không muốn bởi vì Mâu Tư mà bại lộ thân phận của chính mình. Vậy cũng tốt. Tiến vào nhà hàng sau, Bạch Thần cùng Mâu Tư liền tách ra, có điều Mâu Tư phía sau một cái nữ hài trước sau nhìn chăm chú Bạch Thần. Nhân phí ly, ngươi như thế nhìn chằm chằm người khác, là phi thường không lễ phép. Mâu Tư nhẹ giọng hàng nói. Mâu Tư nữ sĩ, người kia rất đáng sợ. Cái kia gọi là nhân phí lì nữ hài trầm trọng nói rằng. Đáng sợ. Lấy các ngươi hiện tại phép thuật cùng vu thuật trình độ tới nói, bất luận người nào đều rất đáng sợ. Nếu như các ngươi nhìn thấy ta ra tay, các ngươi cũng sẽ cảm thấy đáng sợ, mà có thể làm cho ngươi cảm giác được kẻ đáng sợ, cũng không đáng ngươi coi trọng. Mâu Tư hiển nhiên đối với Bạch Thần có hay không đáng sợ, vẫn là nắm giữ thái độ hoài nghi. Không, Mâu Tư nữ sĩ. Người kia thật sự rất đáng sợ. Nhân phí lì nói rằng. Được rồi, coi như vậy, vậy thì như thế nào? Không biết, ta cảm giác có một ngày, chúng ta sẽ bị hắn giết chết. Mâu Tư nhíu mày. Nhân phí lì là tử vong tiên tri, nàng am hiểu chính là tử vong phép thuật, một loại tà ác hơn nữa đáng sợ phép thuật, mà nhân phí lì sở dĩ lựa chọn phép thuật này. Là bởi vì thiên phú của nàng có thể dự kiến tử vong. Tuy rằng cũng không tính quá chuẩn xác. Nhưng là điều này là bởi vì nàng còn chưa hoàn toàn mở ra thiên phú của chính mình. Nàng tình cờ cũng sẽ làm ra một ít sai lầm tử vong tiên đoán, thậm chí còn sẽ bị một ít thực lực mạnh mẽ người phép thuật quấy rầy đến. Chỉ là, tử vong tiên tri tiên đoán có một trường hợp hạ, sẽ vô cùng chuẩn xác. Vậy thì là đối với cái chết của chính mình tiên đoán. Bởi vì bọn họ đối với cái chết của chính mình phi thường mẫn cảm. Ngươi này xem như là tiên đoán sao? Mậu Tư hỏi. Ta cũng không biết. Ta không dám đi tiếp xúc con mắt của hắn, bởi vì ta sợ chính mình tiên đoán sẽ ở trong mắt hắn thấy rõ. Nhân phí lì có vẻ hơi sợ sệt, thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ. Tử vong tiên tri nói là tiên đoán, không bằng nói là nhìn thấy tử vong, bọn họ thông qua con mắt của chính mình đến xem đến chết vong cảnh tượng. Mà nếu như là cái chết của chính mình, bọn họ sẽ thấy giết chết chính mình người dung mạo. Bình thường tử vong, bọn họ nhìn thấy sẽ là tử thần, cũng nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ được gọi là cùng tử thần người gần gũi nhất. Yên tâm đi, coi như hắn muốn giết ngươi, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi, ta cho rằng hắn ở trước mặt ta, không có bất kỳ phần thắng nào. Mâu Tư vô vô nhân phí lì vai, điểm ăn đi, các ngươi nên đều đói bụng không? Nhân phí lì, yên tâm đi, người kia không giết được ngươi. Đồng bạn bên cạnh tất cả đều khuyên lơn. Lù Găng Đạ, các ngươi tối tốt thành thật một chút. Những thiếu niên này ở ma nữ hội bên trong, có thể đều là coi trời bằng vùng chủ, Mâu Tư cũng lo lắng bọn họ sẽ bởi vì nhân phỉ lìm mà đi tập kích Bạch Thần. Mà những này thực lực của thiếu niên, Mâu Tư có thể là phi thường rõ ràng, coi như là chính mình, miễn cưỡng cũng chỉ có thể đối phó hai người, nếu như là ba người liên thủ, mặc dù là nàng cũng không cách nào ứng đối. Mâu Tư nữ sĩ, ở đây ngươi có thể quản không được chúng ta. Lu Gẳng Đa cười gần nói rằng, đối với đám thiếu niên này, Mâu Tư cũng là tương đương đau đầu, mỗi người bọn họ đều là phi thường đại lai lịch, liền nắm Lu Gẳng Đa tới nói, trước tiên không nói đoạn thời gian gần đây, hắn ở quốc nội trên quốc tế đều là nổi danh nhân vật, coi như là ở ma nữ hội bên trong, cha của hắn chính là trưởng lão. Nhân mẫu thân của Phi Lì cũng là trưởng lão. Này 10 người thiếu niên bên trong, riêng là trưởng bối là trưởng lão thì có 3 cái, những người khác bối cảnh cũng là tương đương hiền hách, không có một cái chính mình treo tới. Chính mình mặc dù là dẫn đầu, nhưng là thân phận này đối với bọn họ tới nói, không hề lực uy hiếp. Vừa nghĩ tới, bọn họ có thể sẽ bởi vì nhân Phi Lì một câu nói, mà dẫn đến cùng Bạch Thần xung đột, Mâu Tư liền phi thường đau đầu. Xem ra chính mình trong âm thầm, cần phải nhắc nhở một hồi Bạch Thần, miễn cho hắn bởi vì không hiểu ra sao nguyên nhân mà tao ngộ thai bay vạ gió. Diana, ngươi biết cái kia Lũ Gẳng Đa sao? Đương nhiên, hắn bây giờ nhưng là nhân vật nổi tiếng, tiếng tăm chi đại lại như là đại minh tinh như thế. Hả, hắn đã làm gì đại sự kinh thiên động địa? Việc này là sinh ở Thụy Sĩ, lúc đó là một con loại cỡ lớn thâm viên thu tập kích nội thành, cảnh sát bó tay toàn tập, mà Lũ Gẳng Đa nhưng là ở rất nhiều máy quay phim trước mặt, dùng ma pháp mạnh mẽ giết chết con kia thâm viên thú. Sau đó hắn liền thành danh. Bạch tiên sinh, ngươi cùng bọn họ rất quen sao? Rốt hỏi. Ta cùng bọn họ dẫn đầu rất quen, còn những hài tử kia, hoàn toàn không quen biết. Bọn họ nhìn sang, ta làm sao nhìn ánh mắt của bọn họ không lớn thân mật? Rốt nghi ngờ hỏi. Ta cùng bọn họ nhưng là nửa điểm ân oán không có, ngươi đang nghi rồi. Kỳ thực Bạch Thần cũng cảm giác được bên kia bắn tới ánh mắt bất thiện, trong lòng buồn bực, chính mình lúc nào đắc tội những kia thằng nhóc. Ăn uống no đủ sau ba người cách tịch. Mới ra nhà hàng cửa lớn, Mâu Tư đột nhiên xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần! Mâu Tư, làm sao? Ngươi muốn ở Paris chờ bao lâu? Nên có mấy ngày đi. Bạch Thần hồi đáp. Ngươi không phải muốn đi quan sát hội trường chúng ta cùng quyết đấu sao, không đề cập tới sớm khởi hành sao? Không phải tháng 7-7 sao, ngày hôm nay tài năng ngày 30 tháng 6, còn có vài thái dương, ta có thể không có ý định nhanh như vậy quá khứ. Ngươi vẫn là sớm một chút quá khứ đi. Mâu Tư khó khăn nói. Làm gì? Đuổi ta đi. Bạch Thần nghi hoặc nhìn Mâu Tư. Chuyện này. Quên đi, ngươi không có chuyện gì đừng ở bên ngoài đi loạn động. Mâu Tư lại không thể nói thẳng, chỉ ném câu tiếp theo không hiểu ra sao rời đi. Vị kia Mư Sệ Tư tiểu thư câu nói này là có ý gì? Ai biết được? Bạch Thần nhún nhún vai, cũng không đủ quá yên tâm trên. Mâu Tư là người, Bạch Thần vẫn còn tin được, lúc trước chính mình tu luyện quỷ đạo thời điểm, nàng còn theo bên nhắc nhở quá chính mình. Chỉ là... Đi chưa được mấy bước liền gặp phải ngày hôm nay khách sạn gặp ở ngoài đến cái kia lưỡng tên tiểu lưu manh, có điều bên cạnh bọn họ còn có mấy người, mà nhìn bọn họ tư thế, tựa hồ là hướng về phía John đến. John vừa nhìn thấy mấy người kia, sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi, thậm chí không dám nhìn tới hướng về mấy người kia. Các ngươi lên xe trước. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, bảo tài xế đi trước, ta đi làm một ít chuyện. John gật gù, vội vã kéo lên đi ạ nạ lên xe. Mấy người kia vừa nhìn thấy John lên xe. Ngay lập tức sẽ xuống lên, Bạch Thần lập tức chặn lại rồi những người này. Dừng lại. Lão đại, chính là hắn, ngày hôm nay chính là hắn ngăn cản chúng ta hướng về Jones đòi tiền. Cái kia lưu manh lão đại trên dưới quét mắt Bạch Thần, người Nhật Bản, người Trung Quốc, vẫn là người Hàn. Bây giờ ở Paris đầu đường du khách bên trong, rất lớn một phần đến từ Á Châu, mà lại lấy này tam quốc gia làm chủ. Người Trung Quốc. Bạch Thần lấy ra bóc tiền, Jones thiếu các ngươi bao nhiêu tiền, ta giúp nàng còn. Lưỡng. 5.000 đồng euro. Lưu manh lão đại lúc này sửa lời nói. Đây là 2.000 đồng euro, sau đó không muốn lại tìm Jones phiền phức. Đứng lại, tiểu tử. Lưu manh lão đại một cái kéo lấy Bạch Thần sắp sửa xoay người vai. Ngươi có phải là không có nghe rõ, Jones thiếu ta 5.000 đồng euro, này 2.000 đồng euro chỉ đủ lợi tức tiền. Ngươi đụng tới bờ vai của ta, coi như làm tiền vốn đi, chúng ta xóa bỏ. Bạch Thần rất bình thản hồi đáp. Tiểu tử, ngươi sái ta có phải là... Lưu manh lão đại lúc này liền muốn một quyền vung lại đây, nhưng là nửa đường liền bị Bạch Thần bàn tay ngăn trở. Ta không hy vọng ngươi thử lại đổ công kích ta. Giả vờ giả vịt. Cho ta đánh. Bạch Thần nắm Lưu manh lão quả đấm to bàn tay đột nhiên vừa thu lại, Lưu manh lão đại đột nhiên cảm giác mình tay như là bị ô tô ép quá như thế, kêu thảm một tiếng quỳ trên mặt đất, nắm đấm vẫn như cũ còn bị Bạch Thần nắm ở lòng bàn tay bên trong. Nếu như ngươi vẫn không hiểu tình hình, ta sẽ dùng càng trực tiếp phương thức nói cho ngươi. Ngươi nghe rõ chưa? Này 2.000 đồng ơ dâu ngươi có thể đem ra uống rượu, cũng có thể đem ra xem bệnh. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1909, sắp xếp tương lai. Bạch tiên sinh, bắt nạt người bình thường không tính bản lĩnh. Chẳng biết lúc nào, Bạch Thần phía sau đã đứng mấy cái Mâu Tư thiếu niên bên cạnh, mỗi người đều không có ý tốt nhìn Bạch Thần. Bạch Thần nghĩ đến Mâu Tư lúc trước, lấy Mâu Tư nhân phẩm là không thể đối với mình có cái gì gây rối, vậy thì là nói, đối với mình ý đồ bất chính, chính là này mấy cái mao tiểu tử rồi. Cái kia bắt nạt phụ các ngươi đây. Bạch Thần buông ra lưu manh lão đại nằm đấm, quay đầu nhìn về phía mấy tên thiếu niên đó. Ở ngươi thế giới của ta bên trong, luôn luôn là cường giả vi tôn, Bạch tiên sinh nên cũng năng lực tiếp thu đạo lý này đi. Ta tiếp thu, đồng thời phi thường tán thành. Có điều, các ngươi biết cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình sao? Đứng Bạch Thần gần nhất lù găng đạ, hai tay đã giấy lên hỏa diễm, mắt nhìn chằm chằm Bạch Thần, ác ma chi hỏa. Hắn đã từng dùng chiêu này đã đánh bại loại cỡ lớn thâm viên thú, cũng là hắn uy lực mạnh mẽ nhất phép thuật. Lù găng đạ, các ngươi phải làm gì? Mâu Tư bóng người đã xuất hiện ở Bạch Thần phía trước, nàng bước chân nhanh chóng chạy tới hiện trường, ngăn cản những thiếu niên này hung ác. Bạch tiên sinh, thật không tiện, những hải tử này quá kích động. Bạch Thần nhún nhún vai, không sao, ta cũng không ngại, ta đi trước, gặp lại. Bạch Thần xoay người quay lưng Mâu Tư khoát tay háo một cái, chỉ là, sau lưng Bạch Thần đứng cái kia gọi là nhân phí lì nữ hải run rẩy thân thể, cẩn thận từng ly từng tí một ngẩng đầu lên, nơm nớp lo sợ nhìn Bạch Thần, ngươi sẽ giết ta sao? Bạch Thần cười cợt, sẽ không, ngươi vì sao lại nói như vậy? Bởi vì, ta thấy, nhìn thấy ngươi muốn giết ta. Mọi người chúng ta tử vong thời khắc. Mâu Tư, đứa nhỏ này sẽ không có vấn đề gì chứ? Bạch Thần quay đầu lại hỏi nói. Đối với Bạch Thần vấn đề, Mâu Tư đồng dạng khổ não. Một mặt, nàng cho rằng Bạch Thần không có khả năng lắm làm ra loại chuyện đó, cũng không có khả năng lắm có năng lực như thế. Mặt khác, nhân phí lì cũng sẽ không hiểu ra sao nói ra lời nói này, bởi vì nhân phí lì là những hải tử này bên trong, so sánh thành thật hơn nữa nhát gan một cái, Mâu Tư thực sự không nghĩ ra lý do. Nhân phỉ lì sẽ nói hoang lý do. Nhân phỉ lì là cái tử vong tiên tri. Nàng thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một ít báo trước đến chết vong, có điều cũng không phải hoàn toàn chuẩn xác. Mâu Tư hiện tại chỉ có thể đem nhân phỉ lì tiên đoán, xem là một cái không chính xác tiên đoán. Tiểu cô nương, tương lai là phi thường phức tạp. Thiên biến văn hóa, ta biết một cái rất lợi hại chiêm tinh sư, nàng vẫn như cũ không thể chuẩn xác nhìn thấy tương lai, mà ngươi chứng kiến tương lai, là vô số loại khả năng bên trong một loại. Hơn nữa loại này có thể bị ngươi thấy độ khả thi, ở mức độ rất lớn là ngươi hoặc là người ở bên cạnh thúc đẩy kết quả, còn có. Con người của ta xưa nay không hiểu ra sao đi giết người, đặc biệt vẫn là ngươi như vậy tiểu cô nương khả ái. Bạch Thần thản nhiên rời đi, có thể cô gái kia nhìn thấy chính là chân thực tương lai, Bạch Thần cũng không thể bảo đảm chuyện như vậy sẽ không xảy ra, có điều Bạch Thần vẫn như cũ kiên định tin tưởng chính mình, nếu như không phải sự tình ra có nguyên nhân, chính mình sẽ không đi giết nàng hoặc là những thiếu niên kia. Mặc dù những thiếu niên kia khiêu khích chính mình, Bạch Thần xe đặc chủng vẫn chưa mở đi bao xa. Tại hạ một người giao lộ Bạch Thần trở về đến trên xe. Bạch tiên sinh, ngươi không sao chứ? Quỳnh vẻ quan tâm hỏi. Không có chuyện gì. Bạch, ta vừa nãy nhìn thấy có mấy cái địa phương lưu manh, bọn họ thật giống không có ý tốt, ngươi vừa nãy là không phải đi đánh bọn họ. Đi à nã hỏi. Hết cách rồi, xe này quá nhận người nhãn cầu, tiêu ít tiền đánh bọn họ. Bạch Thần bất đắc dĩ nói. Báo cảnh sát ta, ngươi sẽ không báo cảnh sát ta. Những này địa đầu xà coi như là cảnh sát cũng rất khó xử lý, đóng lại 24 giờ trở ra, đến thời điểm lại tới quấy rầy ta. Quấy rầy ta ngược lại thật ra không đáng kể, chỉ sợ để cho các ngươi cũng cuốn vào phiền phức. Không nhìn ra, ngươi người này vẫn đúng là hiểu được săn sóc người, đáng tiếc chính là tuổi còn nhỏ điểm. Bạch Thần đúng là không đáng kể. Chỉ là đi à nạ lời này nghe vào Jones bên hai, liền để nàng có chút lung túng. Tuy rằng cái này đến từ Đông Phương Nam Nhân, biểu hiện ra làm cho nàng động lòng thái độ cùng phong độ, nhưng là nàng biết, người đàn ông này sẽ không thích trên nàng. Mặc kệ là thân phận, vẫn là tuổi tác. Sự chênh lệch giữa bọn họ thực sự là quá lớn. Có thể, hắn cũng chỉ là đáng thương chính mình. Đối mụ mụ, ngươi hiện tại ở Paris công tác, ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Sau đó chúng ta có phải là có thể ở cùng nhau? Ta này vừa tới Paris, mẹ ngươi liền bị điều đến Paris đến rồi. Ta phỏng chừng bản thân nàng đều còn không tìm được điểm dừng chân đi, đúng là trước tiên đem ta được kẻ giải quyết, không bằng tới trước ta chủ cái kia quán rượu ở lại, mấy ngày nữa lại tìm nhà. Như vậy cũng thuận tiện sau mấy ngày cho ta làm hướng đạo. Tốt tốt. Rốt còn chưa trả lời, Đi ạ nạ đúng là kích động dâng lên. Ngươi kích động cái gì? Ta mấy ngày nay miễn phí cho ngươi làm hướng đạo, này còn không tốt sao? Cũng được, ngươi cùng ngươi mẹ đi. Đến khách sạn sau, Bạch Thần liền giúp Jones cùng Đi ạ nạ mở ra một cái phòng. Đi ạ nạ, ngươi ở trong phòng đợi, ta và mẹ của ngươi mẹ đi nói một ít chuyện công tác. Đi thôi, liền coi như các ngươi lên giường, ta cũng sẽ coi như không biết. Jones theo Bạch Thần ra gian phòng, trong lòng thấp thỏm bất an, nàng không biết Bạch Thần muốn cùng nàng nói cái gì. Nghĩ tới tương lai sao? Đi ạ nạ chính là tương lai của ta. Tương lai của nàng, cũng là tương lai của ngươi, đổi công việc đi. Ta hiện tại chỉ muốn đưa cái này lời nói dối viên được, chờ mấy ngày nữa, ta sẽ nói cho Đi ạ nạ, ta đem rổ nạt thản tờ dịch thông tin công ty chức vụ sa thải, làm cho nàng cho rằng ta đi tới những nơi khác. Còn có, Bạch tiên sinh, cảm tạ ngươi vì ta làm những này, ta thật sự rất cảm kích ngươi. Ta có thể an bài, để ngươi thành là chân chính thư ký. Bạch Thần nói rằng, Bạch tiên sinh, không muốn đùa giỡn, ta cái gì đều không biết. Ngươi chí ít sẽ tiếng Anh, tuy rằng tạm thời tới nói, ngươi vẫn không có thực tế tác dụng, có điều nếu như ngươi đồng ý học tập, ngươi liền đi học tập làm sao thích ứng chính mình công tác, chính mình phải làm gì, phải làm sao, ta sẽ không cho ngươi tiền, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể thay đổi chính mình, thay đổi sinh hoạt, hoặc là ngươi hy vọng trở lại quá khứ, để cho mình cùng con gái ngăn lưỡng địa, một ngày nào đó, nàng phát hiện ngươi công tác, sau đó ngươi hình tượng ầm ầm sụt xuống. Ngươi có biết hay không, hậu quả như thế, đối với nàng sẽ là bao lớn đả kích. Ta đồng ý học tập. Bạch tiên sinh, ta thật sự không biết. Không biết nên làm gì cảm tạ ngươi. Đây là ta duy nhất có thể vì ngươi làm. Bạch Thần thật lòng nhìn Jones, vì Đi ạ nạ, liều lấy hết tất cả học tập, ta có thể giúp ngươi xin mời tốt nhất lao sư. Cảm tạ ngươi. Jones không biết nên làm gì cảm kích người đàn ông trước mắt này. Bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau. Thậm chí bọn họ nhận thức, là theo không vui bắt đầu, nhưng là người đàn ông này đưa nàng theo những thứ lưu manh kia dây dưa bên trong giải cứu ra, làm cho nàng theo sinh hoạt trong khốn cảnh giải cứu ra. Đối với tương lai nhiều mấy phần tin tưởng, cũng đối với mình nhiều mấy phần tin tưởng, hướng về ta đắp nặn đi ra tinh anh nữ tính mục tiêu nỗ lực, nơi ở sự tình ta sẽ giúp ngươi an bài xong, đến thời điểm ngươi liền có thể cùng Đi ạ nạ ở cùng một chỗ. Đừng khóc, trang đều hóa. Ngươi đến cùng là làm gì? Rốt đối với Bạch Thần càng thêm hiếu kỳ, ngươi là dồ nạt thản tợ dịch tập đoàn ông chủ lớn. Không phải. Có điều ông chủ của bọn họ là học sinh của ta. Ngươi là lão sư. Bọn họ ông chủ bao lớn. Theo ta không kém bao nhiêu đâu. Bạch Thần nhún nhún vai nói. Ngươi thực sự là lão sư. Ta xác thực là lão sư, làm sao, không giống chứ. Ta còn tưởng rằng ngươi là cái nào người có tiền đại thiếu gia. Đối, nhà ngươi ở nơi nào, ta để tài xế đi đem đồ vật của ngươi mang tới. Rốt mím mím miệng, nhỏ giọng nói, ở phé đơ dê khu. Bạch Thần tuy rằng không biết phé đơ dê khu là nơi nào, có điều xem Jones sắc mặt cũng nhìn ra đến, hơn nửa sẽ không là địa phương tốt gì. Đối, ta tỷ phải quay về, ngày hôm nay ngươi hoàn thành công tác. Ngươi tỷ. Đúng đấy. Ta cùng tỷ tỷ ta đi ra du lịch, có điều ta cùng nàng tách ra chơi. Bạch Thần đi tới cửa thang máy mở ra, bên trong ra tới một người đồng phương nữ tính. Jones hiếu kỳ nhìn Bạch Thần. Hắn làm sao biết tỷ tỷ của chính mình liền ở trong thang máy? Hắn vừa nãy thật giống không có trò chuyện đi. Có điều những này không phải nàng nên quan tâm sự tình, trở về phòng, nhìn Đi ạ nạ nụ cười ý vị thâm trường, trong lòng lại vừa bực mình vừa buồn cười. Đi ạ nạ, sau đó ở Bạch tiên sinh trước mặt, không cho nói câu nói như thế kia. Cái gì không cho nói, mụ mụ. Người xinh đẹp như vậy, lại không phải không xứng với hắn, hơn nữa ta cho rằng hắn là người tốt, ngươi độc thân lâu như vậy rồi. Ngươi cũng cảm thấy hắn là người tốt sao? Đúng đấy. Hắn tuy rằng rất có tiền, có điều cùng trong trường học những người có tiền kia ngu ngốc không giống. Ta ngày hôm nay nhưng là quan sát hắn một ngày, hắn cho chúng ta mua kem thời điểm, đối với thu ngân viên nói cảm tạ, lên xe cùng xuống xe cũng cho tài xế nói cảm tạ. Ở cửa tiệm rượu mở cho hắn cửa đồng nói cảm tạ. Mấy tiếng cảm ơn liền năng lực đem ngươi dọa dâm A. Này có thể không giống nhau, nếu như không có nhất định tu dưỡng, là không thể theo thói quen nói cảm tạ. Hắn người này đối với bất kỳ người nào đều nho nhã lễ độ, vì lẽ đó hắn chắc chắn sẽ không là người xấu. Liên quan với hắn là người tốt điểm này, ta không nghi ngờ, hắn xác thực là trên thế giới này rất hiếm có người tốt, chỉ là ta nghĩ chúng ta cũng không thích hợp. Ở hai mẹ con nói chuyện phiếm thời gian, cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Mời đến. Lúc này tài xế cùng khách sạn người phục vụ nhấc theo bao lớn bao nhỏ đi vào, tài xế mở miệng nói rằng, "Rốt tiểu thư, đây là ngài hành lễ, ngài nhìn có hay không có cái gì để sót?" rốt cũng không phải lo lắng đồ vật của chính mình có hay không ném, dù sao mình cũng không đủ thứ gì đáng tiền. Chỉ là, ở chính mình hành lễ bên trong, còn có vài bọc lớn hàng hiệu bao chứa quần áo, những thứ đồ này tựa hồ không phải là mình. Những này là... Hả, đây là công ty cho ngài mua, có chút quần áo là vì phù hợp công ty văn hóa. Đương nhiên, nếu như John tiểu thư đối với cái nào bộ hoặc là cái nào hàng hiệu không hài lòng, hoặc là nhỏ bé có sai lệch, ta hiện tại liền vì là ngài đi đổi. John biết, này hơn nửa lại là Bạch Thần sắp xếp, John gật gù, cảm tạ ngươi, tài xế tiên sinh. Có thể hắn chính là mình tốt nhất lão sư, theo đối với tài xế nói cảm tạ bắt đầu, thành vì là thói quen của chính mình. Học tập làm sao trở thành một cao cấp thư ký, trước tiên nên học tập chính là thói quen của chính mình cùng tu dưỡng. Không đủ chuyện gì ta liền đi ra ngoài trước, tuy rằng ta không ở khách sạn, có điều nếu như John tiểu thư có yêu cầu, có thể bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho ta. Được rồi, phiền phức ngươi, gặp lại. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1910, tập kích. Paris cảnh đêm, là Bạch Thần nhìn thấy quá những kia trong thành thị lớn, xinh đẹp nhất một tòa. Paris cao lầu không ít, có điều cũng không phải loại kia tụ tập xây cùng nhau xếp gỗ, càng như là thiết kế tỉ mỉ quá, mỗi tòa nhà trong lúc đó đều duy trì tinh diệu kết cấu phân bố. Nói tóm lại, Paris thành thị kế hoạch xong, đây là rất nhiều mới phát thành thị không thể so sánh. Âu Châu làm hiện đại văn minh mở đầu địa, nước Pháp nhưng là công nghiệp văn minh trọng yếu đặt móng giả. Paris theo 18 thế kỷ cũng đã hoàn thành bước đầu cơ sở kiến thiết, lại trải qua 200 năm không ngừng hoàn thiện, tài năng có bây giờ cách cục. Không giống như là Trung Quốc EH hoặc là thủ đô, xem ra cao lầu san sát, nhưng là thành thị quy hoạch nhưng hỏng bét, đến hiện nay đã rất khó đi thay đổi cách cục, chỉ có thể thông qua không ngừng xây dựng thêm cùng chiếm đoạt vùng ngoại thành, đến thu được càng to lớn hơn thành thị không gian. Tòa kia sắt thép tháp nhọn sừng sững ở Paris trung tâm, càng dễ thấy, tháp thân đèn màu sáng lạn hào quang, càng là bằng thêm mấy phần mộng ảo. Đối với Bạch Thần tới nói, ngồi ở khách sạn trên thiên đài phóng tầm mắt tới toàn bộ Paris, đây chính là hắn tới đây ý nghĩa, không phải đi qua mỗi một cái cảnh điểm, du lãm mỗi một cái danh thắng, chỉ cần lặng lặng ngồi ở chỗ này, suy nghĩ tượng thành phố này đã từng huy hoàng, suy nghĩ tượng những kia mồ hôi cùng huyết lệ đúc gạch đá. Tuy rằng tòa này vĩ đại thành thị giờ khắc này xa hoa, nhưng là ở quá khứ của nó, tương tự có đau nhức cùng cực khổ. Không có quốc gia nào có thể chân chính vững vàng quá độ. Theo vương quyền thống trị đổi thành một cái khác chính quyền. Cũng chính là tiền bối hy sinh, tài năng có hôm nay huy hoàng phong cảnh, cũng làm cho người đối với nó đặc biệt tôn kính. Ở Bạch Thần chìm đắm ở liêu người trong bóng đêm thời khắc, không để ý nóng rực từ phía sau lưng kéo tới. Ác ma liệt diễm trong thời gian rất ngắn, đem Bạch Thần nuốt hết ở cái kia cột buồn trên, sau đó đốt thành cho bụi, rơi ra cao vũ trong lúc đó. Ta hiện tại bắt đầu hoài nghi, nhân phỉ lì tiên đoán là có hay không thực, năng lực như vậy. Thật có thể tàn sát mọi người chúng ta sao? Lu Găng đã lắc lắc đầu, mặt lộ vẻ hơi thất vọng. Chính mình đứng ở sau lưng của người này mấy phút đồng hồ lâu dài, hắn lại một điểm phát hiện đều không có. Hơn nữa một chiêu đánh lén, cũng đã đem hắn đốt thành cho bay. Nguyên bản hắn còn có mấy phần hy vọng, đối với mới có thể thể hiện ra một chút phản kháng, để hắn có thể phát huy ra thực lực chân chính. Đáng tiếc, chính mình chỉ là một lần thăm dò đánh lén, cũng đã giải quyết tất cả. Lu Găng đã tuổi tuy rằng không lớn, nhưng là hắn là thờ phụng chính là hắc ám giáo lý. Đối với hắn mà nói, kẻ địch liền nên hủy diệt, mà không phải thỏa hiệp. Theo nhân phỉ lì nói ra cái kia tiên đoán thời điểm, hắn cũng đã đối với Bạch Thần động sát cơ. Ta hiện tại bắt đầu tin tưởng, cô gái kia tiên đoán, thật sự rất có thể trở thành sự thật. Đột nhiên, Lù Gẳng Đạ sau lưng truyền đến Bạch Thần âm thanh, Lù Gẳng Đạ sống lưng mồ hôi lạnh ứa ra, lập tức bay ngược xoay người, đồng thời giữa song trưởng ác ma chi hỏa bắn về phía Bạch Thần. Bạch Thần giơ tay lên, nhẹ nhàng đỡ ác ma chi hỏa, vẫn đứng tại chỗ, đối với lần này tập kích, ta có thể làm chưa từng xảy ra chuyện gì. Đây là ta rất ít mấy nhân tử, hy vọng ngươi năng lực quý trọng này lấy không dễ ân huệ, dù sao, ta ban ngày vừa hướng về cái tiểu cô nương kia bảo đảm quá, sẽ không giết chết nàng. Hoặc là đồng bạn của nàng, ta có thể không nghĩ là nhanh như thế liền nuốt lời. Ngươi cho rằng ngươi năng lực chiến thắng ta, hoặc là chúng ta sao? Lúc này, trên thiên đài bắt đầu xuất hiện từng cái bóng người. Tất cả đều là đồng bạn của hắn. Những thiếu niên này liền như Lù Găng Đạ giống như vậy, tiêu căng khó thuần, nam ngông cuồng vừa thôi, tương tự không coi ai ra gì. Các ngươi ở làm một cái lựa chọn sai lầm. Mặc dù là lựa chọn sai lầm, chúng ta cũng sẽ tiếp thu. Hiện tại bị ngươi ở đây giết chết, cùng tương lai bị ngươi giết chết, cũng không có khác nhau, chí ít chúng ta có lựa chọn cơ hội. Thực sự là một đám dây dưa không lâu đứa nhỏ. Đột nhiên, một trận gió to bơi lên. Tiếp theo Lù Găng Đạ chỉ vào bầu trời hô lớn, trời, trên trời, Một con bay lượn cự thú theo giữa bầu trời xẹt qua, sau đó mấy bóng người rơi xuống từ trên không. Những người này thân cao đều so với người bình thường cao hơn rất nhiều, hơn nữa tướng mạo quái dị. Tiếp theo cao ốc hạ tầng truyền đến từng trận tiếng nổ mạnh, Bạch Thần Tâm nhúc nhích, đã biến mất ở tại chỗ. Bạch Thần lập tức đến Bạch Tâm Nhã phương hướng. Bạch Tâm Nhã cũng vừa mới vừa tỉnh lại, là bị nổ tung thức tỉnh. Bạch Thần, xảy ra chuyện gì? Không biết, ta ra ngoài xem xem. Bạch Thần lập tức lại đến Jones cùng Diana ngoài phòng, gõ cửa phòng một cái. Jones, Diana, các ngươi ngủ sao? Jones tới mở cửa, Bạch Thần liếc nhìn gian phòng, vừa nãy khách sạn phát sinh nổ tung, các ngươi không có sao chứ? Không có chuyện gì, chúng ta chính buồn ngủ, kết quả là phát sinh nổ tung. Các ngươi chờ ở trong phòng không nên lộn xộn, ta đi bên ngoài nhìn. Bạch Thần nói rằng, Bạch tiên sinh, không cần loạn đi, hiện tại còn không xác định tình huống thế nào, bên ngoài có thể gặp nguy hiểm. Không có chuyện gì, các ngươi nhớ kỹ, đừng đi loạn động. Bạch Thần trực tiếp liền giúp Jones đem cửa phòng khóa trái mang tới, ở quá đạo phần cuối, xuất hiện một cái thân thể mập mạp quái nhân, đây là một cái ạ đạ cản thế giới chủng tộc. Thân thể e sợ có nặng 400-500 cân, nhưng là hành động nhưng phi thường mau lẹ, theo mập mạp trong thân thể rỗi ra rất nhiều bất quy tắc cốt đao, cắt ra hai bên vách tường, dọc nhằm phía Bạch Thần. Này tình huống thế nào? Bạch Thần nhíu mày, trên thiên đài những kia, hiện ở đây lại gặp phải quái nhân kia. Ở này mập mạp quái nhân vọt tới Bạch Thần trong nháy mắt, Bạch Thần một cái tát đem hắn đập bay ra ngoài, mập mạp quái nhân trong nháy mắt đánh xuyên tầng tầng vách tường, hoành hướng về ngã ra khách sạn vách ngoài. Bạch Thần thả ra lập trường, phát hiện cả tòa trong tiểu điếm lại có không ít cao thủ, trong đó rất nhiều đều là nhân loại. Ngay vào lúc này, đi ra trên một cái cửa phòng mở ra, một người thiếu niên từ bên trong thò đầu ra, đó là một da đen thiếu niên, để trần cánh tay liếc nhìn đi ra, sau đó lại có một cái chỉ ăn mặc văn ngực nữ hải từ bên trong thò đầu ra, nhìn thấy đi ra trên Bạch Thần, này, xảy ra chuyện gì sao? Bạch Thần chỉ vào phá tan vách tường, chỉ thấy phá tan trên vách tường, lại từ ở ngoài bò đi vào mấy cái không cùng loại tộc gã đã cản thế giới chiến sĩ. Ôi Chu Tín, đi đem những người này giải quyết đi. Bọn họ hẳn là tình nhân, đương nhiên, hai cái đều là vị thành niên. Cái kia gọi là ổ chủ tịn người da đen thiếu niên đi ra cửa phòng, ngươi ở bên trong đợi. Huynh đệ, ngươi tốt nhất cũng tìm một chỗ tránh một chút. Ổ chủ tịn nói rằng, Bạch Thần đúng là rất muốn nhìn một chút, người da đen này thiếu niên có ra sao năng lực, có thể tự tin như thế đối với những này ạ đạ cản thế giới chiến sĩ. Người da đen thiếu niên dưới chân giẫm một cái, người đã bay vọt ra, mà ở hắn nỗ lực thời điểm, thân thể của hắn bắt đầu trở nên càng ngày càng cường tráng. Khi hắn vọt tới ạ đạ cản thế giới chiến sĩ trước mặt thời điểm, hắn đã kinh biến đến mức cùng đối phương tối khôi ngô cường tráng người như thế cao to. Một quyền vung ra, tối mặt tường kẻ địch trong nháy mắt bị oanh thành thịt vụn, sau đó là thứ hai, người thứ ba. Nhưng vào lúc này, nguyên bản đóng lại cửa phòng âm một tiếng nổ tung, một cái ạ đạ cản thế giới chiến sĩ bị mạnh mẽ quăng ra ngoài cửa, nện ở đối diện đi ra trên vách tường. Cái kia vẫn như cũ còn chưa mặc chỉnh tề thiếu nữ giận đùng đùng đi ra, ổ chủ tỉn. Vừa nay chúng ta trong phòng lại tới nữa rồi mấy cái khách mời, ngươi có thể giúp ta giải quyết một chút không? Ta muốn mặc quần áo. Đặt lỉnh, tình nguyện ra sức. Tiên sinh, thuận tiện mượn một hồi ngươi gian phòng sao? Thiếu nữ hỏi. Bạch Thần đem phòng thẻ ném đến thiếu nữ trong tay, xoay người rời đi. Xem ra hai người này thiếu niên có thể giải quyết phiền phức, không cần chính mình bảo vệ. Dưới lầu tựa hồ cũng phát sinh chiến đấu, chính mình phải đi nhìn tình huống. Bạch Thần xuống lầu dưới. Phát hiện có mấy cái ở tại trong tiểu điếm thiếu niên cũng gặp tập kích. Bạch Thần ra tay giúp bọn họ giải quyết nguy hiểm, cũng không phải mỗi người đều có thể ung dung giải quyết đi người tập kích. Ở mỗi cái tầng trệt quay một vòng sau, Bạch Thần phát hiện bị tập kích toàn bộ đều là thiếu niên, hơn nữa mỗi người thiếu niên đều là thân thủ bất phàm, chí ít đối lập với người bình thường tới nói, bọn họ đều là cao thủ. Những thiếu niên này đến từ các quốc gia, nói cách khác, bọn họ toàn bộ đều là tới tham gia thiếu niên võ đạo quốc tế thi đấu theo lời mời. Hơn nữa điều này hiển nhiên không phải toàn bộ, nên còn có càng nhiều người dự thi cũng không ở tại này quán rượu. Có thể điều này cũng không phải duy nhất một cái chịu đến tập kích khách sạn. Bạch Thần ở lắng lại bên trong tiểu điếm náo loạn sau, gọi điện thoại cho Lý Nghiên. Điện thoại truyền được, không quá điện thoại bên trong nhưng truyền đến tranh đấu âm thanh. Công chúa, hiện tại thuận tiện nghe điện thoại sao? Lão sư, là ngài. Ngài nói đi, ta mở ra miễn nhắc đến. Các ngươi gặp phải phiền phức sao? Phiền phức? Không tính là. Chúng ta hiện tại ở cứu người. Đúng. Bạch Thần nghe được đầu bên kia điện thoại nặng nề một tiếng, quá mấy tức sau, Lý Nghiên âm thanh lại chuyển tới. Lão sư, ngài làm sao lúc này điện thoại cho ta? Tình huống làm sao? Có người bị thương sao? Chúng ta 10 người hiện tại ở mỗi cái tầng trệt, ta tầng này giải quyết gần đủ rồi, không biết bọn họ như thế nào. Nghe được Lý Nghiên ung dung trả lời, Bạch Thần liền yên tâm đi. Mấy người kia thực lực cũng đều không kém, Lý Nghiên nếu có thể ung dung giải quyết, bọn họ nên cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Đang xác định Lý Nghiên an toàn của bọn họ sau, Bạch Thần cũng hơi hơi yên tâm lại. Trở về phòng thời điểm, Bạch Thần phát hiện cái kia gọi là ổ chủ tìm người da đen thiếu niên cùng với bạn gái của hắn còn ở trong phòng của hắn. Này, ngươi được, ta là ổ chủ tìm. Ta là Bú Lạ, cảm tạ ngươi cho chúng ta mượn gian phòng. Các ngươi là người Mỹ sao? Bạch Thần nghe khẩu âm của bọn họ, hẳn là người Mỹ. Nghe lời ngươi khẩu âm, tựa hồ cũng là châu Á người Mỹ. Ổ chủ tìm hỏi. Các ngươi rất lợi hại, các ngươi là tới tham gia thi đấu theo lời mời sao? Chúng ta không phải tới tham gia thi đấu theo lời mời. Chúng ta là tới bắt cút cùng tiền thưởng. Có đúng không? Quên nói cho các ngươi, học sinh của ta cũng là khóa này thi đấu người dự thi. Tuy rằng rất cao hứng biết ngươi, có điều hy vọng học sinh của ngươi sẽ không ở thi đấu bên trong gặp phải chúng ta nhưng là mạnh nhất. Bạch Thần cười cợt, các ngươi xác thực rất mạnh, có điều học sinh của ta cũng không kém. Như vậy tốt nhất, đây mới là thi đấu lạc thú. Nước Mỹ đội liền hai người các ngươi sao? Chúng ta không phải những người khác ở cùng một chỗ, ngươi biết đến, chúng ta ở độ tuổi này. Nếu như chuyện này bị thầy của chúng ta cùng với cha mẹ biết đến đối thoại, chúng ta sẽ có phiền phức. Học sinh của ta chủ khách sạn cũng gặp phải tập kích, ta nghĩ các ngươi đồng bạn cũng như thế đi. Vậy hãy để cho Thượng Đế phù hộ bọn họ đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1911, đại chiến sắp tới. Không lâu lắm, cảnh sát liền đến, sau đó chính là liên tiếp bàn hỏi. Trong tiểu điếm mặc kệ là công nhân vẫn là chủ khách, đều tiếp nhận rồi cảnh sát hỏi dò. Để cảnh sát bất ngờ chính là, khách sạn tuy rằng tao ngộ vô cùng nghiêm trọng tập kích, nhưng là chỉ một người cũng chưa chết. Chuyện này quả thật chính là một cái kỳ tích, có điều khi bọn họ biết, ở tại nơi này cái trong tiểu điếm, phần lớn đều là cao thủ thời điểm, loại nghi vấn này cũng là thoải mái. Bạch Thần nhìn thấy lũ gẳng đã chờ người, bọn họ đang nhìn đến Bạch Thần thời điểm, trong mắt còn toát ra mấy phần sắc ý. Đối với những này chính mình đưa tới cửa phiền toái nhỏ, Bạch Thần không muốn đi để ý tới bọn họ. Dù sao bọn họ thực sự không có giá trị gì. Chuyện này ảnh hưởng lớn vô cùng, căn cứ đã chứng thực tin tức, lần này tập kích phân bộ ở mấy chục to to nhỏ nhỏ khách sạn, quy mô cũng không giống nhau, mà mục tiêu của bọn họ cũng đã được chứng minh, vậy thì là lần này người dự thi. Trong đó bị tập kích bỏ mình người dự thi, đã vô tội chịu ảnh hưởng, vượt qua 10 người. Chính phủ đương nhiên là đem này định tính vì là khủng bố tập kích, Paris chính phủ làm lần này tổ chức địa, tự nhiên là phi thường trọng thị. Đối với hết thể người dự thi đều tiến hành rồi thống nhất được kẻ sắp xếp cùng với bảo vệ, để phòng ngừa những chuyện tương tự lần thứ hai phát sinh. Cái này tái sự tình là do Liên minh quốc đề án tổ chức, lần thứ nhất gánh vác mới là nước Pháp Paris, chỉ là, không có ai nghĩ tới đến, một cái tái sự tình hoạt động, lại có thể gây nên ạ đạ cản thế giới phản ứng lớn như vậy. Mà Liên minh quốc cũng khẩn cấp tổ chức hội nghị, sắp xếp rất nhiều cao thủ đi nước Pháp Paris, lấy bảo đảm tái sự tình bình thường tiến hành. Đương nhiên, kỳ thực đối với ạ đạ cản thế giới phản ứng, Liên minh quốc vẫn có chút nho nhỏ cao hứng, bởi vì điều này nói do ạ đạ cản thế giới đã bắt đầu căng thẳng. Lúc trước Los Angeles sự kiện thời điểm, nhân loại làm thụ hại mới, mặc kệ là bình dân vẫn là quân đội, đối mặt mạnh mẽ ạ đạ cản thế giới chiến sĩ, biểu hiện ra không cách nào chống lại nhỏ yếu. Nhưng là, bây giờ thế giới các quốc gia đều ở đề xướng tập võ cường thân, toàn thế giới đều bôi nổi lên tập võ phong trào. Thiếu niên này võ đạo quốc tế thi đấu theo lời mời xem ra chỉ là cái quốc cùng quốc trong lúc đó thi đấu. Trên thực tế là vì kích phát mọi người đối với võ học nhiệt tình, bởi vì mỗi cái chính phủ đều đã phát hiện, cá biệt một hai cường giả, hoàn toàn không đủ để bảo vệ toàn nhân loại. Chỉ có làm cho tất cả mọi người hoặc là nói phần lớn người tố chất thân thể tăng cao. Tài năng có cùng ạ đạ cản thế giới liều mạng tư bản. Đương nhiên, như cái bóng trình độ đó, căn cứ các quốc gia nghiên cứu cho thấy, nhân loại căn bản là không thể đạt đến trình độ đó. Hơn nữa bởi vì thần nguyên game nguyên nhân, bây giờ thanh thiếu niên một đời đã bắt đầu tin tưởng đồng thời tiếp xúc võ công. Có điều võ công thứ này, nếu như không có càng to lớn hơn truyền bá cùng mở rộng đi qua, như vậy chung quy chỉ có thể bị trở thành tiểu chúng. Nếu như có thể như túc cầu, bóng rổ như vậy, trở thành một tất cả mọi người đều vây đỡ thi đấu hạng mục, như vậy tất nhiên sẽ mang theo càng nhiều người đi học tập. Vì lẽ đó cuộc so tài lần này, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng không thể ngăn cản thi đấu bình thường tiến hành. Ngày mai, Bạch Thần rất sớm rời giường, ở ăn qua sớm một chút sau, rốt cùng đi ạ nạ liền tới. Bạch Tâm Nhã nhưng là tiếp tục bản thân nàng du lãm kế hoạch, rất hiển nhiên. Đánh tử vừa mới bắt đầu, bọn họ liền không phải người cùng một con đường. Bạch Tâm Nhã so sánh tái có thể không có hứng thú, đương nhiên, dùng lại nói của nàng, là bởi vì khai mạc chiến đấu cũng không có Bạch Thần học sinh, vì lẽ đó không cần thiết đi. Bạch Thần ba người tiến vào tái trường trên thính phòng, nhìn phía dưới to lớn nơi so tài, đây là vì lần tranh tài này đặc biệt khởi công xây dựng tràng quán một trong, trong đó phần lớn đều là do Liên minh quốc tài chính đầu tư khởi công xây dựng. Cuộc thi đấu này tràng quán tên là Bầu Trời Đỉnh Chót, tràng quán thiết kế không thể bảo là không mới mẻ độc đáo. Quy mô không thể bảo là không lớn. Chỉ cần là thính phòng liền vượt qua 80.000 cái, ở đẹp đẽ khai mạc nghi thức sau khi, liền tiến vào chính thức khai mạc chiến đấu. Chỉ là, để Bạch Thần không nghĩ tới chính là, sớm định ra khai mạc chiến đấu là nước Pháp vs Rủ Sỉ ạ, nhưng là lại bị lâm thời đổi thành Trung Quốc vs Nhật Bản. Làm Bạch Thần nhìn thấy học sinh của chính mình đi vào nơi so tài thời điểm, cùng phần lớn khán giả như thế, đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nhân vì cái này khai mạc chiến đấu cũng không phải cuộc thi vòng loại, mà là cuộc thi dự tuyển, dùng điểm thăng cấp. Có điều Trung Quốc cùng Nhật Bản hai quốc gia này mặc kệ là bất kỳ phương diện nơi cùng nhau, như vậy tất nhiên sẽ bắn ra hỏa hoa. Đặc biệt trên sàn thi đấu, đối với hai quốc gia tuyển thủ cùng khán giả tới nói, bọn họ nhớ tới đối phương phản ứng đầu tiên, nhất định sẽ là quá khứ ân oán, dù cho hai nước chính phủ vẫn ở cường điệu quên cứu hận, hữu hảo ở chung. Chỉ là loại kia dân tộc tình tiết hiển nhiên không phải đường hoàng nói từ có thể trung hòa, phía dưới sân bãi bắt đầu biến hình. Một tòa cao mấy chục mét núi đá theo trung gian bay lên, ở núi đá đỉnh là một cái vòng tròn hình sân bãi, trung gian cắm vào một mặt cờ xí. Bạch Thần nhíu mày, này tựa hồ cùng mình lúc trước hiểu rõ đến tái sự tình không giống nhau, này xem ra càng như là đoàn thể chiến đấu. Rất nhiều khán giả đồng dạng đầy mặt nghi hoặc, không hiểu chủ sự mới là có ý gì. Lúc này người chủ trì giải thích, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, chủ sự mới quyết định thay đổi tái chế, đem cá nhân chiến đấu biến thành đoàn thể chiến đấu. Đương nhiên, ở đoàn thể chiến đấu sau khi hoàn thành, còn có thể có tinh anh thi đấu theo lời mời, mà trận này khai mạc chiến đấu đánh với Trung Quốc cùng Nhật Bản. Tin tưởng những người trẻ tuổi này sẽ vì các vị mang đến đặc sắc thi đấu. Hiện tại, ta hướng về các vị giới thiệu một chút khai mạc chiến đấu thi đấu quy tắc. Cuộc thi đấu này địa đồ tên là Đỉnh Cao Chi Tranh. Các vị khán giả nên nhìn thấy cắm vào ở trên đỉnh núi cái kia đối diện cờ xí, chỉ cần cướp đoạt cờ xí đồng thời bảo vệ cờ xí 15 phút, như vậy đem đạt được thắng lợi. Đương nhiên, nếu như trước lúc này, trong đó một phương toàn quân bị diệt, như vậy cũng đem đạt được thắng lợi. Bạch Thần sơ sơ cảm, tuy rằng thi đấu quy tắc cùng tái chế thay đổi, nhưng lại nhưng trở nên càng có lợi với Bạch Thần những học sinh kia. Bởi vì, bọn họ quen thuộc nhất chính là loại này tái chế, bọn họ nhưng là cùng hàng trăm hàng ngàn quân nhân chơi đùa loại trò chơi này. Loại này thay đổi, quả thực chính là vì bọn họ lượng thân làm riêng như thế. Mà đứng nơi so tài hai bên 20 dự thi tuyển thủ, trên mặt của mỗi người đều mang theo hưng phấn. Cho tới Lý Nghiên bọn họ, đều sắp muốn nhạc nở hoa rồi, bởi vì bọn họ cũng sớm đã mô phỏng quá loại này thi đấu mấy chục lần, mà bọn họ đã từng huấn luyện đối tượng, không phải là cái khác dự thi tuyển thủ có thể so sánh. Bạch, ngươi nói ai có thể thắng? Đi Á Nạ quay đầu nhìn về phía Bạch Thần. Trung Quốc đội. Bạch Thần không chút do dự nói rằng, tại sao? Bởi vì ngươi là người Trung Quốc sao? Bởi vì Trung Quốc đội tuyển thủ càng mạnh hơn. Lại không đủ bắt đầu thi đấu, làm sao ngươi biết bọn họ càng mạnh hơn? Chờ chút thi đấu bắt đầu sau, cái kia gọi là Lý Nghiên tuyển thủ cùng Vương Tiểu Long, hai người bọn họ sẽ trực tiếp hướng về trên đỉnh ngọn núi nỗ lực, mà cái khác tám cái tuyển thủ sẽ theo giữa sườn núi bắt đầu nhiễu ngày xưa bản tuyển thủ đăng đỉnh con đường, chặn bọn họ lên núi con đường, Thái Dương mới tuyển thủ có thể phá tan bên trong mới tuyển thủ trở ngại người căn bản là không tồn tại. Vì lẽ đó bọn họ sẽ bị đánh đuổi. Trung Quốc đội 8 người liền có thể ngăn cản đối phương 10 người. Ý của ngươi là nói, thực lực của bọn họ chênh lệch rất lớn. Không chỉ là thực lực vấn đề. Bạch Thần cười nói, lúc này thi đấu bắt đầu rồi, chính như Bạch Thần dự liệu như vậy, song phương ngay lập tức sẽ triển khai hướng về trên đỉnh ngọn núi nỗ lực. Hiện trường người chủ trì cũng bắt đầu rong rạc giảng giải lên thi đấu, hiện tại song phương tuyển thủ đã bắt đầu hướng về trên đỉnh ngọn núi nỗ lực. Chạy ở phía trước nhất chính là bên trong mới hai cái tuyển thủ, hai người này tuyển thủ tên là Lý Nghiên, Vương Tiểu Long, căn cứ bên trong mới cung cấp tư liệu biểu hiện, hai người bọn họ là bạn học quan hệ. Mau nhìn, hai người bọn họ đã sắp muốn đến trên đỉnh ngọn núi, mà bên trong mới người hắn đã cùng bọn họ kéo dài một đoạn dài, trái lại Thái Dương mới tuyển thủ, xem ra tốc độ cũng không phải là bọn họ cường hạng. Đương nhiên, ở cuộc thi đấu này bên trong, tốc độ cũng không phải quyết phân thắng thua duy nhất tiêu chuẩn. Ồ! Bên trong mới 8 cái tuyển thủ lại tập thể vòng tới Thái Dương mới con đường tiến tới trên, bọn họ phải làm gì? Bọn họ hiện tại nhân số cũng không chiếm cứ ưu thế, lẽ nào bọn họ muốn 8 đánh 10 sao? Đi Á Nạ cùng Quỳnh vẻ kinh ngạc nhìn về phía Bạch Thần, lại thật sự như ngươi nói vậy, bọn họ lại thật sự lấy loại này chiến thuật. Bên trong mới tuyển thủ Du Lang, hắn cùng đội bằng hữu Nạp Lan Tiểu Khả phối hợp, vây công Thái Dương mới tuyển thủ Hà Trung Thái Lang. Hà Trung Thái Lang nguy hiểm, hắn đội bằng hữu tựa hồ không rảnh lại đây giải cứu hắn. Đẹp đẽ. Hà Trung Thái Lang bị knock out. Du Lang cùng Nạp Lan Tiểu Khả phối hợp quá xinh đẹp, bọn họ hoàn thành một lần đặc sắc phối hợp, đầu tiên đào thải đối phương một viên đại tướng. Tuy rằng bên trong mới là 8 đánh 10, nhưng là bên trong mới tựa hồ hoàn toàn nằm ở ưu thế bên trong, nhân số trên ưu thế, vẫn chưa cho Thái Dương mới mang đến tính thực chất hiệu quả. Hơn nữa bên trong mới hai vị tuyển thủ hiện tại còn ở trên đỉnh núi cầm cờ xí quan sát, vẫn chưa dự định tham dự loạn đấu. Dầm. Đột nhiên, hiện trường khán giả phát sinh một tràng thốt lên. Chỉ thấy Thái Dương mới lại nắm lấy bên trong mới một cái phối hợp với sai lầm, bốn người vây công một cái da rẻ ngăm đen Nam Hải, mà cái kia Nam Hải chính là Man Tử. Nhưng là càng làm cho người ta không tưởng tượng nổi một màn phát sinh, cái kia Man Tử tả chi hữu cố. Lại miễn cưỡng đứng vững bốn người vây công, Thái Dương mới bốn người càng công càng nhanh, nhưng thật lâu không bắt được Man Tử. Trái lại là Man Tử ở trong vây công, một chiêu đấu chuyển tinh gì, đem Thái Dương mới tuyển thủ một lần công kích. Lấy cực kỳ tinh diệu phương thức phản đưa cho Thái Dương mới tuyển thủ đội bằng hưu. Hiện trường truyền đến một tràng thốt lên tiếng. Tất cả mọi người đều xem trợn mắt ngoác mồm, đánh bốn trái lại ngược giết một người, mà lại nhìn ba người kia, lập tức cũng cảm giác được áp lực. Ba đánh một, bọn họ trái lại ở thế yếu bên trong, Trung Quốc đội thực lực cá nhân thực sự là quá mạnh mẽ. Lúc này, Thái Dương mới tuyển thủ bắt đầu ở đội trưởng bắt chuyện hạ lui lại, ở trên đỉnh núi Lý Nghiên hét lớn một tiếng, Man Tử, ngươi làm tiền phong truy kích, tên béo. Ngươi cũng đi hỗ trợ, này quân cờ do ta trông coi liền có thể. Nạp Lan, ngươi dùng năng lực của ngươi ngăn cản bọn họ lui lại. Du Lang, ngươi cùng to con sẽ đứng, bọn họ muốn có thể đi, lại lưu lại mấy cái đầu. Mà Lý Nghiên sắp xếp được hiệu quả, Thái Dương mới lấy lại trả giá ba người đầu đánh đổi, thoát ly bên trong mới tuyển thủ truy sát. Mà khai chiến 10 phút không tới, đại cục đã xác định. Thái Dương mới trước sau tổn thất 5 người, mà bên trong mới đại kỳ ở tay, nhân số ưu thế rõ ràng. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, giữa bọn họ thực lực chênh lệch càng rõ ràng. Man Tử đánh 4 tình huống, lại cũng có thể làm cho hắn giết ngược lại một cái, thực lực đó có thể thấy được chút ít. Đương nhiên, Man Tử không khác nào là cuộc tranh tài này bên trong kinh diễm nhất một cái. Cũng làm cho khán giả nhìn thấy vô cùng kỳ diệu biểu diễn, tất cả mọi người đều ở hô to Man Tử tên, hay hoặc là hô lớn mở vở tờ. Mà ở máy truyền hình cái kia quả thực một cái nào đó hộ sàn bán, giờ khác này chính lệ rơi đầy mặt. Kích động nhìn con của chính mình ở quốc tế trên sàn nhảy đặc sắc tuyệt luân biểu diễn, loại kia phát ra từ trong lòng nơi sâu xa tự hào thản nhiên mà sản sinh. Đặc sắc. Quá đặc sắc. Vị này tuyển thủ thực sự là quá lợi hại, Trung Quốc không hổ là võ học văn hóa khởi nguồn địa, chỉ cần là xem những hài tử này liền năng lực nhìn ra, những hài tử này trên người tỏa ra võ hồn. Người chủ trì kích động nói, Lý Nghiên là Trung Quốc đội đội trưởng, nàng liếc nhìn thế cuộc, trên căn bản đã khóa chặt thắng cục. Lúc này cũng nên tắc thành một hồi Man Tử. Lý Nghiên sờ sờ bên thai bộ đàm, các ngươi phối hợp Man Tử, cho hắn sáng tạo cơ hội, để hắn trở thành cuộc tranh tài này MVP. Mỗi một cuộc tranh tài đều sẽ tuyển một vị phe thắng lợi tuyển thủ đi ra, làm tái trường tốt nhất, nếu thắng lợi đã dễ như trở bàn tay, ở không ảnh hưởng kết quả điều kiện tiên quyết, Lý Nghiên liền muốn vì là mỗi người chiến tích làm ra an bài chiến thuật. Nếu như nói mỗi người biểu hiện đều không khác mấy, nàng cũng không sẽ đặc biệt sắp xếp loại này chiến thuật. Có điều Man Tử vừa nãy biểu hiện quả thật không tệ, vì lẽ đó Man Tử lẽ ra nên được đặc biệt chăm sóc. Toàn tuyến ép tiến vào, đem Nhật Bản đội chạy tới tái trường biên giới. Man Tử, lên tinh thần, đi lấy cuộc tranh tài này mở vở tờ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1912, ạ đạ cản đội. Kỳ thực cuộc tranh tài này rất sớm là có thể kết thúc, có điều vì cho Man Tử sáng tạo một cái cơ hội tuyệt hảo, vì lẽ đó thi đấu vẫn kéo dài nửa giờ. Ngày đó bản đội còn sót lại ngũ người cũng đã mệt mở hơi thai thời điểm, Man Tử ra trận thu gạt. Kinh động như gặp thiên nhân bắt ngũ liền giết, hiện trường bùng nổ ra sấm dậy tiếng vô tay. Man Tử cũng theo một cái bừa bãi vô danh cao trung tiểu tử, lập tức đã biến thành toàn quốc nổi danh nhân vật. Mà làm đội trưởng Lý Nghiên, nhưng là vẫn luôn không có động thủ, vẫn luôn là làm quân sư, ở hậu trường chỉ huy chỉnh cuộc tranh tài. Bởi vì Lý Nghiên biết, chính mình không lo không có cơ hội động thủ. Ngày hôm nay Man Tử biểu hiện tốt như vậy. Chính mình không cần thiết đi cướp Man Tử phong quang. Phần lớn khán giả xem không hiểu cao thủ chân chính đối chiêu, dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ bắt làm trò hề là được rồi. Kỳ thực Nhật Bản đội cũng không có khán giả cho rằng như vậy yếu, chỉ có điều là bởi vì Trung Quốc đội quá mạnh mẽ. Chỉ đến thế mà thôi. Chỉ là, làm người chủ trì tuyên bố cuộc tranh tài này mở vở tờ thời điểm, không tưởng tượng nổi khách không mời mà đến rồi. Khung đỉnh đột nhiên bị to lớn bóng tối bao phủ, đó là một con cự thú bụng dưới, đem bầu trời hoàn toàn che đậy. Biến cố bất thình lình để hiện trường hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, khẩn đón lấy, giữa bầu trời liền hạ xuống mấy bóng người. Một người trong đó vóc người cao tới 10 mét, quả thực chính là một cái cự nhân, còn có hai cái vóc người cùng nhân loại gần như. Một cái vóc người khoảng 3 mét nữ tính, nhưng là nhẹ nhàng rơi xuống nơi so tài giữa không trung. Theo nhân loại thẩm mỹ quan tới nói, nữ nhân này rất đẹp, ngoại trừ vóc người có chút cao gầy một điểm, cái khác hết thảy đều có thể nói 10 phân vẹn 10. Chỉ là, lúc này chỉ cần không phải tinh trùng lên não người, trên căn bản đều sẽ không đi cân nhắc vấn đề này. Người chủ trì cầm microphone, ngước nhìn phía trên. Nửa ngày đều không đủ phản ứng lại. Hiện trường một mảnh gây rối, có chút khán giả đã đang chạy trốn. Tối hôm qua khủng bố tập kích, nhưng là cũng đã công khai. Lúc này, những người này xuất hiện, khẳng định không có gì hay ý. Cái kia nữ tính tựa hồ là những này ạ đã cản thế giới thổ thủ lĩnh. Nàng rơi xuống người chủ trì bên người, liếc nhìn người chủ trì, nhân loại, đem trên tay ngươi mịt rổ phổn cho ta. Người chủ trì giờ khắc này chỉ sợ nữ nhân này một cước đá chết chính mình, dù sao đứng ở đây sao cái cao to sinh vật trước mặt, thực sự là quá có cảm giác ngột ngạt. Nữ nhân này tiếp nhận mịt rổ phổn, quét mắt rối loạn thính phòng, nhân loại các ngươi liền nhát gan như vậy sao? Kẻ xâm lấn. Nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Chạy trở về các ngươi xảo huyệt đi. Một cái phụ trách bảo an công tác cao thủ mở miệng kêu lên. Này chính là các ngươi nhân loại đãi khách phương thức sao? Nữ nhân liếc mắt đối phương, cười nhạo nói rằng. Đối xử khách mời cùng đối xử kẻ địch, chúng ta thái độ phi thường sáng tỏ. Không cần kẻ xâm lấn đến chỉ điểm chúng ta làm sao đối xử khách mời. Ta không phải là đến gây sự, nhưng là nhân loại các ngươi tựa hồ quá nhát gan, chúng ta chỉ là ra trận mà thôi. Nhân loại các ngươi lại lớn như vậy kinh động tiểu quái. Nữ nhân lắc lắc đầu, cười nhạo nói rằng. Vậy các ngươi tới làm cái gì? Đến tham gia thi đấu, các ngươi không phải tổ chức thiếu niên võ đạo quốc tế thi đấu theo lời mời sao? Chúng ta đại biểu chính là ạ đạ cản thế giới, nơi này là 10 cái chủng tộc, đến cùng người địa cầu các ngươi hơn 200 quốc gia hơn 2.000 cái tuyển thủ thi đấu. Đương nhiên, nếu như các ngươi cho rằng còn chưa đủ, ta có thể một người tham gia. Đây là chúng ta trên địa cầu các quốc gia tổ chức. Các ngươi những này ngoại tộc người, không đủ tư cách tham gia. Nguyên lai các ngươi không dám nhận bị khiêu chiến của chúng ta vậy cho dù. Ngược lại cái này cũng là chúng ta trong dự liệu kết quả, dù sao lấy nhân loại yếu đuối chỗ ngồi đối thủ, xác thực là quá bắt nạt phụ các ngươi, chỉ là, sau đó vẫn là đem này quốc tế thi đấu theo lời mời sửa chữa thành nhân loại thi đấu theo lời mời, nếu không, rất dễ dàng gây nên hiểu lầm. Rất hiển nhiên, đối phương căn bản là không phải đến dự thi, mà là đến đánh bại đa quán. Liên minh quốc tổ chức cuộc thi đấu này, gây nên mục đích chính là vì phổ cập cùng mở rộng võ đạo, chỉ có người người tập võ, mới có thể chống lại ạ đạ cản thế giới. Nhưng là những này ạ đạ cản thế giới thổ đến, chính là vì đối phó liên minh quốc ý nghĩ này. Chỉ cần nhân loại những thiên tài này thiếu niên, ở thi đấu bên trong thua với ạ đạ cản thế giới người, như vậy cũng rất dễ dàng khiến người ta sản sinh ảo giác, liền ngay cả những thiên tài này thiếu niên tập võ sau đều không thể đánh bại ạ đạ cản thế giới thiên tài. Chúng chi là bọn họ những người bình thường này. Mà ván cờ này là liên minh quốc không nghĩ tới, liên minh quốc căn bản là không nghĩ tới, ạ đạ cản thế giới sẽ lấy như vậy ứng đối phương thức. Bây giờ bọn họ đã cưỡi hổ khó xuống, đối mặt có chuẩn bị mà đến những này ạ đạ cản thế giới thiên tài, bọn họ căn bản cũng không có từ chối quyền lực. Cũng không lâu lắm, người chủ trì đã khôi phục chấn định, lần thứ hai trở lại trên đài, khí thế 10 phần nói rằng, căn cứ mặt trên thương lượng sau, chúng ta quyết định nhân loại đại biểu. Tiếp thu sự khiêu chiến của các ngươi, hy vọng ạ đạ cản thế giới chư vị có thể ở lần này thi đấu bên trong đạt được thành tích tốt, đối, chủ sự mới cũng không phản đối các ngươi ạ đạ cản thế giới có thể lấy quốc gia hoặc là chủng tộc làm đơn vị đến dự thi, tiền đề là các ngươi có thể tìm đến nhiều như vậy. Thiên tài. Hoặc là nói các ngươi thiên tài đã ở Los Angeles sự kiện bên trong, bị cái bóng giết gần đủ rồi, bây giờ phải mấy người các ngươi tiểu tạp ngư đến, cũng thực sự là làm khó dễ các ngươi. Người chủ trì đại biểu chính là chủ sự mới, bình thường tái sự tình giảng đều là hữu nghị đệ so sánh tái đệ nhị nguyên tắc, căn bản là không từng có quá như thế dương cung bạt kiếm đối thoại. Nhưng là, bây giờ đã không chỉ là một cái thi đấu đơn giản như vậy, bọn họ hiện tại đối mặt chính là một đám kẻ xâm lấn, là chân chính kẻ địch. Người chủ trì đại biểu chính là nhân loại. Đối mặt không có ý tốt kẻ địch, chủ sự mới đương nhiên phải lấy ra phản kích thái độ. Đối, ở dự thi trước, các ngươi tốt nhất đăng ký một hồi tin tức của chính mình. Chúng ta đây là thiếu niên tái sự tình, chúng ta cũng không muốn một số người trưởng thành trà trộn ở trong đó. Lúc này, Lý Nghiên mang theo đội viên đi tới nơi so tài bên trong, liếc nhìn trên đất hoặc là trên trời người khiêu khích. Hiện tại, cút khỏi địa bàn của chúng ta còn chưa hướng về khán giả nói cảm ơn. Lý Nghiên dùng lưu loát tiếng Anh nói rằng, con vật nhỏ, ngươi có cái kia năng lực sao? Đối diện cái kia cao gầy nữ nhân nhìn về phía Lý Nghiên chờ người, trên người bùng nổ ra đáng sợ khí tức. Ngươi có thể thử một lần. Lý Nghiên cùng đội viên của nàng không hề sợ hãi nhìn chằm chằm đối phương. Trung Quốc đội à? Ta hy nhìn chúng ta có thể ở quyết trên sàn thi đấu gặp phải các ngươi, hy nhìn các ngươi đừng làm cho chúng ta thất vọng. Nữ nhân này không hề động thủ, bắt chuyện cái khác đồng bạn, nên ngang rời đi. Lý Nghiên tiếp nhận lời của người chủ trì đồng, toàn thể hướng về bốn phía khán giả cúc cung, cảm tạ các ngươi đến cùng chống đỡ. Ở cuối cùng lĩnh thưởng trên đài, các ngươi sẽ lần thứ hai nhìn thấy chúng ta không sợ bất cứ đối thủ nào. Dù cho là một đám kẻ xâm lấn. Hiện trường lại vang lên lôi minh tiếng vỗ tay, Lý Nghiên lời nói này, khích lệ rất nhiều người, cổ vũ tinh thần của bọn họ. Có người nói người Trung Quốc, một người là Long, hai người là Trùng, kỳ thực câu nói này có sai lệch, kỳ thực tất cả nhân loại đều là giống nhau, bởi vì mỗi người đều có độc lập tư tưởng, vì lẽ đó chỉ cần hợp lại cùng nhau sẽ nội đấu. Nhưng là, một khi xuất hiện cùng chung kẻ địch, như vậy nhân loại đem sẽ lập tức thả xuống lẫn nhau thành kiến, bọn họ sẽ đoàn kết nhất trí, bệnh thành một sợi dây thừng. Trận đầu khai mạc chiến đấu, cũng ở ạ đạ cản thế giới người khiêu chiến tham gia tâm tích màn. Tuy nói cái này bất ngờ để chủ sự mới không ứng phó kịp, nhưng là cũng tương tự để cuộc tranh tài này chuẩn bị bị quan tâm. Trong lúc nhất thời, địa cầu thiếu niên thiên tài vs ạ đạ cản thế giới thiếu niên thiên tài nghe đồn bị lưu truyền sôi sùng sục, này ngược lại là biến tướng tăng cao tái sự tình bản thân bị chúng, bắt đầu có càng nhiều người quan tâm cái này tái sự tình. Chỉ là, buổi trưa, nhưng truyền đến một cái tin, Trung Quốc đội tuyển thủ ở bữa trưa thời điểm trúng độc. Mà tin tức này trong nháy mắt truyền khắp toàn thế giới, có khả năng nhất hai cái kẻ tình nghi, một cái chính là ạ đạ cản thế giới người, một cái khác nhưng là làm ngày hôm nay Trung Quốc đội đối thủ Nhật Bản đội. Có điều Nhật Bản đội hiểm nghi rất nhanh sẽ bị bài trừ, tất cả mọi người đều sẽ hoài nghi đối tượng chỉ về ạ đạ cản đội. Bạch Thần đối với tin tức này không hề có một chút điểm lo lắng, thậm chí là ở tự mình xác nhận điện thoại trước, hắn cũng không có lo lắng quá. Nay căn bản chính là chủ sự mới cho ạ đạ cản đội kéo cừu hận, cùng Trung Quốc đội hợp mưu đến một hồi khổ nhục kế mà thôi. Làm diễn viên Trung Quốc đội, chính là ném mất mặt sau lưỡng cuộc tranh tài, mà đây đối với thực lực mạnh mẽ Trung Quốc đội tới nói, ở cùng tổ bên trong, vẫn như cũ có niềm tin tuyệt đối thăng cấp cuộc thi vòng loại. Mà tin tức này tác dụng chính là các loại âm mưu luận xôn xao, trong đó phần lớn đồn đại, đều là đem ạ đạ cản đội làm đối tượng hiểm nghi, đem Trung Quốc đội chế tạo thành, trở ngại ạ đạ cản đội đoạt quan to lớn nhất cản trở. Những tin đồn này đối với Trung Quốc đội có lợi có hại, lợi nơi chính là bây giờ Trung Quốc đội đã thành hết thể người dự thi công nhận đội mạnh, tệ nơi cũng ở chỗ này. Làm tất cả mọi người đều nhận định một cường giả thời điểm, người yếu sẽ khiếp đảm, cường giả nhưng sẽ bay lên chiến ý. Có điều chủ sự mới cùng Trung Quốc đội đạt thành tin tức, cùng Lý Nghiên bọn họ không quan hệ, bọn họ vẫn chưa tham dự trong đó kế hoạch lập ra, này xem như là bọn họ tuân thủ nghiêm ngặt điểm mấu chốt, bọn họ không ngại ném mất lưỡng cuộc tranh tài thắng lợi. Bởi vì bọn họ chính là tự tin như vậy. Nhưng là bọn họ không cần chủ sự mới bồi thường bọn họ, bởi vì bồi thường liền mang ý nghĩa tấm màn đen, bọn họ muốn chính là đường đường chính chính đạt được thắng lợi, thậm chí là ở bất lợi tình huống thắng lợi, nhưng là tuyệt đối không phải là bởi vì một số tấm màn đen đạt được thắng lợi. Đương nhiên, còn thật nhiều đường viền hoa tin tức, một ít là chủ sự mới thả ra, vì là chỉ là tăng cao một hồi quan tâm độ. Kỳ thực liền ngày hôm nay ạ đã cản thế giới khách không mời mà đến, đã kiếm lời đủ nhãn cầu. Còn những kia đường viền hoa tin tức, cũng chỉ là mò một ít biên giới khán giả. Bạch Thần trở lại khách sạn thời điểm, phát hiện ổ chủ tin lại cùng hắn tiểu bạn gái bù lạ ở trên thiên đài đối luyện, điều này làm cho Bạch Thần xem xét cảnh đêm hứng thú đều bị quấy rầy. Ổ chủ tin, bù lạ, các người huấn luyện không đi chuyên môn chàng quán sao? Bạch Thần ngồi ở cột buồm trên nhìn hai người. Không đi, ở chúng ta nước Mỹ trong đội, liền bù lạ thực lực và ta gần gũi, hai chúng ta đối luyện liền được rồi, không cần những người khác. Ta nhớ ngươi tối hôm qua trên, căn bản cũng không cần huấn luyện chứ. Ta quá coi thường cái khác người dự thi, đặc biệt ngày hôm nay Trung Quốc đội cùng với ạ đạ cản đội, tuy rằng ta không hướng về thừa nhận, nhưng là bọn họ xác thực rất mạnh. Bạch Thần đúng là rất hiếm có, tiêu căng khó thuần ổ chủ tín lại sẽ chủ động thừa nhận này hai chi đội ngũ thực lực. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1913, Giao Hấn. Buồn cười thực lực, buồn cười ý nghĩ. Không đúng lúc nghi âm thanh truyền đến. Lũ gàng đã chờ người lại một lần xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt. Ôi chủ tin cùng bú là nhịu như mày, Bạch, ngươi biết bọn họ sao? Một đám tự mình chuốc lấy cực khổ tiểu tử, các ngươi chờ, ta phái bọn họ. Bạch Thần rất bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chờ đã. Bạch, bọn họ nên cũng là khóa này thi đấu người dự thi chứ. Để chúng ta đến thử một lần thực lực của bọn họ. Ôi chủ tin cùng bú là đi lên phía trước, đến đây đi, để ta xem các ngươi một chút thực lực. Không biết tự lượng sức mình. Lu Găng đã tiến lên một bước, song trưởng giấy lên ác ma chi hỏa. Bạch Thần tính toán lên ổ chủ tìn cùng Lu Găng đã thực lực của hai bên nếu như đổi thành tu vi võ đạo, đều là xen vào tiên thiên đỉnh cao cùng tam hoa tụ đỉnh trong lúc đó, rất khó nói ai mạnh ai yếu. Có điều, nếu như thực lực chân chính đối đầu, Lu Găng đã khả năng càng hơn một bậc. Ổ chủ tìn phải là một siêu năng lực giả, năng lực của hắn hẳn là thân thể tiềm năng kích phát, có thể phát huy ra người thường mấy chục lần sức mạnh, tốc độ cũng sẽ tương ứng tăng cao. Lu Găng đã nhưng là tu luyện ác ma phép thuật, liền hiện nay tới nói, Bạch Thần chỉ gặp qua Lu Găng đã sử dụng ác ma chi hỏa. Chỉ cần là ác ma chi hỏa, ổ chủ tìn liền rất khó ứng phó. Ổ chủ tìn tuy rằng ở sức mạnh lực buộc phát trên cao hơn nhiều Lu Găng đã, nhưng là nếu như không thể tiếp xúc được đối phương, như vậy sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ổ chủ tìn gầm nhẹ, thân thể bắt đầu trở nên cường tráng, trên người bắp thịt cũng như là khoác lác khí cầu như thế, trở nên bành trướng hơn nữa cứng rắn không thể phá vỡ. Tiểu tử, chuẩn bị sẵn sàng. Phóng ngựa lại đây. Lu Găng đã tuy rằng thái độ vẫn kinh bỉ, nhưng là ánh mắt cũng đã trở nên chăm chú dâng lên. Ổ chủ tìn một cái nỗ lực, giống như xe tải lớn bình thường hoành xông tới. Lu Găng đã giơ tay dương ra, trước mặt bay lên một mặt ác ma chi hỏa tạo thành tường ấm. Nhưng là ổ chủ tìn nhưng không hề sợ hãi, vẫn dung cảm tiến tới, dầm một tiếng phá tan tường ấm, trên người không có nhiễm đến chút nào ác ma chi hỏa. Bạch Thần không khỏi sáng mắt lên, đẹp đẽ, lợi dụng cao tốc xung kích. Khí lưu ở bên ngoài thân hình thành một cái thật không mang, ác ma chi hỏa liền không thể tới gần người. Lu Găng đã kinh nghiệm thực chiến phi thường phong phú, hắn tựa hồ đối với ổ chủ tìn phá tan tường ấm từ lâu dự liệu được. Chưa thực. Lu Găng đã song trưởng về phía trước đẩy một cái, lắp bắp ra mười mấy viên ác ma niêm dịch. Những này niêm dịch có siêu cao ăn mòn. Ổ chủ tìn vội vàng tránh ra, bị này axit chính diện lắp bắp đến không phải là đùa giỡn. Lu Găng đã thân thể vừa chậm, chu vi đột nhiên tràn ngập lên một luồng sương mù, trong sương mù tràn ngập lưu huỳnh khí tức. Đây là ác ma phép thuật bên trong cực kỳ đáng sợ địa ngục khí tức, phạm vi nhỏ ảnh hưởng hoàn cảnh. Căn cứ người thi thuật thực lực chế tạo ra một cái phạm vi bất định địa ngục không gian. Ngoại trừ có thể ẩn nấp người thi thuật thân hình, ảnh hưởng kẻ địch thị giác, thính giác, hơn nữa địa ngục khí tức còn có thể để cho kẻ địch trúng độc. Khắc khắc. Không lâu lắm, ổ chủ tìn đã phát sinh liên tiếp ho khan, thân thể lung lay lúc lắc đi ra địa ngục khí tức phạm vi, thân thể lảo đảo vài bước ngã quỳ trên mặt đất nôn khan. Lúc này sương mù hơi thu lại, Lu Găng đã đột nhiên xuất hiện ở ổ chủ tìn bầu trời, trong tay một đoàn màu đen ác ma chi hỏa, hướng về ổ chủ tìn đầu vỗ tới. Ổ chủ tìn! Cẩn thận! Bú là ngay lập tức sẽ muốn xông lên, nhưng là lại bị một cái khác nữ hải ngăn cản. Bạch Thần cao mày, thoáng hiện đến Lu Găng đã trước mặt, một phát bắt được Lu Găng đã thủ đoạn. Thắng bại đã phân, ngươi còn muốn giết người sao? Buông tay! Lu Găng đã giận tí mặt, trong tay màu đen ác ma chi hỏa tuôn ra hướng về Bạch Thần. Chỉ là, hỏa diễm đảo qua Bạch Thần nhưng không mất một sợi tóc. Bạch Thần tiện tay dứt bỏ Lu Găng đã, liếc nhìn bên người ổ chủ tìn, ngươi thua rồi. Vâng, ta thua. Ổ chủ tìn ngữ khí có chút hạ, có điều vẫn là dũng cảm thừa nhận chính mình thất bại. Hắn thua. Hiện tại đến phiên ngươi. Lu Găng đã vẫn không tha thứ muốn ra tay với Bạch Thần, Bạch Thần tiến lên hai bước, ngươi tốt nhất không nên ép ta. Buộc ngươi thì lại làm sao? Đột nhiên, Bạch Thần đỉnh đầu xuất hiện một đoàn hắc viêm. Tương tự là ác ma chi hỏa. Hiện ra viên cầu hình thái, treo lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Ngươi sẽ những kia ác ma phép thuật, ta so với ngươi càng hiểu rõ, cũng mạnh mẽ hơn ngươi. Bạch Thần thật lòng nhìn Lu Găng đã. Ngươi chỉ là một người, mà chúng ta nơi này, thực lực của mỗi người đều không kém gì ta. Lu Găng đã nói ra lời nói này thời điểm. Đồng bạn của hắn cũng đều đến đứng Lu Găng đã bên người. Nếu như các ngươi muốn tìm cái chết, nhân số ưu thế, cũng không thể để cho các ngươi may mắn thoát khỏi với khó. Nếu như các ngươi muốn cho cái tiểu cô nương kia tiên đoán trở thành sự thật, các ngươi có thể thử một lần, dám cho các ngươi lần nữa khiêu khích, lần này ta sẽ không còn đối với thủ hạ các ngươi lưu tình. Lu Găng đã không có một chút nào ý sợ hãi, đồng bạn bên cạnh cũng là bình thường vẻ mặt, trên mặt trái lại mang theo nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Ta vẫn là muốn thử một lần. Lu Găng đã trầm thấp cười, từ bên hông rút ra một cái màu đen ma trượng, cây này ma trượng xương cốt, hẳn là ác ma giác chế thành, mặt trên tỏa ra mãnh liệt hung ác ma lực. Những người khác cũng dồn dập lấy ra từng người vũ khí, những người này trưởng bối tất cả đều thân phận phi phàm, tự nhiên cho bọn họ phân phối không tầm thường vũ khí. Bú là đi tới Bạch Thần bên người, liếc nhìn Bạch Thần nói, ta đến giúp ngươi. Không cần, có thể ta là thời điểm nên cho bọn họ một chút giáo huấn. Giáo huấn là chúng ta cho ngươi dạy. Lu Găng đã ma trượng chỉ về Bạch Thần, ác ma chi hỏa theo ma trượng bên trong xì ra. Chỉ là, ác ma chi hỏa bay đến một nửa, một luồng hết sức hàn ý liền phả vào mặt, ác ma chi hỏa trong nháy mắt bị đóng băng, hết thảy tất cả đều bị đóng băng, lũ gàng đạ cùng đồng bạn của hắn ở một tức trong lúc đó cũng đã tất cả đều đã biến thành khối băng, một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh khối băng. Các ngươi đàng hoàng chờ đợi ở đây, lần sau nếu như các ngươi quấy rầy nữa ta liền giết các ngươi. Bạch thần hung hăng nói, mặc dù là giờ khắc này, bạch thần vẫn như cũ không có ý định muốn tính mạng của bọn họ. Bạch, ngươi giúp ta xem một chút ổ chủ tìn, hắn thật giống rất khó chịu. Bú lạ lo lắng đỡ ổ chủ tìn. Hắn hút quá nhiều địa ngục không khí, thân thể khó tránh khỏi không thích ứng, có điều cũng không nguy hiểm đến tính mạng, hơi hơi đem phổi bên trong nội tạng không khí sắp xếp ra đến liền gần đủ rồi. Bú lạ quan tâm vua ổ chủ tìn ly khai, ổ chủ tìn thở hổn hển. Bạch, ngươi cũng thật là lợi hại, những người này lại bị ngươi lập tức đánh bại. Đánh bại đám tiểu tử này, không có gì hay đắc ý, học sinh của ta đều có thể tham gia cuộc thi đấu này, ta cái này làm lão sư nếu như bị những người dự thi này đánh bại. Ta còn có mặt mũi gì dạy học sinh của chính mình. Học sinh của ngươi là quốc gia nào đội? Ngậy! Trung Quốc đội! Ôi chủ tin cùng bũ là hít vào một ngụm khí lạnh, Trung Quốc đội. Vậy cũng là được gọi là vua không ngai đội ngũ thực lực không tầm thường, ngày hôm nay cùng Nhật Bản đội thi đấu, đủ để chứng minh. Hết thể người trong nghề đều nhìn ra. Ngày hôm nay Trung Quốc đội xem ra là man tử một người Đỗ Trạng Nguyên, ra tận danh tiếng. Nhưng là rất rõ ràng những người khác căn bản là chưa từng chăm chú, hơn nữa tất cả đều là đang giúp man tử đưa gửi đầu người, còn có chính là đội trưởng Lý Nghiên, thậm chí cũng không từng ra tay. Bởi vậy có thể thấy được, đội ngũ này thực lực sâu không lường được, một khi bọn họ chăm chú dâng lên, như vậy chính là ngày càng ngạo nghễ. Cũng chính là cảm nhận được Trung Quốc đội mạnh mẽ, vì lẽ đó ổ chủ tìn cùng bụ lạ thu hồi thái độ trong mắt không có người. Bắt đầu chăm chú đối xử cuộc tranh tài này, phải biết bọn họ nước Mỹ đội cùng Trung Quốc đội nhưng là ở đồng nhất tổ bên trong. Nói cách khác, ở tiến vào cuộc thi vòng loại trước, bọn họ sẽ cùng Trung Quốc đội gặp gỡ. Mà mỗi cái tổ 4 người đứng đầu có thể tiến vào cuộc thi vòng loại, mà bọn họ nhóm này hầu như được gọi là bảng tử thần. Bởi vì một người trong đó tiêu chuẩn đã bị Dubai dự định, Trung Quốc đội hầu như cũng đã dự định một cái tiêu chuẩn. Như vậy hiện tại liền còn lại 2 cái tiêu chuẩn cung mấy chục quốc gia đội tranh thủ. Mà bọn họ nghe nói, cùng tổ Anh quốc trong đội, cũng tới một cái người hết sức đáng sợ. Một cái được gọi là cùng tuổi phép thuật người số 1 kéo lạ công chúa. Mà vị này kéo lạ công chúa thực lực, liền ngay cả nhân vật đời trước, nghe được danh tự này đều muốn nhìn mà phát khiếp, chớ đừng nói chi là bọn họ bọn tiểu bối này. Còn có mấy cái đội ngũ, tất cả đều phi thường có cạnh tranh lực, mà nước Mỹ đội ở trong cuộc tranh đấu này, có hay không có thể đạt được tư cách thăng cấp, ai cũng không có đem nắm. Ngươi đúng là Trung Quốc đội viên lão sư. Ôi chủ tin cùng bũ lạ đầy mặt không dám tin tưởng nhìn bạch thần. Nhưng là hồi tưởng vừa nghĩ. Chính mình đã sớm nên đoán được, bạch thần ngày hôm qua đã nói, học sinh của hắn cũng là người dự thi, mà bản thân của hắn lại là người Trung Quốc. Như vậy không nghi ngờ chút nào, học sinh của hắn chính là Trung Quốc đội. Thật 100%. Bạch thần gật gù. Nhưng là ngươi vừa nãy sử dụng tựa hồ không phải Trung Quốc công phu chứ. Cái kia đem những người này đóng băng chính là phép thuật vẫn là siêu năng lực. Ta cái gì đều sẽ một điểm. Tuy rằng ta sẽ không dạy các ngươi làm sao đánh bại học sinh của ta, có điều, nếu như các ngươi muốn đánh bại những người này, ta ngược lại thật ra có thể dạy ngươi. Phải bao lâu? Ta dạy cho các ngươi không phải kỹ xảo là chiến thuật. Hơn nữa chỉ có một lần hữu hiệu. Bạch thần liếc nhìn ổ chủ tỉn, nói thật, ngươi cùng thực lực của tên kia không kém nhiều, nhưng là hắn so với ngươi càng có kinh nghiệm thực chiến, hơn nữa kỹ xảo càng khó lường, mà ngươi phương thức chiến đấu quá mức đơn điệu, cho nên mới phải bại bởi hắn. Bú lạ. Năng lực của ngươi là cái gì? Bạch thần đầu tiên hỏi dò bù lạ nói. Chuyện này. Nói cho bạch đi, không cần ẩn giấu, ta nghĩ lấy Trung Quốc đội thực lực, cũng không cần dò hỏi tình báo. Ta kỳ thực không có bất kỳ năng lực. Bù lạ túi đầu nói rằng. Không đủ bất kỳ năng lực. Nếu như không đủ bất kỳ năng lực, ngươi tại sao có thể có dự thi quyền? Hơn nữa vừa nãy ta xem ngươi cùng ổ chủ tỉn đối luyện, thực lực của ngươi so với ổ chủ tỉn mạnh hơn không ít, sử dụng phương thức chiến đấu, rất giống Trung Quốc công phu. Nhưng là ta lại không thể xác định. Bú lạ cùng ổ chủ tin liếc mắt nhìn nhau, không nghĩ tới bạch thần chỉ là nhìn bọn họ động thủ mấy chiêu, cũng đã đoán gần đủ rồi. Ta nói ra, ngươi cũng không thể nói cho người khác biết. Bạch thần gật gù, ta có thể bảo đảm. Việc này chỉ có ổ chủ tin biết, kỳ thực. Kỳ thực trên người ta bám vào một cái người Trung Quốc linh hồn, mỗi lần ta gặp phải nguy hiểm, đều là người Trung Quốc này linh hồn ra tay giúp ta. Bạch thần trợn mắt lên, nói cách khác, này cái linh hồn ở ngươi cần thời điểm. Sẽ khống chế thân thể của ngươi. Vâng. Ngươi tôi tốt cẩn trọng một chút, linh hồn bám vào ở trên người ngươi, đều là có nguyên nhân, mặc dù này cái linh hồn không có ác ý, người bình thường thể chất cũng sẽ phải chịu linh hồn bản thân năng lượng ảnh hưởng, xuất hiện một ít không khỏe, thậm chí sẽ chí mạng. Bạch Thần cũng không muốn Trần Liên Na sự tình phát sinh nữa ở một cái khác trên người cô gái. Kỳ thực cái kia cái linh hồn đã sớm nói, mỗi lần ta mượn sức mạnh của hắn, hắn cũng có cực lực ngăn cản ta, hắn nói ta nên nhanh chóng tìm người tinh chế hắn, mà không phải để hắn tiếp tục dừng lại ở trên người ta. Này cái linh hồn không phải cái ác linh, hắn mỗi lần chỉ có ở ta cần thời điểm, tài năng sẽ xuất thủ bảo vệ ta, ta tin tưởng hắn. Bạch Thần đúng là có chút bất ngờ, như thế tự giác linh hồn, trừ phi khi còn sống chính là một cái nhân nghĩa người, lòng dạ chính khí, chết rồi mới có thể duy trì tính tình cương trực, nếu không, mặc dù không đọa lạc làm ác linh, cũng khó tránh khỏi bị hữu tâm nhân lợi dụng. Ngươi lại như thế nào cùng hắn gặp gỡ? Này muốn theo một cái bất ngờ bắt đầu, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1914, chàng ở ngoài phong vân. Bú lã đem chuyện cũ nói ra, 10 năm trước, 6 tuổi bú lã bị một cái tà đồ bắt đi, cái kia tà đồ vốn định dùng ác linh chiêm cứ bú lã thân thể, nhưng là cái kia ác linh không biết làm sao, lại thoát khống, trái lại mượn do bú lã tay giết tà đồ. Sau đó cái kia ác linh liền vẫn ký sinh ở bú lã trong cơ thể, mà ác linh tựa hồ vẫn đang tìm kiếm giải thoát phương pháp, 10 năm này có thừa thời gian trong, ác linh nhiều lần ra tay, giúp bú lã giải quyết vấn đề. Sau đó gây nên ngành đặc biệt chú ý, sau đó bị thu nạp đến ít chiến đấu trong đội. Thời gian mười mấy năm, nếu như cái kia ác linh có lòng ra hại, bụ lạ sớm đã chết rồi. Nếu mười mấy năm sống yên ổn với nhau vô sự, vậy đã nói rõ cái kia ác linh đã khôi phục thần trí. Mà hắn nguyên bản là ác linh, lại bị tà đồ khống, có thể tránh thoát ràng buộc khôi phục thanh minh, chỉ sợ khi còn sống cũng là một cái lòng dạ bằng phẳng người, tàn hại đứa bé việc cùng hắn khi còn sống tác phong tuyệt nhiên không giống. Cho nên mới có thể ở thời khắc nguy hiểm tránh thoát ràng buộc. Ngươi nghe nói qua người này dòng họ thân phận sao? Hắn nói hắn họ Hoàng, Quảng Đông Phật Sơn người. Hắn. Ở những kia chân thực nhân vật lịch sử bên trong, Bạch Thần khâm phục nhân vật không nhiều, vị này Hoàng Đại Hiệp xem như là một người trong đó. Sinh ở thời loạn lạc, lòng mang thiên hạ, tế thế cứu nhân, giúp đỡ chính nghĩa. Chỉ là, Bạch Thần không biết vị này Hoàng Đại Hiệp linh hồn làm sao sẽ lưu lạc tha hương, hơn nữa còn bị chế thành ác linh. Hắn hiện tại có thể đang nghe chúng ta đối thoại. Ta ở đột nhiên, Bú Lạ biến sắc mặt, ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Thần, hai mắt biến thành đồng bạch, tại hạ Hoàng Phi Hồng, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Vạn bối Bạch Thần, xin ra mắt tiền bối. Một giới tàn hồn, tiền bối hai chữ không dám nhận. Tiền bối một thân chính khí, gánh vác được tiền bối hai chữ. Là chính là ta, Bạch Thần nhìn ra, mặc dù là bám thân cô gái yếu đuối trên thân thể, vẫn như cũ tuân thủ nghiêm ngặt bản phận. Các hạ trên người thần quang hiện ra, tu vi sợ là so với ta khi còn sống mạnh hơn không biết bao nhiêu. Tiền bối chính là tiền bối, cùng tu vi không quan hệ, cùng năng lực không quan hệ. Tiền bối tuy là vì vong hồn, nhưng có giúp đỡ lê dân tâm ý, vạn bối đến duyên quen biết, cảm giác vinh hạnh. Đa tạ cất nhắc. Ngươi và ta nếu quen biết, ngươi và ta lợi dụng tiên sinh tương xứng, không cần giữ lễ tiết phàm tục. Hoàng tiên sinh. Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh, có thể hay không giúp ta một chuyện? Hoàng. Hoàng tiên sinh mời nói. Giúp ta thoát ly bù lạ thân thể, tinh chế ta thân. Tuy rằng ta tâm đã khôi phục thanh minh, nhưng là từ nhỏ bị luyện hóa thành ác linh, trên người mang theo sát khí, ở lại bù lạ bên người trùng quy không phải kế lâu dài, sợ rằng sẽ vì nàng mang đến vận rủi, đồng thời, giúp ta thay chuyển võ công cho nàng. Có thể. Bạch Thần gật gù. Có điều việc này kính xin đợi được sau trận đấu, bù lạ vẫn đang cố gắng tranh thủ, ta nghĩ giúp nàng hoàn thành này nguyện vọng, cũng coi như là chấm dứt ta cùng nàng duyên phận. Nên như vậy. Chỉ là, ta sợ là không thể chờ đến sau trận đấu, vì lẽ đó có thể không xin mời Hoàng Tiên Sinh cùng Bú Lạ ở trung tuần tháng 8 trở lại quốc nội, đến thời điểm ta giúp tiền bối giải thoát. Việc này đúng là không nhất thời vội vã, Hoàng Mộ không thích hợp để Bú Lạ thất thần quá lâu, trước tiên cáo tử. Bú Lạ đầu một trận, lại ngẩng đầu lên đã khôi phục thần trí, vừa nãy là Thúc Thúc đang nói chuyện với ngươi sao? Ngươi gọi Thúc Thúc hắn sao? Bạch Thần cười hỏi, hắn đúng là đáng giá ngươi xưng hô như vậy. Có điều sau đó ngươi nên gọi sư phụ hắn. Sư phụ? Hừm, hắn muốn thu ngươi làm đồ đệ, nhưng là chính mình không tiện truyền thụ võ công, vì lẽ đó ở sau trận đấu. Để cho ta thay truyền võ công cho ngươi. Bạch, ta hỏi ngươi cái sự tình. Chuyện gì? Ngươi cùng Thúc Thúc. Ai lợi hại? Không giống vậy, không thể so sánh. Bạch Thần lắc lắc đầu, hắn ở Trung Quốc chúng ta là cái phi thường có tiếng người, hơn nữa là cái người rất tốt. Nhiều năm che chở cùng ngươi. Hắn ở khi còn sống, làm rất nhiều chuyện tốt, không phải võ công cao thấp có thể đánh giá hắn. Nghe khẩu khí của ngươi, thật giống ngươi so với Thúc Thúc lợi hại đúng không? Hắn là thời đại kia thiên hạ đệ nhất người. Đây là Bạch Thần đối với Hoàng Tiên Sinh đánh giá, võ công của hắn nên không đạt tới cảnh giới này. Nhưng là hắn nhưng đam nổi cái này thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ đệ nhất. Vậy, lợi hại như vậy. Ở hiện nay, trên thế giới không có ai sẽ coi thường cái này thiên hạ đệ nhất. Bây giờ thiên hạ đệ nhất, toàn thế giới đều sẽ không có dị nghị, tất nhiên là thuộc về vị kia nữ vũ thần. Mà bù là không nghĩ tới, cùng mình làm bạn 10 năm thúc thúc, lại là trước đây thiên hạ đệ nhất. Hay là không sánh được bây giờ nữ vũ thần, nhưng là nên cũng sẽ không kém quá nhiều đi. Thúc thúc nếu lợi hại như vậy, tại sao hắn mượn dùng thân thể của ta thời điểm, xem ra không đủ nữ vũ thần lợi hại như vậy. Ngươi cũng biết là mượn thân thể của ngươi, ngươi những năm này tuy rằng có luyện một ít quyền cước, nhưng là dù sao vẫn là quá bạc nhược. Bạch Thần liếc nhìn bên cạnh to lớn khối băng, đưa tay một quyền oanh ở phía trên, nắm đấm trực tiếp đánh vào khối băng bên trong. Ta không có sử dụng bất kỳ đặc thù sức mạnh, vẹn vẹn là dựa vào thân thể cường độ, là có thể đem còn như sắt thép ban giống như cứng rắn khối băng đánh nát. Ngươi cho rằng ngươi không có mượn dùng thúc thúc ngươi võ công, ngươi có thể làm đến sao? Nếu như thúc thúc ngươi toàn lực triển khai, chỉ sợ ngươi cũng sớm đã bại liệt. Vậy còn ngươi? So với thúc thúc, ngươi kém hắn bao nhiêu? Không đủ so sánh quá, vì lẽ đó ta không đánh giá. Bạch Thần liếc nhìn Niêm Phong ở khối băng bên trong lũ gẳng đã chờ người. Chúng ta hiện tại vẫn là trở lại đề tài chính đi, ta đến dạy các ngươi làm sao đối với trả cho bọn họ. Bọn họ sẽ không nghe được chứ? Bọn họ hiện tại nằm ở giả chết bên trong, nghe được tài năng có quỷ. Bạch Thần chỉ vào lũ găng đạ, ôi chủ tìn, trước tiên nói hắn đi, ngươi vừa bại ở trong tay của hắn, ngươi lần sau đối phó hắn, trước tiên muốn như vậy. Bạch Thần giảng giải phi thường tỉ mỉ, ngươi có thể thử công kích ta, ta sẽ dùng cái tên này phương thức chiến đấu cùng ngươi giao thủ. Bạch Thần dạy ổ chủ tìn đối phó lũ gẳng đã chờ người biện pháp, không vì cái gì khác, chính là cho mình hạ giận. Cho tới bù lạ, đã có Hoàng Tiên Sinh giúp đỡ, chính mình cũng chớ làm nhiều chuyện. Dù cho lại hung hiểm cục diện, Hoàng Tiên Sinh cũng có biện pháp hóa giải, không hẳn có thể làm cho bù lạ đánh đâu thằng đó, nhưng là chí ít không sẽ bị thương tổn. Sau một tiếng, ổ chủ tìn đã mệt nhọc thở hổn hển liên tục, không đánh, không đánh. Người quá lợi hại. Ta vừa nãy đã đem những người này có thể phương thức công kích đều diễn luyện cho ngươi xem, cũng cùng ngươi nói biện pháp ứng đối, ngươi buổi tối trước khi ngủ suy nghĩ nhiều nghĩ, lần sau gặp phải, cho ta đem bọn họ đánh thành đầu heo. Ta một người là có thể sao? Một người liền được rồi, có điều giới hạn bọn họ 5 người. Bọn họ trong đội ngũ còn có những đội viên khác, ta cũng không rõ ràng năng lực của bọn họ làm sao, vì lẽ đó không thể cho ngươi làm phân tích cùng bồi luyện. Bạch, ta nếu như gặp phải học sinh của ngươi, có không có khả năng thắng bọn họ. Ổ chủ tín nơm nớp lo sợ nhìn Bạch Thần, hắn bây giờ, đã hoàn toàn thu lại lên ban đầu vậy không biết đạo trời cao đất rộng thái độ. Người Đông Phương này, xác thực phi thường lợi hại. Điểm ấy hắn không thừa nhận cũng không được. Ta những học sinh kia, ta dạy bọn họ thời gian 2 tháng. Ngươi chỉ tiếp thu ta một canh giờ huấn luyện, ngươi cho rằng có so sánh độ khả thi sao? Cái kia không phải là nói, bọn họ ở cái này trên sàn thi đấu đã vô địch rồi sao? Vô địch cũng không đến nỗi. Bọn họ bản thân tu vi cũng không cao, nếu như ngươi có thể phát hiện nhược điểm của bọn họ, ngươi vẫn có thắng lợi cơ hội, có điều ta có thể sẽ không nói cho ngươi, nhược điểm của bọn họ. Được rồi, ta cũng không đủ hy vọng ngươi nói cho ta những việc này, dù sao đối với bọn họ cũng không công bằng. Bạch, học sinh của ngươi so với ạ đạ cản đội thế nào? Bạch Thần đột nhiên thấp nở nụ cười, ha ha. Ạ đạ cản đội, bọn họ lần này là tự rước lấy nhục. Ta nghĩ bọn họ liền tứ cường đều có khả năng tiến vào không được. Không thể nào. Ta ngày hôm qua cũng ở hiện trường, ta có thể cảm giác được, ạ đạ cản đội người phụ nữ kia khí tức trên người, phi thường đáng sợ. Bọn họ cũng là lừa gạt một hồi ngươi cấp bậc này, lấy thực lực của bọn họ, thăng cấp cuộc thi vòng loại dễ dàng, nhưng là phải muốn cướp đoạt quán quân, không phải độ khó vấn đề, mà là có thể cùng không thể vấn đề. Bạch tiên sinh, ta nghĩ chúng ta nên trở thành học sinh của ngươi đối thủ mạnh mẽ nhất. Ngay vào lúc này. Giữa bầu trời hạ thấp cái kế tiếp nữ hải, cô bé này trên người sáu sắc hào quang lấp lóe, giống như cầu vồng quanh quẩn giống như vậy, người này chính là Eo La. Ngươi là Eo La. Anh quốc đội đội trưởng. Ô chủ tìn kinh ngạc thốt lên kêu lên. Eo La không có xem ô chủ tìn, mà là nhìn chăm chú Bạch Thần. Bạch tiên sinh, ngài nhưng là vì là học sinh của ngài, bồi dưỡng đáng sợ nhất đối thủ. Rất tốt, ngươi cư nhưng đã đánh bại rồng đá. Bạch Thần nhìn Eo La, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Bao quát ta ở bên trong, vĩnh hằng thạch hải lý 6 người. Tham gia lần tranh tài này, Bạch tiên sinh, ngài cho rằng đến thực lực của chúng ta có thể chiến thắng ngươi những học sinh kia sao? Khó nói, các ngươi Anh quốc đội, Dubai đội, Trung Quốc đội cùng với Nhật Bản đội, có thể là tứ cường, tiền đề là ở cuộc thi vòng loại sau, các ngươi sẽ không sớm chạm mặt. Nhật Bản đội. ngày hôm nay vừa bị học sinh của ngươi đánh bại Nhật Bản đội. Thực lực của bọn họ, ta đều xem thường Lợi Bình. Không nên coi thường Nhật Bản đội, bọn họ rất mạnh. Mà hôm nay thất bại, sẽ làm thực lực của bọn họ nâng cao một bước. Ồ, có thể bị Bạch tiên sinh như vậy đánh giá, lẽ nào thật sự có cái gì là ta quên sao? Bạch, vậy chúng ta nước Mỹ đội đừng đùa. Ngươi cùng Bú Lạ là cái không xác định nhân tố, các ngươi đội ngũ có thể đi bao xa liền xem hai người các ngươi ở thi đấu bên trong biểu hiện. Bạch tiên sinh, nếu như chúng ta ở trên sân thi đấu đánh bại Trung Quốc đội, ngươi sẽ không di chuyển nội chúng ta chứ? Kéo là mang theo vài phần khiêu khích ngữ khí nói rằng. Kéo là, đây là các ngươi tiểu hài tử sự tình, liền coi như các ngươi thật đánh bại Trung Quốc đội, ta cũng không thể nói gì được. Chúng ta nhưng là đã nghiên cứu qua Trung Quốc đội, có tin hay không, lần sau chúng ta chạm mặt thời điểm, chúng ta Anh quốc đội liền có thể làm cho Trung Quốc đội nếm trải thủ bại tư vị. Ta nghĩ hết thể dự thi quốc gia đội, đều đang nghiên cứu Trung Quốc đội, còn hiệu quả làm sao, bây giờ nói những này không có chút ý nghĩa nào, thực chiến không phải lý luận xuống. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, không muốn đánh giá thấp Trung Quốc đội, đối, ngươi tốt nhất nhằm vào đội trưởng Lý Nghiên, nàng bây giờ đối với các ngươi tới nói là khó giải. Kéo là chân mày cau lại, nếu Bạch Thần nói như vậy, vậy thì là nói, cái kia vẫn luôn không thấy ra tay Lý Nghiên, xác thực phi thường đáng sợ. Bạch Thần nếu nói là khó giải, vậy thì mang ý nghĩa, Anh quốc đội rất khả năng không cách nào chiến thắng Trung Quốc đội. Bạch tiên sinh, vậy thì chơi không vui, nếu như ngươi thật lòng dạy dỗ một học sinh. E sợ chỉ có cái bóng phái đệ tử đến, tài năng có thể chiến thắng học sinh của ngươi, như vậy thi đấu thú vị sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi ít nhất phải nói cho chúng ta, nàng tại sao khó giải? Ôi chủ tin cùng Bũ Lạ đều nghe há hốc mồm, Bạch Thần lại có thể được Kéo Lạ đánh giá như vậy. Phải biết, ngày hôm nay đệ tứ cuộc tranh tài bên trong, Kéo Lạ nhưng là vô cùng nhuẩn nhuyễn thể hiện ra nàng đáng sợ, nàng nhưng là được khen là đang tiến hành vũ đạo đại hội, mạnh nhất một cái. Bây giờ nàng lại như vậy đánh giá Bạch Thần. Cùng với học sinh của hắn. Lẽ nào Bạch Thần học sinh thật sự như thế đáng sợ sao? Không nên tới gần nàng, không muốn cho nàng tiếp cận cơ hội, các ngươi đem hết toàn lực ngăn cản nàng tiếp cận, dù cho là hy sinh ngươi cái khác 9 người đồng bạn, cũng muốn ngăn cản nàng tiếp cận, làm hết sức dùng phạm vi lớn công kích, không muốn dùng hệ nước phép thuật. Ngươi, ý của ngươi là nói, ta muốn lấy cái khác 9 người đồng bạn bị knock out đánh đổi, dùng loại cỡ lớn phép thuật hành kích Lý Nghiên. Như vậy mới có thể đổi lấy nàng thất lợi. Không nhất định. Ta chỉ là nói cho ngươi phương pháp, nếu như nàng sớm báo trước đến kế hoạch của ngươi, như vậy kế này cũng đem mất đi hiệu lực. Nàng liền thật sự đáng sợ như vậy. Ta chỉ có thể nói, nàng rất mạnh, ngày hôm nay thi đấu, ta đã nhìn ra rồi, nàng một người liền năng lực lật tung phần lớn chiến đội, thậm chí bao gồm các ngươi Anh quốc đội. Nếu như ta dựa theo phương pháp của ngươi, coi như đưa nàng bị knock out, cái kia phía ta bên này cũng là còn lại cái kế tiếp người, còn lại Trung Quốc đội còn có 9 người, làm sao đối phó? Ổ chủ tin cùng Bũ Lạ đã triệt để không nói gì, Anh quốc đội người lại hướng về Trung Quốc đội linh giáo, làm sao đối phó Trung Quốc đội đội viên biện pháp, chuyện này thực sự là để bọn họ không thể tin tưởng. Ngươi ở đối phó Lý Nghiên thời điểm, tiến vào khả năng cũng đem những người khác kéo vào trong cuộc chiến, để bọn họ cũng chịu ảnh hưởng, chỉ có ở hiệp 1, làm hết sức đem trên sân nhân số giảm thiểu đến mức độ thấp nhất, tài năng có thể đạt được phần thắng. Liền không đủ biện pháp khác sao? Đối phó biện pháp của nàng rất nhiều, nhưng là đối với các ngươi tới nói, chỉ có cái biện pháp này, chúc các ngươi may mắn. Bạch tiên sinh, ta nhất định sẽ đánh bại Trung Quốc đội. Ta sẽ cho ngươi biết, ta tài năng là có tư cách nhất trở thành học sinh của ngươi người kia. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1915, bất ngờ quy tắc. Làm ban ngày tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi ở khách sạn trên thiên đài thời điểm, đóng băng hóa thủy mà đi, mấy tên thiếu niên đó ngay lập tức sẽ ngã nhào xuống đất trên. Một đêm thời gian, bọn họ bị phong với hàn băng bên trong. Không quan hệ bị hoàn toàn đóng kín, nhưng là ý thức nhưng vẫn tỉnh táo. Loại kia thấu xương áo lạnh trước sau không cách nào xua tan, trên mặt của mỗi người sát khí càng nặng, từng cái nhớ tới Bạch Thần sắc mặt, tất cả đều là nghiến răng nghiến lợi. Cho tới trên thiên đài, giờ khắc này trừ bọn họ ra mấy cái, đã sớm không còn Bạch Thần cái bóng. Có điều giờ khắc này bọn họ căn bản là không đi tìm Bạch Thần phiền phức, không lâu sau đó, bọn họ cũng muốn đi thi đấu. Bởi vì phía trước điểm tái, mỗi ngày tái trình gấp vô cùng tập hợp. Aji tổng cộng 8 cái chuyên môn đấu trường quán, mỗi cái tràng quán đều ít nhất phải tiến hành chí ít 10 cuộc tranh tài. Nhân vì là cuộc thi đấu này không như bình thường thi đấu, thiếu nửa giờ, nhiều 1-2 giờ bất phân thắng bại cũng là chuyện thường xảy ra, vì lẽ đó tái trình bài tràn đầy. So với ngày thứ nhất, ngày thứ 2 khán giả nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa mỗi cái đội mạnh cũng bắt đầu bộc lộ tài năng. Đặc sắc thi đấu chỗ nào cũng có, đầu tiên là ạ đạ cản đội thi đấu, bọn họ cũng được chính mình tái trình. Trước tiên một hồi thi đấu là Thụy Sĩ đội vs Ukraine đội, Thụy Sĩ đội khinh lấy Ukraine, bắt được một điểm tích phân. Trận thứ hai là Ả Đạ Cản đội vs Hàn Quốc đội, tuy rằng trên sân hầu như đều đang vì Hàn Quốc đội hò hét trợ uy, đáng tiếc Hàn Quốc đội thực lực thực sự là quá yếu. Ả Đạ Cản đội chỉ phái ra một người, đem Hàn Quốc đội đánh quân lính tan rã. Sau đó các chi cường trong đội, thiên tài, cường giả xuất hiện lớp lớp, mà thi đấu tin tức cũng bắt đầu bao phủ toàn thế giới. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu quan tâm thi đấu, cũng càng ngày càng nhiều người bắt đầu đối với võ đạo cảm thấy hứng thú. Liên như hắn đứng đầu thi đấu tái sự tình như thế, vũ đạo đại hội trên các loại tin tức, mãnh liêu cũng đang không ngừng liên tiếp tuôn ra. Nói thí dụ như nào đó quốc gia đội tuyển thủ sau trận đấu đem thay đổi quốc tịch, hay hoặc là thu được nào đó quốc gia mời. Hay hoặc là nào đó quốc gia đội phòng thay quần áo nội chiến, ngược lại tốt xấu, kiếm lời đủ khán giả nhãn cầu. Mau nhìn, cái kia là Nam Phi đội người, bọn họ ngày hôm nay thi đấu biểu hiện thật là lợi hại. Đi Á Nạ kích động chỉ vào cách đó không xa, Nam Phi đội đội viên đang khi bọn họ cách đó không xa ăn cơm. Đi Á Nạ, yên tĩnh, đừng ở lúc ăn cơm la to, Bạch tiên sinh còn ở bên cạnh đây. Bạch, ngươi thấy bọn họ liền không có chút nào kích động sao? Bạch thân trợn tròn mắt. Có cái gì tốt kích động, nếu như bọn họ biết mình là Trung Quốc đội tuyển thủ lão sư, vậy còn không hưng phấn điên rồi. Có điều này chi Nam Phi đội tuyển thủ, cũng coi như là thi đấu bên trong một nhánh đặc biệt phong cảnh tuyến, bọn họ toàn đều là do một đám Nam Phi hắc vu sư tạo thành. Mà bọn họ ngày hôm nay 10 người đồng thời động hắc vu thuật, ở 10 giây đồng hồ giải quyết đối thủ băng đảo đội, tuy rằng băng đảo đội bản thân liền không mạnh, nhưng là vẫn như cũ gây nên không nhỏ náo động. Những người trẻ tuổi này cũng ở thời gian một ngày bên trong, đã biến thành muôn người chú ý đại minh tinh. Tuy rằng bọn họ tu luyện chính là hắc vu thuật, có điều dù sao đều là một đám trẻ người non dạ người trẻ tuổi, hơn nữa tu luyện hắc vu thuật người cũng không đều là tà ác, bọn họ bản tính vẫn là tương đối thuần phát, vì lẽ đó ngày hôm nay đi tới chỗ nào đều bị người chỉ trỏ trỏ, còn có người tìm bọn họ muốn ký tên. Bọn họ vẫn là biểu hiện phi thường ngại ngùng hơn nữa kiêu ngạo. Đối lập với phương Tây loại kia dồi dào cùng phức tạp xã hội, Nam Phi bên kia cằn cỗi, trái lại để những hài tử này có vẻ càng giản dị, không có loại kia quá đáng lộ liễu cùng kiêu ngạo. Liền nói bọn họ hiện tại ở nhà này trong phòng ăn, cũng là thành thật chờ dẫn đầu. Nhưng là, ngay vào lúc này, Nam Phi một cái đội viên đột nhiên thống khổ ôm bụng, trong miệng của gấu, phun ra huyết vật. Sau đó liên tiếp, lại có không ít người thống khổ ngã trên mặt đất. Bạch thần trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, bọn họ đồ ăn có độc. Bạch thần lập tức đi tới, tra xem tình huống của bọn họ. Bạch thần nắm lên một người trong đó thủ đoạn, làm sao là hội tràng thảo. Hội trang thảo là một loại có thể gây nên thượng thổ hạ tả cương cường độc dược, có điều cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Sẽ chỉ làm người khó có thể chịu đựng. Ngươi làm cái gì? Lúc này, một cái cùng bọn họ đồng hành người trưởng thành một phát bắt được Bạch Thần cổ áo, hắn nhìn thấy Bạch Thần bàn tay nhấn ở chính mình tuyển thủ trên cổ. Bạch Thần dùng tiếng Anh cùng hắn nói rằng, ta có thể giúp hắn đem độc bức ra đến. Ngươi là ai? Người kia hiển nhiên là không tín nhiệm Bạch Thần, dù sao mình tuyển thủ vô duyên vô cớ trúng độc. Ai biết là người nào hạ độc? Bạch tiên sinh, ta xem. Ngươi vẫn là không cần lo bọn họ rốn ánh mắt lấp lóe nói rằng. Nàng lo lắng Bạch Thần treo chọc tới phiền phức. Nhưng là, ngay vào lúc này, mấy người đi ra, mạn là tiên sinh, không cần làm khó dễ người khác, hạ độc chính là chúng ta. Các ngươi là ai? Mạn là nghi hoặc nhìn mấy người này hạ độc, còn nên ngang đi tới trước mặt bọn họ, đây là ý gì? Chúng ta là giải thi đấu tổ ủy hội đặc biệt hành động viên. Các ngươi đây là ý gì? Tại sao muốn đối với chúng ta đội viên hạ độc? Bởi vì cái này cũng là thi đấu, hơn nữa cũng không phải là chỉ có các ngươi Nam Phi đội, trên thực tế hết thể đội dự thi, đều bị hạ độc, còn chúng độc hay không, toàn xem chính các ngươi tính cảnh giác, còn có, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi đem sẽ tao ngộ các loại làm khó dễ, thậm chí là ám sát, mời các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng là bọn họ hiện tại, cuộc kế tiếp thi đấu, làm sao tham gia? Đây là chuyện của các ngươi. Các ngươi khuyết thiếu tính cảnh giác, bằng vào chúng ta hạ độc thành công, mà các ngươi tuyển thủ bây giờ trạng thái, chỉ có thể từ bỏ cuộc kế tiếp thi đấu. Chuyện này, này tính là gì sự tình A Mạn là không ứng phó kịp, hắn căn bản là không ngờ tới chuyện như vậy sản sinh. Bạch thân đúng là đến rồi hứng thú, không nghĩ tới tổ ủy hội lại xảy ra loại này kỳ chiêu, cũng coi như là mới mẻ độc đáo, điều này cũng làm cho thi đấu trở nên càng thú vị dâng lên. Nếu như các ngươi có thể nhanh chóng khôi phục như cũ, như vậy cũng toán các ngươi năng lực của chính mình, nói cho các ngươi một tin tức tốt, các ngươi cuộc kế tiếp đối thủ Nam Tư đội, bọn họ cũng trúng chiêu, vì lẽ đó dù sao, các ngươi vẫn tính là công bằng, chí ít cuộc kế tiếp thi đấu, các ngươi cũng sẽ không đâu phần, nếu như trước lúc này, không đủ xuất hiện ngoài ý muốn khác, các ngươi trái lại có thể chiếm cứ ưu thế. Chờ đã. Ý của ngươi là nói, chúng ta còn có thể tao ngộ ám sát. Là như vậy sao? Đúng, lần này hạ độc, xem như là cho các ngươi hết thảy đội ngũ nhắc nhở một chút, khi nhìn các ngươi lấy làm trả giá. Lần này chúng độc đội ngũ có bao nhiêu cái? Đội dự thi ngũ 223 chi, chúng độc đội ngũ có 89 chi. Dẫn đầu. Ta có thể xua tan bên trong cơ thể của bọn họ độc tố. Lúc này một cái nam phi đội viên, cố nén đau bụng nói rằng. Bạch thần xem như là nhìn ra rồi, tổ ủy hội là hoàn toàn phải đem những người dự thi này chế tạo thành chân chính chiến sĩ. Hạ độc, ám sát cùng với các loại phiền phức. Để bọn họ có thể trở thành một mình chống đỡ một phương cao thủ, mà không phải nhà ấm bên trong đóa hoa, xem ra đẹp đẽ, trên thực tế gió vừa thổi liền cảm tạ. Hơn nữa phương thức này đã gia tăng rồi thi đấu thú vị tính, các loại bất ngờ đang dệt, làm cho cả thi đấu tràn ngập khó bề phân biệt mê cục, ai đều không thể đoán được kết quả, đội mạnh rất khả năng bởi vì một hồi bất ngờ mà trở nên yếu đuối, nhược đội cũng có đổi vận cơ hội. Thú vị. Thật biết điều, Lý Nghiên, các ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Đối, quên nói cho ngươi mặt khác một quy tắc, ở tái trường ở ngoài, các ngươi đồng dạng có thể sử dụng các ngươi thủ đoạn tính toán cái khác đội dự thi, thậm chí là ám sát. Tiền đề là không thể nháo chết người, đồng thời hành động của các ngươi cũng đều sẽ bị ghi chép xuống. Ở các ngươi cùng đối phương đội ngũ thi đấu cùng ngày, các ngươi hết thể hành động đều sẽ bị phóng tới trên TV truyền phát tin. Tham quan bên trong tiểu trò khôi hài liền như vậy lắng lại, những người kia sau khi rời đi, nhưng là tin tức nhưng lan truyền nhanh chóng, tổ ủy hội cái này đặc biệt kế hoạch cũng bị truyền tin. Mấy chục chiến đội trúng độc, mà ra tay lại là tổ ủy hội, chuyện này thực sự là vượt khỏi dự đoán của mọi người. Chúng độc đội ngũ tương ứng quốc gia, đương nhiên là tiếng oán than dậy đất, oán giận tổ ủy hội không nói gì liền động thủ. Mà những kia không đủ chúng độc nhưng là vui mừng không ngớt, đối với bọn họ tới nói, đây chính là nhặt được không nhỏ tiện nghi. Có điều như thế nháo trò, tái sự tình quan tâm độ trở nên càng cao hơn. Ở Paris vùng ngoại ô ạ đã cán đội đóng quân ở đây, bởi vì không có loài người khách sạn đồng ý tiếp nhận bọn họ, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể đóng quân với này. Thật không nghĩ tới, nhân loại lại giàu hoạt như thế. Không cần chúng ta động thủ, bọn họ đúng là chính mình động lên tay đến. Mượn cơ hội này tôi luyện bọn họ những thiên tài đó. Vậy chúng ta thẳng thắn cho bọn họ thêm đem hỏa, chúng ta cũng động thủ, đi đem người giết, ngược lại bọn họ nói rồi, chúng ta cũng có thể động thủ. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng nhân loại là ở cho chúng ta cơ hội sao? Bọn họ hiện tại là ở cho chúng ta trên bộ, chỉ cần chúng ta động thủ, bọn họ nhất định điên cuồng trả thù, dù sao đây chính là nhân loại địa bàn. Ngươi cho rằng cho chúng ta thật sự có thể không nhìn nhân loại cao thủ sao? Các ngươi có tin hay không? Chỉ cần chúng ta giết bọn họ một thiên tài, bọn họ liền sẽ phái ra chúng ta không có cách nào đối phó cao thủ, đem chúng ta toàn bộ đánh chết với này. Hừ! Nhân loại có gì đáng sợ chứ? Bọn họ liền một cái bóng hữu hiệu, những nhân loại khác, căn bản là chớ làm sợ sệt. Một cái bóng đã đủ đáng sợ, huống chi trong nhân loại cũng không chỉ cái bóng một cái. Nhân tộc công chúa, ngươi quá nhát gan, các ngươi cùng nhân loại là họ hàng gần. Xem ra ngươi cũng như nhân loại như thế nhát gan nhu nhược. Ta nhu nhược hay không, ngươi có thể thử một lần. Nhân tộc công chúa cười lạnh nói. Nhân tộc ở ạ đạ cản thế giới nhưng là to lớn nhất bộ tộc, ma thần cũng là cường đại nhất, chỉ đứng sau thâm nguyên thú ma thần. Ma nhân là nhân tộc cùng người địa cầu bên ngoài tương tự, ngoại trừ càng cao to hơn ở ngoài, bọn họ hầu như không đủ cái gì tính thực chất khác nhau. Vì lẽ đó không ít ạ đạ cản thế giới bộ tộc đều cho rằng nhân tộc cùng người địa cầu có liên quan gì. Thậm chí muốn liên hợp những tộc quần khác đối kháng nhân tộc. Không quá loài người bản thân có thể không cho là như vậy, dù sao bọn họ dã tâm lớn vô cùng, lúc trước ở ạ đạ cản thế giới, liền biểu hiện phi thường có xâm lược muốn, huống chi bây giờ xuất hiện một cái thế giới hoàn toàn mới, hơn nữa còn bị một đám nhỏ yêu chủng tộc thống trị. Ở nhân tộc xem ra, địa cầu quả thực chính là vì bọn họ chuẩn bị như thế. Nhân tộc công chúa Gaius, cơ ngươi, cũng chỉ là lần hành động này một cái tham lộ thạch đầu. Kỳ thực ạ đạ cản thế giới cũng không phải một đoàn hợp khí, ở ạ đạ cản thế giới các tộc trong lúc đó minh tranh ám đấu, cũng là tương đương kịch liệt. Chỉ có điều, bây giờ địa cầu xuất hiện, để những này mâu thuẫn tạm thời che lấp quá khứ, phần lớn chủng tộc đều đang chuẩn bị một trận đại chiến, một hồi lật đổ hai cái thế giới đại chiến. Liên như người địa cầu lo lắng như vậy, ạ đạ cản thế giới ở bề ngoài cùng địa cầu các quốc gia đạt thành thỏa thuận, nhưng là loại này dấu tuyết, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Luật rừng mới thật sự là sinh tồn chi đạo. Đối với một mình đơn vị như vậy, đối với một cái quốc gia một chủng tộc hay hoặc là một thế giới cũng là như vậy. Cương giả là vương, người thắng viết lịch sử. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1916, nhân tộc hoàng đế. Có điều tân quy tắc mang đến, sơ kỳ nhất định là hỗn loạn. Bây giờ Pazi đầu đường, đã hoàn toàn thay đổi, đã biến thành chiến trường. Tổ ủy hội phái ra người ám sát, hoặc là chiến đội trong lúc đó ở tái trường ở ngoài tranh đấu. Đương nhiên, còn có máy quay phim, mặc kệ là chiến đội trong lúc đó đấu tranh vẫn là người ám sát tập kích, đều phải có ghi chép. Tổ ủy hội tuy rằng công bố không thể tưởng tượng nổi quy tắc, nhưng là bọn họ vẫn như cố gắng đạt tới công chính, công bằng, từ chối tất cả tấm màn đen. Hết thể hành động, đều phải có dựa vào có thể tra, cũng không phải mù quáng đối phó ai. Dù sao đây là thi đấu, nếu như thi đấu mất đi công bằng, như vậy cũng là mất đi xem xét tính. Nay ở một số bị điều khiển thể dục tái sự tình bên trong, liền đã chiếm được quá chứng thực. Có điều loại này hỗn loạn, kỳ thực đối với Pazi cũng không phải là chuyện xấu, trái lại bởi vậy thành Pazi đầu đường một đạo phi thường đặc biệt phong cảnh tuyến. Bởi vì loại này hỗn loạn, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ tạo thành một ít đầu đường bế tắc, nhưng cũng hấp dẫn khá nhiều nhãn cầu. Hoặc là đánh nhau chết sống, hoặc là truy sát, hơn nữa hậu kỳ biên tập, phối hợp trên sàn thi đấu đồng sự chuyển phát tin, tạo thành xem xét tính, tuyệt đối là phổ thông tái sự tình không cách nào so với. Thậm chí đỉnh cao tỷ lệ người xem, càng là đạt đến kinh người con số, có người nói đã có bao nhiêu quốc gia chuyển phát tin tái sự tình đài truyền hình, đã đột phá lịch sử ghi chép. Mà lần tiếp theo tái sự tình tổ chức, các quốc gia cũng đang cố gắng tranh thủ. Tuy rằng hiện tại vẫn là lần thứ nhất, nhưng là sức ảnh hưởng ép thẳng tới thế giới cuộc cùng áo vận hội. Hầu như hết thể tin tức đề tài, tất cả đều quay chung quanh cuộc thi đấu này. Ổ chủ tin cùng bũ là mấy ngày nay thường xuyên đến tìm Bạch Thần, ngày hôm nay khai mạc sau ngày thứ tư. Bạch Thần cùng Diana, rốt đang dùng cơm, ổ chủ tin cùng bũ lạ liền đến. Bạch, hai vị này là bằng hữu của ngươi sao? Ổ chủ tin nhìn về phía Jones cùng Diana, các ngươi khỏe, ta là ổ chủ tin, đây là bạn gái của ta bù lạ. Và, các ngươi là nước Mỹ đội có đúng hay không? Diana ngay lập tức sẽ nhận ra hai người, ngươi là màu đen xe tăng, ngươi là linh hồn vũ giả. Thi đấu cho đến ngày nay, rất nhiều thiên tài cũng đã dần dần bộc lộ tài năng. Hơn nữa còn được phong rất nhiều danh hiệu. Mà có thể thu được phong hào, đại đa số đều là một nhánh chiến đội bên trong mạnh nhất cái kia một hai người. Đương nhiên, cũng giống như Trung Quốc đội cùng ạ đạ cản đội như vậy, toàn đội đều nắm giữ danh hiệu. Diana, yên tĩnh, không muốn cho Bạch tiên sinh mất mặt được không? Rốt trừng mắt Diana. Không sao, ôi chủ tìn, bụ lạ, các ngươi đã ăn cơm chưa sao, ngồi xuống đồng thời đi. Hai người ngược lại cũng không khách khí. Rốt chủ động nói rằng, các ngươi khỏe, ta là Rốt, nàng là con gái của ta Diana. Các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Bạch, chúng ta cuộc kế tiếp đối thủ là Thụy Sĩ đội. Dự tính thi đấu thời gian là đêm nay 7 giờ. Làm sao? Không đủ năm sao? Chúng ta dẫn đầu cũng không mong muốn cùng Thụy Sĩ đội trưởng đối diện chạm mặt, hắn là dự định từ bỏ cuộc tranh tài này, bảo lưu chiến đội thực lực. Ta là cái người ngoài, cũng không có tư cách đi bình luận cùng quyết định các ngươi nước Mỹ đội an bài chiến thuật. Bạch Thần bất đắc dĩ nói. Nhưng là chúng ta không cam lòng. Ôi chủ tìn nói rằng, các ngươi cũng không có quyền quyết định, mặc dù không cam lòng có thể thế nào. Chúng ta có thể ở lúc trước đơn độc hành động, cái này liền không cần dẫn đầu quyết định. Chúng ta chỉ cần báo cáo cho tổ ủy hội phương án hành động là được rồi. Ý của các ngươi là nói, hai người các ngươi muốn đánh lén Thụy Sĩ đội, để bọn họ ở lúc trước liền hao binh tổn tướng. Đúng, chúng ta đang có nảy dự định. Cái kia kế hoạch của các ngươi là cái gì? Đi Á Nạ cùng Dôn Hiếu Kỳ nhìn Bạch Thần, hai người này nước Mỹ đội viên, lại sẽ hướng về Bạch Thần tư tân kế hoạch. Để trong bọn họ 5 người không cách nào lên sân khấu. Bọn họ là 10 người cùng nhau. Bạch Thần nhắc nhở. Áo cổ lát gật gù, cái này cũng là chúng ta vấn đề đau đầu. Cho các ngươi một ý kiến, có thể hữu hiệu. Bạch Thần cúi người đến ổ chủ tỉn bên hai, nhỏ giọng nói thầm hai câu. Ổ chủ tỉn sáng mắt lên, có điều lại có chút bận tâm, này có thể được sao?